qua đoạn thời gian này rồi nói sau, chờ ta không như vậy bận rộn, hiện tại ta nói cái gì nàng cũng không tin, người nữ kia ta lại tìm không thấy, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Ai, ta đây gần nhất nhiều giúp ngươi chiếu nhìn một chút trong nhà a. Này đa tạ Hoa tổng nữ à, Doanh Doanh đối với ngươi cũng rất ỷ lại, ngươi là hơn giúp đỡ chiếu nhìn một chút, đợi hết bận thời gian này, ta thật tốt mời ngươi. Khách khí, lòng ta nghĩ ta phải được thay ngươi thật tốt chiếu cố các nàng a, dùng của ta đại dương vật chiếu cố, ngươi cứ yên tâm ở công ty lăn lộn a, chờ ngươi lần sau khi về nhà, ta làm ngươi thật tốt biết một chút về ta là như thế nào chiếu cố các nàng nương lưỡng. Theo Doanh Doanh ba ba công ty đi ra, ta tâm tình thật tốt. Hôm nay trêu đùa dưới Doanh Doanh, lắc lư Doanh Doanh ba ba, kia Doanh Doanh mẹ ta cũng không phải buông tha. Doanh Doanh mẹ kỳ thật tính dục là rất cường, ngày đó cùng ta địch một cái buổi tối ta liền phát hiện, nàng chỉ là không có bị mở phát ra, tiềm lực lớn vô cùng, cách xa visa xuống còn có một chút thời gian, ta hẳn là tại đoạn thời gian này bên trong, thật tốt khiêu khích một chút Doanh Doanh mẹ, làm hắn dâm dục hoàn toàn triển lãm đi ra, làm Doanh Doanh ba ba nhìn nhìn lão bà của nàng là đến cỡ nào tao. Cũng có thể càng thêm đả kích Doanh Doanh ba ba. Ta xem nhìn lên lúc, còn sớm, Doanh Doanh mẹ hẳn là còn tại trong tiệm, ta lái xe đi qua. Trong tiệm người còn chưa phải thiếu, Tiểu Vương đã ở bận việc, trong tiệm nhiều một chút nhân viên phục vụ, là về sau Doanh Doanh mẹ gọi tới, trong tiệm quần áo cũng nhiều rất nhiều. Tiểu Vương bận rộn đều không có thời gian chiêu đãi ta, ta cũng không quản nàng trực tiếp liền đi đến mặt sau phòng ở, cửa phòng lại là khóa thượng. Chẳng lẽ Doanh Doanh mẹ không có ở đây không? Ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Yên Ngữ, ngươi ở đâu? Nga, Minh Vũ a, khắp nơi. Như thế nào khóa cửa nha? Nga, ta tại thay quần áo rồi, ngươi xin chờ một chút a. Ha ha, ngươi mở cửa, ta đi vào, thay quần áo còn cõng ta làm gì? Ai nha, ngươi, thật sự là, vậy được rồi. Doanh Doanh mẹ quá mở cửa. Sau đó vội vàng đem ta kéo vào, lại lần nữa khoa phía trên môn, ta vừa nhìn nàng chỉ mặc nội y cùng quần lót, đang tại mặc thử khác biệt quần áo. Những thứ này là tân tiến quần áo sao? Ân đúng rồi, như thế nào xem được không? Này nhìn không ra. Ân, người có ý tứ gì nha? Ý của ta là, người xuyên cái gì cũng tốt nhìn, cho nên nhìn không ra quần áo bản thân được không nhìn a? Chán ghét miệng lưỡi trơn tru. Ngươi chọn một kiện, ta trực tiếp mặc cái nào. Ta xem nhìn, tuyển một kiện màu lam áo váy, liền cái này a. Cái này sao, đi, liền cái này, ta cũng rất yêu thích. Kỳ thật ta chọn đây là có mục đích, cái này áo váy thuận tiện ta khiêu khích nàng, có thể thuận tiện tấn công nàng hạ thân. Ngươi muốn trực tiếp sao? Ân, nhìn ta một chút trạng thái tạm được sao? Ân, thật xinh đẹp, toàn bộ bình đài đẹp nhất liền là ngươi. Ai nha, ngươi thật sự là, không có đứng đắn. Nói thật còn không được a. Ta muốn trực tiếp rồi, ngươi muốn tại đây nhìn sao? Ân, hôm nay ta không sao, ngươi bà a, ta nhìn nhìn. Doanh Doanh mẹ thuần thục điều chỉnh thử tốt thiết bị, sau đó lại bắt đầu trực tiếp, nhân số nhanh chóng tích lũy, đơn đặt hàng bắt đầu nhiều. Doanh Doanh mẹ trực tiếp nhiều lần, cho nên hiện tại cũng cơ bản đều ngựa quen đường cũ. Giới thiệu quần áo cũng là tiện tay niêm đến, thậm chí còn sẽ cùng bạn trên mạng tương tác hay nói giỡn. Ta nhìn lên cơ không sai biệt lắm, ta ngồi xuống vụng trộm chạy tới Doanh Doanh mẹ trước người, sờ sờ của nàng chân đẹp. Ta Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, cúi đầu vừa nhìn là ta, nhíu nhíu lông mày, làm sao nha ngươi? Ngươi trực tiếp ngươi, không cần phải xen vào ta. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Doanh Doanh mẹ đành phải nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục giới thiệu quần áo, mà ta là rất xấu dùng sức tách ra Doanh Doanh mẹ hai chân. Trắng nõn quần lót lộ ra, ở bên trong là Doanh Doanh mẹ mềm mại nơi riêng tư, dương vật của ta này lúc sau đã cứng rắn, ta muốn tiếp tục làm một điểm chuyện xấu. Ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, sau đó móc ra trứng dung, ta biết Doanh Doanh mẹ âm hộ cùng nàng nữ nhi cơ hồ giống nhau nhanh, ta trực tiếp bỏ vào là nhét vào không lọt, cần phải dâm thủy trơn trượt. Cho nên ta cần phải chọn trước đậu một chút chỗ kín của nàng. Ta đưa tay tới, dùng ngón tay cách quần lót tại Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư liêu một chút, Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Ta Doanh Doanh mẹ u oán xem ta, kẹp chặt hai chân, nhanh chóng nhỏ tiếng cùng ta nói, đừng đụng nơi nào nha, ta tại trực tiếp đâu. Yên Ngữ, người bá ngươi, ta không nhịn được, nhớ ngươi tiểu muội muội rồi. Ai nha ngươi, ta trực tiếp, không có việc gì, không có việc gì, ân cái này quần áo khoản tiền thức. Doanh Doanh mẹ không dám nhiều cùng ta dây dưa, dù sao trực tiếp vẫn còn tiếp tục, như vậy sẽ có vẻ nàng rất kỳ quái, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục giới thiệu quần áo, mà ta nếu cũng bắt đầu rồi, làm sao có thể buông tha nàng đâu này. Nàng tuy rằng kẹp chặt hai chân, nhưng là tay của ta cũng bị nàng kẹp lấy, hơn nữa ngón tay của ta đã ở chỗ kín của nàng, ta linh hoạt đẩy ra quần lót của nàng, sau đó vói vào một cái khác ngón tay, lại lần nữa dùng sức liêu một chút. Ân Doanh Doanh mẹ thân thể lại run một cái, nhưng là khả năng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này đây nàng nhịn xuống không có phát ra rên gì, nhưng là nơi riêng tư cũng rất thành thực, phốc một tiếng, đã tuôn ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Thật sự là mẫn cảm a, ta cứ như vậy khiêu khích một chút, liền xuất thủy, quả nhiên Doanh Doanh mẹ cùng Doanh Doanh giống nhau dục vọng là mạnh phi thường. Doanh Doanh mẹ dùng bắp chân nhẹ nhàng đá đá ta, nàng vô dụng lực, phi thường cẩn thận, điều này nói rõ nàng đối với ta là không nhẫn tâm nói không, liền phản kháng đều có vẻ như thế ôn nhu. Thậm chí đá cũng may, đá một cái cơ hội này coi như là đang khích lệ ta tiếp tục xâm chiếm. Tựa như một cái nữ nhân bị cưỡng gian thời điểm ngươi chỉ nói không muốn, nhưng là thân thể đều không phản kháng, kia phạm tội cưỡng gian chỉ cho rằng ngươi là đang hưởng thụ bị xâm phạm khoái cảm. Bởi vì dâm thủy tuôn đi ra, quần lót ẩm ướt làm Doanh Doanh mẹ có chút không thoải mái, nàng chỉ có thể hơi chút lại tách ra hai chân, mà ta nhắm ngay thời điểm, nhanh chóng đem trứng dung cấp nhét đi vào. Ta theo dưới đáy bàn bò ra ngoài đến, hả hê đắc chí nhìn Doanh Doanh mẹ. Nàng kỳ quái xem ta, cái gì nha? Người bỏ vào cái gì đi vào a? Trứng dung, biết là cái gì không? Doanh Doanh mẹ khuôn mặt cả một chút thay đổi màu đỏ bừng, hiển nhiên nàng là biết trứng dung là cái gì, dù sao nàng đều nhanh 40 tuổi, cái gì không kiến thức quá, cùng Doanh Doanh non nớt so sánh với, mẹ nàng loại này thẹn thùng càng lộ ra có một loại tương phản manh. Ta đi đến Doanh Doanh mẹ phía sau, sau đó phất phất tay, mọi người khỏe. Ta là lão bản thư ký. Đạn Mạc Thượng lập tức liền náo nhiệt, thế nào đến thư ký? Phía trước như thế nào chưa thấy qua? Bí thư này nhìn rất nhiều tiền bộ dạng a. Bí thư này như thế nào không giống hảo nhân? Lòng ta có chút khó chịu, này sắc lang, ta làm sao lại không giống người tốt? Các người rõ ràng là ghen tị ta cùng Doanh Doanh mẹ thân mật quan hệ. A, đây là ta tân mời, là hải ngoại trở về đây này. Ha ha ha, a không ân, đại gia đừng lầm. Ta mở ra trứng dung chấn động chốt mở, sau đó áp vào Doanh Doanh mẹ bên tai, thoải mái sao Yên Ngữ. Trực tiếp, không muốn thất thố nga. Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, nơi riêng tư lại tiết ra một cỗ dâm thủy, lúc ấy nàng tận lực bảo trì trạng thái của mình, cứ việc sắc mặt đỏ lên, nhưng là biểu cảm còn duy trì bình thường bộ dạng. Ân, đúng, là, nước Mỹ trở về. Đại gia vẫn là nhiều chú ý quần áo a. Ta đem trứng dung điều lớn một cái cấp bậc, Doanh Doanh mẹ đã bắt đầu toát mồ hôi, không hổ là gặp qua quen mặt thuộc nữ, nàng sự nhẫn nại so Doanh Doanh mạnh hơn rất nhiều. Phía trước tại thư viện cái này đương vị phía dưới, Doanh Doanh từ lâu đã nhịn không nổi rên gì, mà Doanh Doanh mẹ cư nhiên còn có thể cố nén, chính là lông mày có một chút quất đánh, điều này nói rõ nàng tại cố nhịn khoái cảm. Thật sự là quá có ý tứ, Yên Ngữ a Yên Ngữ. Dục vọng của ngươi mạnh như vậy, ngươi thật có thể nhịn xuống sao? Ân, đúng, cái này quần áo, giá gốc là 500, trực tiếp thời điểm đánh 8 gãy, ân đúng, 8 gãy. Tay của ta đặt ở Doanh Doanh mẹ trên vai, ta có thể cảm nhận được thân thể của nàng tại hơi hơi phát run, thật là một ý chí kiên cường nữ nhân a, nhưng là cổ của nàng thượng đã cũng toát mồ hôi, điều này nói rõ nàng nhẫn rất khó chịu. Ân, ta không có rất kỳ quái à? Ta, mặt đỏ sao? Nga, hôm nay điều hòa hỏng, cho nên nhìn mặt có chút hồng, còn xảy ra không ít mồ hôi, cái gì? Không muốn nhìn thấy thư ký ra kính sao? Tốt, ta làm hắn rời đi. Doanh Doanh mẹ quay đầu u oán nhìn ta một cái, thẳng lắc đầu, Minh Vũ, đem trứng dung tắt đi, ta mau không nhịn được, ân, người trước chớ xuất hiện ở màn ảnh. Ta tốt như cái gì cũng không phát sinh tựa như, chính là theo bên trong màn ảnh tránh ra, nhưng là cũng không có tắt đi trứng dung, ngược lại là lại lớn rồi một cái đương vị, ta đều loáng thoáng theo Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư nghe được ong ong âm thanh. Trên mặt đất đã đều là dâm thủy rồi, Doanh Doanh mẹ có chút không kiên trì nổi, trán thượng đều ẩm ướt mồ hôi, tay đều đã run, nàng cắn chặt môi cúi đầu cố nén mấy giây, sau đó nhanh chóng nói một câu, thực xin lỗi, ta đi xem đi toilet. Nàng nhanh chóng tắt đi mạch, sau đó theo phía trên ghế dựa, mới vừa đi hai bước, ly khai trực tiếp phạm vi, liền không nhịn được bổ nhào vào trên người của ta. Tiết ra a Minh Vũ, ngươi làm cho ta tiết ra a. Xì xì thử, vài cổ dâm thủy cấp tốc phun đi ra, cho dù có quần lót chắn, nhưng là cũng theo quần lót bên cạnh thử ra, nhìn bộ dạng nàng là thật nhịn không được a. Ta nhanh chóng cởi bỏ quần lót của nàng, sau đó đem trứng dung lôi ra, một cái rất lớn cổ dâm thủy tiết ra, mà ta trực tiếp đem miệng ngăn chặn nàng nộn huyệt, hung hăng hút một cái, Doanh Doanh mẹ thân thể vừa kéo xúc, ngước cổ lên trường dâm một tiếng. Minh Vũ a, Yên Ngữ, nước của ngươi thật nhiều a, ta muốn cho ngươi liếm sạch sẽ. A Minh Vũ không được a, rất thư thái ngươi trước dừng lại a, ta còn phải chủ bá. A Minh Vũ, ngươi như thế nào như vậy sắc a? Bởi vì Yên Ngữ nơi riêng tư quá mê người, ta không nhịn được, ngươi trực tiếp a, ta ăn ta đấy, không ảnh hưởng ngươi. Làm sao có thể không ảnh hưởng, ngươi như vậy ăn, ta như thế nào chịu được? Ta đây ôn nhu một điểm, ta chậm lại hút lực độ, chuyển thành dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm huyệt của nàng khâu, không kịch liệt, nhưng là liếm thực dâm đãng. Này, ngươi như vậy, ta như thế nào trực tiếp a, tọa đều không ngồi được đi sẽ bị nhìn đến. Không có việc gì Yên Ngữ, ngươi sẽ giả bộ ngồi xuống, ta tiếp lấy ngươi. Này, điều này cũng quá dâm đãng a. Yên Ngữ, nhiều như vậy kích thích a, đi qua trực tiếp. Ta ngồi xổm Doanh Doanh mẹ giữa hai chân, tiếp tục liếm huyệt của nàng khâu, sau đó kéo lấy nàng hướng đến trực tiếp màn ảnh bên trong đi tới. Doanh Doanh mẹ u bất quá ta chỉ có thể đi tới, sau đó giả trang tỏa phía dưới, nhưng thật ra là ta dùng tay bám trụ nàng mông lớn, sau đó đầu lưỡi tiếp tục hưởng dụng mỹ vị nộn huyệt. Mật hoa bị của ta tham lam đầu lưỡi liếm không ngừng trào ra, nàng tiếp tục cố nhịn khoái cảm trực tiếp, nhưng là trạng thái rõ ràng cùng vừa lúc mới đầu lại khác biệt. Hiện tại sắc mặt của nàng đỏ hơn, nói chuyện cũng có điểm không quá trôi chảy. Ân, là, quá nóng, ha ha, ân cảm ơn đại gia quan hệ ta thật không có việc gì rồi. Ân, cảm ơn lễ vật, à ân, đã không có, chính là nóng có chút choáng váng, ha ha, đại gia quá lo lắng. Thử lưu, đầu lưỡi của ta liếm mở Doanh Doanh mẹ khe huyệt, bên trong phấn lỗ thịt bị ta đến hồi liếm, nhất là cái kia run rẩy phát run âm hạch. Lúc này đã hơi nhô ra. Ta biết nơi này là Doanh Doanh mẹ chỗ mẫn cảm nhất, này âm hạch ta chỉ muốn liếm, nàng tất nhiên chịu không nổi, vì không cho nàng thất thố, ta nhắc nhớ trước nàng một chút, làm nàng tốt nhất chuẩn bị. Yên Ngữ a, ta muốn liếm ngươi âm hạch rồi, ngươi nhìn làm sao bây giờ a? Ta không được, Doanh Doanh mẹ nhanh chóng tắt đi mạch, sau đó cúi đầu, mà ta nhắm ngay thời gian, hung hăng liếm một chút kia mềm mại âm hạch. A Minh Vũ chỗ đó thật thoải mái, tiết ra. Phốc, lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy tiết ra, Doanh Doanh mẹ đều ngồi không được, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, làm cho ta cũng nằm vật xuống phía trên, mà của ta chỗ quần thẳng tắp đứng vững thật lớn lều trải. Minh Vũ ngươi cho ta chờ đợi, không chịu nổi, ta muốn chơi ngươi. Doanh Doanh mẹ miễn cưỡng đứng lên, sau đó mở ra mạch, bạn trên mạng các bằng hữu, hôm nay thực xin lỗi. Điều hòa hỏng, có chút quá nóng, đầu hơi choáng váng, hôm nay liền trực tiếp đến nơi này, ngày mai sẽ thêm trực tiếp một hồi, thật có lỗi, cảm ơn đại gia lý giải. Nói xong, Doanh Doanh mẹ tắt đi trực tiếp, sau đó hung ác xem ta, Minh Vũ. Ta trực tiếp, ngươi cho ta đảo cái gì loạn, dương vật còn cứng rắn như vậy, ngươi tên đại sắc lang này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói Doanh Doanh mẹ ngồi xuống liền đi giải quần của ta. Ta tự nhiên là phối hợp nàng, làm nàng nhanh chóng đem hạ thân của ta cấp bái sạch sẽ, sau đó của ta đại dương vật liền uy phong lẫm lẫm hướng về Doanh Doanh mẹ run uy phong. Ta thật lớn a Minh Vũ a, ngươi như thế nào cứng rắn như vậy à? Ta nghĩ Yên Ngữ a, cho nên nhịn không được liền cương lên, ngươi đừng trách ta, quái thì trách ngươi quá mê người. Ngươi tên sắc lang này, là bởi vì ta cho nên dương vật cứng rắn như vậy sao? Đúng vậy a, bởi vì Yên Ngữ, ngươi nhìn a, đều cứng rắn ta khó chịu. Doanh Doanh mẹ nuốt nước miếng một cái, tay nhỏ liền nắm đi lên, sau đó nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới, quả nhiên là cứng rắn không muốn hay không. Minh Vũ a, người thứ này cứng như thế, để ta phát tình a. Phát tình sao, Yên Ngữ, ta mỗi ngày nhìn thấy ngươi đều động dục a, ta nghĩ vĩnh viễn đem dương vật cắm vào ngươi bên trong thân thể, cả đời cũng không rút ra. A Minh Vũ của ta dâm ngữ làm Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, lại tiết ra một cỗ dâm thủy. Yên Ngữ a, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a. Ai cho ngươi nói như vậy cảm nhân, ngươi cứ như vậy nghĩ cắm vào ta sao? Ân, nghĩ, đi đường thời điểm nghĩ, lúc ăn cơm nghĩ, liền nằm mơ đều nghĩ, Yên Ngữ ta hoàn toàn rơi vào mị lực của ngươi bên trong, dương vật của ta vừa nhìn gặp ngươi liền cứng rắn a. Minh Vũ, kỳ thật, ta nhìn thấy ngươi, ta cũng ẩm ướt, ta làm sao không muốn để cho ngươi cắm vào ta. Ta cũng chỉ là một mực chịu đựng a. Phải không, Yên Ngữ a, ngươi theo khi nào thì bắt đầu muốn cho ta cắm vào ngươi đó a? Theo, từ ngày đó ngươi tại nhà ta tắm rửa, ta không cẩn thận nhìn thấy ngươi gà, dương vật, còn cương lên, ta khi đó liền động dục. Khi đó ngươi liền động dục a, Yên Ngữ ngươi hảo dâm đãng a. Ta cũng không biết làm sao hồi sự, khi đó nhìn đến dương vật của ngươi, ta cả người đều rối loạn. Cả đầu đều là ngươi kia cương lên bộ dạng, kia to lớn quy đầu tốt mê người, ta ngày đó làm mộng xuân, chính là ngươi, ngươi tại địt ta a. Ta thật hạnh phúc, Yên Ngữ, ngươi bây giờ chớ nằm mộng, đến âu yếm ngươi yêu nhất a, ngươi tha thiết ước mơ đại dương vật. Minh Vũ ta hôm nay có thể một mực chiếm giữ ngươi sao? Hôm nay đến nhà ta đến ở được không? Ta nghĩ, ngươi đêm nay một mực địt ta, liền giống như ngày đó, chơi đến hưởng đông có thể chứ? Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, đêm nay ta liền thật tốt chơi Doanh Doanh mẹ, thuận tiện chơi Doanh Doanh, đúng, chính là đêm nay, ta muốn làm Doanh Doanh mẹ hoàn toàn tiếp nhận mẹ kiếp con gái của nàng, là thời điểm cùng mẹ con các nàng cùng giường chung gối rồi. Chương 67. Doanh Doanh mẹ quả nhiên cùng Doanh Doanh là giống nhau tiểu dâm ô, chỉ cần bị địt quá, vậy giống thay đổi cá nhân tựa như, hồi tưởng Doanh Doanh phía trước là cỡ nào ngây thơ, cùng bạn trai thậm chí chính là kéo qua tay nhỏ. Liền miệng nhỏ cũng không làm hắn chạm vào, hay là vô tình ở giữa bị ta cướp đi nụ hôn đầu tiên, thậm chí Doanh Doanh lúc trước liên thủ dâm đều đến không đến nên địa phương kích thích, chỉ có thể hướng về tiểu man đầu dùng sức nhô, nhưng là từ bị ta bóc tem sau đơn giản là dâm dục không thể ức chế. Chỉ cần thấy được ta liền bổ nhào vào trên người của ta đi sờ dương vật của ta, miệng đầy đều là muốn cùng ta tính giao. Mà cái này Doanh Doanh mẹ. Hiện tại xem ta đại dương vật cùng ta nói muốn cho mẹ kiếp nàng đến hưởng đông, phía trước nàng có thể không phải như vậy, nàng là một cái bao nhiêu hiền lành hiền thê lương mẫu, trưởng phu tuy rằng không quá hành, nhưng là nàng cũng không có oán giận, đã chiếu cố trong nhà, nhưng là bây giờ khóe miệng nàng lưu nước miếng, ánh mắt cực kỳ dâm đãng, tay nhỏ nắm chặt của ta đại dương vật tại kia bóc. Ta lỗ tiểu bên trong dịn ra đại lượng dâm dịch, điều này làm cho Doanh Doanh mẹ thật sâu nuốt nước miếng một cái. Nàng đưa ra đầu lưỡi hướng về của ta lỗ tiểu hung hăng liếm một chút, tiếp lấy lại thâm sâu sâu một nụ hôn, hôn ta dương vật thẳng run, quỳ đầu thẳng run dày, nhưng là nàng tay nhỏ gắt gao nắm lấy, làm này hôn, hôn vô cùng thâm tình, thực rắn chắc, môi còn động mấy phía dưới, sau đó phát ra ba một tiếng. Trời đủ, này ni mã nàng thân miệng của ta đều không có như vậy ra sức, ngay tại ta thân thì lại run một cái sau đó, Doanh Doanh mẹ nắm lấy dương vật của ta tha một vòng. Đem nàng mềm mại nơi riêng tư hướng về miệng của ta, rất rõ ràng nàng cùng với ta ngoạn 69. Ta không biết nàng là làm sao mà biết có tư thế như vậy, kỳ thật nàng đều 38 tuổi, biết 69 cũng không kỳ quái, nhưng là Doanh Doanh mẹ cùng nàng lão công hình như từ trước đến nay không chơi đùa cái này. Mỗi lần đều là Doanh Doanh mẹ khẩn cấp không chờ được đem hắn lão công dương vật làm cứng rắn liền chính thức ân ái. Đại khái là nàng lão công năng lực cũng nhịn không được chơi như vậy. Thực dễ dàng liền bắn, cho nên Doanh Doanh mẹ tính tri thức ta cảm thấy xác suất lớn là từ phim heo hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đạt được. Doanh Doanh mẹ xem ta tại phát ngốc, chủ động dùng nộn huyệt ca ca của ta mặt, sau đó quay đầu thẹn thùng xem ta, liếm a, Minh Vũ, ta phía dưới ngứa chết rồi, vừa mới ngươi liếm như vậy dũng cảm, hiện tại như thế nào không liếm. A, ngượng ngùng Yên Ngữ, ta tại nghĩ cái khác việc, phân thần. Chán ghét. Phía sau phân cái gì thần nha, là ta không đủ mê người sao? Đương nhiên không phải, ta chính là tại nghĩ Yên Ngữ ngươi nha. Ha ha, nghĩ tới ta cái gì nha, ta nhân liền tại thân thể của ngươi phía trên, ngươi còn suy nghĩ gì? Ta tại nghĩ Yên Ngữ ngươi bình thường như vậy hiền thê lương mẫu, là làm sao mà biết còn có cho nhau liếm đối phương bộ phận sinh dục như vậy ngoạn pháp? A Minh Vũ, ngươi như thế nào hỏi như vậy a? Ta là nhìn trong video người khác như vậy làm cho, giống như thật thoải mái bộ dạng. Quả nhiên ta đoán không lầm, ngươi trước kia không chơi đùa đúng không? Ân, cùng ngươi là lần thứ nhất như vậy làm, không được sao? Không, ta quá yêu thích, tiếp tục a Yên Ngữ, ăn của ta đại dương vật, ta cũng muốn thưởng thức ngươi nộn huyệt rồi. A Minh Vũ thật thoải mái. Ta dùng đầu lưỡi cũng hướng về kia tràn đầy mật hoa khe huyệt liếm một chút, xem như trả thù, Doanh Doanh mẹ cũng vừa ngoan ngoan liếm của ta lỗ tiểu một chút, kết quả khe huyệt trung dịn ra càng nhiều mật hoa, mà của ta lỗ tiểu cũng đã tuôn ra đại lượng dâm dịch. Chúng ta cho nhau dùng miệng đem đối phương dâm dịch hút sạch sẽ, sau đó đầu chim của ta liền cảm nhận được một cỗ ôn nhuận mềm mại xúc cảm, là Doanh Doanh mẹ đem dương vật của ta ngậm vào trong miệng, mà ta cũng không khách khí, dùng tay tách ra Doanh Doanh mẹ đóa hoa, hướng về bên trong phấn phấn lỗ thịt bắt đầu qua lại dọn dẹp. Ân, à chúng ta hai cái thân thể cũng bắt đầu phát run, chúng ta dùng miệng cấp đối phương bộ phận sinh dục mang đến sung sướng. Loại này 69 là tốt nhất cho nhau biểu đạt tình yêu một loại tư thế, tựa như một cái hoàn mỹ tuần hoàn giống nhau, Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ mút hút liếm đầu chim của ta, sinh ra khoái cảm, để ta dùng miệng truyền cho Doanh Doanh mẹ nộn huyệt, mà nàng nộn huyệt sinh ra khoái cảm tại thông qua miệng nhỏ truyền cho ta phải quy đầu, khoái cảm chính là ta nhóm không ngừng truyền lại chung càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng để cho chúng ta yêu đối phương bộ phận sinh dục. Doanh Doanh mẹ dâm thủy nhiều đến để ta có chút chịu không nổi. So với Doanh Doanh, nàng cái này mẹ có vẻ là càng thêm phong tao, dù sao Doanh Doanh chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, vậy có thiếu nữ trời sinh cái loại này thẹn thùng, cho dù Doanh Doanh đã thực thoải mái rồi, nhưng là vừa nhìn chính là cái tiểu nữ hài, mà Doanh Doanh tắc khác biệt, nàng là chân chính nữ nhân, một cái cực kỳ có sức dụ dỗ nữ nhân, kia dâm thủy căn bản cũng không thụ khống chế ra bên ngoài tuôn. A thật đẹp vị A Yên Ngữ A, nhĩ lão gia có phải hay không tại màn nước động A. Nước này cũng quá nhiều rồi. Ân A Minh Vũ ngươi mới là thủy, màn nước động, ngươi như vậy liếm, cái nào nữ nhân cũng thụ, chịu không nổi a, ân thật thoải mái a. Chúng ta vùi đầu tiếp tục hưởng thụ đối phương, Doanh Doanh mẹ âm hạch bị ta liếm sớm đã cương lên, âm đạo càng là co rụt lại, nhìn rất là đáng yêu, ta nhịn không được đem ngón tay nhét đi vào, sau đó nhẹ nhàng móc sờ một chút, ai biết liền này vài cái làm Doanh Doanh mẹ thì không chịu nổi. Thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, tiết ra đại lượng dâm thủy. A Minh Vũ A tiết ra A. Thật sự là mẫn cảm A, thân thể này phản ứng quá tuyệt vời, tốt như vậy nữ nhân, Doanh Doanh ba ba đến tột cùng là nhiều phế vật mới để cho nàng nghẹn thành như vậy. Của ta cứu vớt thật sự là qua đúng lúc, Doanh Doanh mẹ đúng là một cái nữ nhân tối hoàng kim thời điểm là ta đúng lúc làm nàng hưởng thụ đến nữ nhân nên có tình yêu, nói ta là tình yêu thiên sứ bất quá phân A. Đầu chim của ta bị mút hút cũng là cực kỳ thoải mái, kia đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy ta phải quy đầu đảo quanh, miệng kia môi qua lại ma sát quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, loại này ôn nhu lại thoải mái bú liếm thực sự là vô cùng mất hồn, ký sẽ không để cho ta muốn xuất tinh, có thể mang đến rất mạnh khoái cảm, chính xác là một loại kéo dài hưởng thụ. Rất thư thái. Ân, Yên Ngữ A, thật là thoải mái A, thật nghĩ cả đời cứ như vậy được ăn dương vật, tiểu tử này miệng thật hút A. Doanh Doanh mẹ phun ra đầu chim của ta, cau mày, kia làm sao có thể đi, ta còn cần vật này cắm vào ta, chỗ kín của ta không thể so miệng của ta thoải mái sao. A, kia mặt miệng nhỏ là rất thư thái, thoải mái làm người ta nhịn không được nghĩ xuất tinh, phía trên miệng nhỏ là chậm rãi thoải mái, lúc nào cũng là đều thật thoải mái. Ha ha, miệng lưỡi trơn tru, Minh Vũ, người nghĩ xuất tinh sao? Ta liền ôn nhu như vậy ăn dương vật của ngươi a, nơi này dù sao không phải là trong nhà, đợi về nhà, chúng ta dù cho tốt ân ái được không? Ân, nghe ngươi Yên Ngữ, ta không bắn ra cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi thư thái là được. Minh Vũ, ngươi thật tốt, khắp nơi đều cho ta nghĩ, là ta không có phúc khí, không có sớm một chút gặp ngươi. Hiện tại cũng không chậm nha, Yên Ngữ, về sau ta sẽ nhường ngươi tận tình hưởng thụ một cái nữ nhân phải có tình yêu. Người nghĩ tới ta chơi đến hừng đông, ta liền chơi, mỗi ngày ta đều phải đem tử cung của ngươi cấp bắn đầy, bắn bên trong đều là của ta tinh dịch, bắn ngươi cao trào, bắn ngươi vô cùng vô tận cao trào. Ta đã biết, đừng nói như vậy dâm uế rồi, Minh Vũ, cái kia, ngươi như vậy bắn ta mang thai, ngươi nghĩ tới ta mang thai sao? Yên Ngữ, không quan hệ, ta làm buộc garo, không ngực, chúng ta đã có Doanh Doanh rồi, bất quá ngươi nếu muốn cho ta sinh đứa bé, ta cũng không có ý kiến, chỉ là của ta muốn cho ngươi có biết, ngươi và Doanh Doanh vĩnh viễn là ta quan trọng nhất người. Minh Vũ, ta còn chưa nghĩ ra, nữ nhân đều muốn cho âu yếm nhân sinh đứa nhỏ, ta yêu ngươi Minh Vũ, Doanh Doanh nàng cũng yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi nhóm nha, liền giống như vậy. À Minh Vũ à, chấm than, ta bỗng nhiên hướng về kia âm hạch hung hăng hút một chút, Doanh Doanh mẹ cũng là không chút khách khí một cỗ dâm thủy tiết ra. Lão bản, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Tiểu Vương âm thanh, gia hỏa kia là lúc nào lại ngoài cửa? Là mới vừa vẫn là phía trước liền nghe được cái gì? Bất quá này đều không trọng yếu, chính là nghe được cũng không quan hệ, nàng đã sớm biết ta là muốn chơi Doanh Doanh mẹ. À, chưa. Không có việc gì, ngươi như thế nào có chuyện gì sao? À, cái kia, hôm nay hàng hóa đều phát ra ngoài rồi, ngươi nhìn danh sách. Nga nga, ngươi trước thả a, một hồi ta lại nhìn. Lão bản, ngươi thật không có việc gì a, nghe có chút xuyễn a. Tất cả nói không sao, ngươi nhanh chóng bận rộn ngươi đi thôi. Nga nga, nghe được rời đi tiếng bước chân, Doanh Doanh mẹ theo phía trên người của ta. Xem ta như trước cương lên đại dương vật, ôn nhu âu yếm một chút. Thật là có thần kinh, Minh Vũ, nơi này không phải là mập mờ địa phương, khuya về nhà lại làm a, bên ngoài khách quá nhiều người. Ân, tốt, ta đây đi ra ngoài bên ngoài chờ ngươi, ngươi cũng sắp tan việc a. Ân, ta dọn dẹp một chút, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta a. Ta theo bên trong gian phòng đi ra, Tiểu Vương dùng khác thường ánh mắt xem ta bật cười. Gia hỏa kia nhất định là tại cửa ngồi xổm rất lâu rồi, ta thật sự là ăn xong, nàng làm việc là thật chẳng ra sao cả, đừng nói là Tiểu Lý rồi, chính là cùng Doanh Doanh ngồi cùng bàn Trương Lệ So cũng rõ ràng tình thương có vấn đề. Ta không có lý nàng, trực tiếp đi ra cửa trở lại trong xe, thời điểm không sai biệt lắm, Doanh Doanh cùng mẹ nàng Điêu Tần trợn mắt nhìn, mẹ nàng tuy rằng chưa nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, nhưng là khẩu khí kia cùng thái độ cơ bản cũng là thầm chấp nhận. Đêm nay ta liền định phải trả ra thực tiễn. Ta cấp Doanh Doanh phát cái tin tức, nàng hẳn là còn không có tan học, bất quá bình thường tới nói, một tiết cuối cùng khóa đều là tự học, cho nên ảnh hưởng không lớn. Doanh Doanh đang làm gì thế? Tại thượng tự học, làm sao vậy lão sư? Ân, nay Thiên lão sư sẽ đi nhà ngươi ăn cơm, sau đó liền tại nhà ngươi bên trong ở, ngươi cùng với lão sư mập mờ một điểm, nhưng là đừng quá. Đợi đến tối lão sư sẽ cùng mẹ ngươi ân ái, ngươi liền nhân cơ hội xông vào, mặt sau liền nhìn lão sư được rồi, hôm nay khiến cho mẹ ngươi tiếp nhận lão sư cùng ngươi quan hệ, về sau liền có thể quang minh chính đại cùng lão sư ân ái rồi. Thật vậy chăng, qua, thật tốt quá, lão sư ta yêu ngươi, buổi tối ngươi muốn ra sức một điểm Nga, trước tiên đem mẹ chơi đến cao trào, chúng ta mới có thể làm cho mẹ tiếp nhận. Người đứa bé lanh lợi, buổi tối chờ a. Trước thật tốt thượng tự học a. Được rồi. Đêm nay nhìn bộ dạng có thể xong phi đôi này cực phẩm mẹ con, Doanh Doanh đã bị dạy dỗ không sai biệt lắm, mở miệng ngậm miệng cũng là lớn dương vật. Cái này Doanh Doanh mẹ còn cần nhất chút hòa hầu, còn phải thật tốt địt một cái, đến lúc đó tao rối tinh rối mù lại để cho nàng kia bị oan uổng lão công nhìn đến. Ha ha ha ha ha, cảm giác này quá tuyệt vời. Ta nhìn thấy Doanh Doanh mẹ tại bên trong bận việc. Hẳn là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể ra đến, ta nhân cơ hội cũng cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, chỉ thị gì? Ân, không có việc gì, đêm nay ta thì có thể xong phi mẹ con các nàng rồi. Doanh Doanh mẹ đồng ý. Doanh Doanh đều nói như vậy, nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý nha. Ân, Hoa Tổng, buổi tối ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, hiểu văn visa làm sao? Ân thêm nóng này, ta là có khác sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì nha? Doanh Doanh bên này cơ bản đều làm tốt rồi, chờ Hiểu Văn đi nước Mỹ sau đẻ gãy Doanh Doanh cuối cùng một điểm niệm nghĩ, ta cấp Doanh Doanh ba ba thật tốt học một khóa, cho hắn biết chính mình đeo cái nhiều nón xanh, ta và ngươi nói mục tiêu kế tiếp sự tình. Nga, trước ngươi nói, là ngươi bạn gái trước mẹ. Ân, cụ thể ta và ngươi nói, nàng năm nay 46, là một đại phu, tại chúng ta bệnh viện nhân dân, có đứa con gái, chính là ta bạn gái trước rồi, hiện tại không biết là cái gì trạng thái, là kết hôn rồi vẫn là chia tay, mặt sau ta sẽ đi điều tra một chút, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ không vậy? 46 tuổi, mất vợ hay chồng, tại bệnh viện công tác, có đứa con gái, Ân. Hoa Tổng, ta cảm thấy nếu như cái này người cùng ngươi không biết, như vậy cái độ khó không hề cao, bằng thân phận của ngài, đuổi theo một cái 46 tuổi mất vợ hay chồng thục phụ, quá cực kỳ đơn giản, tùy tiện đến điểm mập mờ nàng cơ bản liền trầm luân, hiện tại độ khó ở chỗ, nàng là ngươi bạn gái trước mẹ, thiếu chút nữa liền trở thành ngươi nhạc mẫu, tầng này quan hệ có thể quá khó làm nàng tiếp nhận ngươi. Tuy rằng các ngươi hiện tại trên thực tế là không có quan hệ, nhưng mà cuối cùng cho nàng một loại loạn luân cảm giác. Nàng cũng không có biện pháp đi đối mặt con gái của nàng. Vâng, nếu như không phải như vậy ta sẽ không chọn nàng. Mục đích của ta muốn trả thù ta cái kia bạn gái trước, làm nàng nhìn mẹ nàng tại dưới người của ta cao trào, làm nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, vẫn không thể cuối cùng mặc kệ ta gọi một tiếng ba ba, ha ha ha. Cái này quả thật rất kích thích. Bạn gái trước kêu chính mình ba ba, vẫn là hợp tình hợp lý cái loại này kêu ba ba, việc này chính là chuyện xưa cũng không dám như vậy viết, nhưng là độ khó cũng là rất cao, ta cảm thấy thậm chí so Doanh Doanh mẹ cái này độ khó cao hơn. Lúc này mới có khiêu chiến A, ta không ngại nói cho ngươi, mặt sau ta mục tiêu càng ngày càng cao, càng ngày càng khó, nhưng là kinh nghiệm của ta cùng nhân mạch càng ngày càng rộng, cho nên khiêu chiến yêu cầu cao độ chúng ta về sau phải đối mặt nan đề. Ha ha ha, ta yêu thích, Hoa Tổng, ta kiên định đứng ở ngài bên này, tùy tiện theo phía trên đạo đức giảng, ngươi làm như vậy rất thiếu đạo đức, nhưng là thật sự rất hảo ngoạn. Thiếu đạo đức, ai, ngươi vẫn là không có lý giải ta công việc này ý nghĩa, bất quá không trọng yếu, tương lai ngươi sẽ minh bạch, ngươi nói trước đi nói trước mắt cái này ta bạn gái trước mẹ, ngươi có cái gì phá để mạch suy nghĩ. Ân, Hoa Tổng, ta cảm thấy các ngươi ở giữa quan hệ nói như thế nào đây? Quá thân mật, lại không thân mật, nàng tâm lý nhất định là đem ngươi coi như con giống nhau nhìn, tuy rằng ngươi và bạn gái trước chia tay, nhưng là dù sao tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tục ngữ nói nhất con rể nửa cái con, cho nên đầu tiên muốn đột phá cái này quan hệ, lại một cái, ta cảm thấy nàng nếu là cái đại phu, tại bệnh viện, kia đột phá miệng liền có thể chọn tại bệnh viện, ngươi có thể đi bệnh viện làm việc A, hoặc là Ân. Dứt khoát nằm viện A, nàng khẳng định sẽ chủ động chiếu cố ngươi. Kia thời kỳ phát sinh chút gì ngươi liền có thể tùy ý phát huy. Không tệ không tệ, ngươi đều nói đến giờ từ lên, Ân, cái này mạch suy nghĩ tốt lắm. Minh Vũ mở cửa xe nha. Nga nga, tốt lắm, ta quay đầu sẽ cùng ngươi nói, cúp trước. Ta cúp xong điện thoại, mở cửa xe ra, Doanh Doanh mẹ tao nhã ngồi tiến đến, mặt nhỏ vẫn có điểm hồng, không biết là vừa mới bận việc, vẫn là phía trước ửng hồng còn không có rút đi. Hết bận à nha. Ân, không sao, đi thôi, buổi tối ta làm cho ngươi ăn ngon, thật tốt cho ngươi bồi bổ, ha ha. Yên Ngữ, ngươi học cái xấu nha. Chán ghét, bồi bổ làm sao rồi? Đừng toàn bộ kia có chút lớn bổ đồ vật rồi, ta không cần, ngươi chính là ta lớn nhất thuốc bổ, ta chỉ cần thấy được ngươi liền tinh lực tràn đầy, cứng rắn không nghĩ mềm xuống. Minh Vũ, ngươi thật tốt. Biết ta tốt lắm. Ha ha, tốt lắm về nhà. Trước đi mua một ít đồ ăn, tất cả nói muốn cho ngươi bồi bổ. Được chưa, xuất phát. Kết quả ni mã nàng tại siêu thị bên trong bữa này mua sắm A, cái gì con ba ba, nhân tham gia, cầu kỳ, rau hẹ, hải tham gia, nhìn ta đều có chút nhút nhát, nàng đây là bị nàng lão công dọa cho sợ rồi sao, kia đã từng nghĩ lại mà kinh năm tháng nhất định cho nàng tạo thành rất lớn bóng ma. Khả năng kia mỗi lần chỉ có 2 phút tình yêu làm nàng lo lắng ta về sau có khả năng hay không cũng như vậy, thật là một đáng thương nữ nhân a. Yên Ngữ, không sai biệt lắm là được, ngươi yên tâm được rồi, ta thỏa mãn ngươi 100 năm không thành vấn đề. Ai nha, nhiều bồi bổ không chỗ hỏng, tốt lắm, liền mua những cái này có thể a. Ai, ngươi nha, ngươi thật sự là sợ ta chơi ngươi chơi không đến hưởng đông a. Chán ghét. Ta cũng là vì thân thể của ngươi nghĩ thôi. Đã biết, thật là một săn sóc tiểu vợ. Nói bậy bạ gì đó nha, ngươi là ai vợ? Ha ha, ngươi không muốn sao? Đợi cách xa thành hôn, ngươi chính là của ta tiểu vợ rồi. Minh Vũ, ai nha, đi thôi, đừng nói nữa, ta đều ngượng ngùng. Ta vừa nhìn tiểu tử này mặt còn chân hồng rồi, này thẹn thùng tiểu mạc dạng thật sự là so với Doanh Doanh còn hào ngoạn, Doanh Doanh là một 16 thiếu nữ cũng chưa dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu. Mua xong đồ ăn, chúng ta trở lại Doanh Doanh ra, Doanh Doanh mẹ tự mình xuống bếp, ta cũng không tiện nán lại, liền tại một bên trợ thủ, như vậy càng có một loại ra cảm giác, không giống nàng cái kia cơ hồ cũng không như thế nào về nhà ăn cơm. Về nhà một lần không phải là uống rượu chính là nằm ngủ trên giường thấy ngốc điều lão công. Ta tại Doanh Doanh mẹ bên người giúp đỡ, thường thường còn từ phía sau ôm lấy mặc lấy tạp dề Doanh Doanh mẹ, ôn nhu hôn cổ của nàng, còn có vành tai. Doanh Doanh mẹ có khả năng là quá lâu chưa trải qua quá như vậy ấm áp sinh hoạt, nàng lại có điểm cảm động nức nở một chút. Làm sao vậy, Yên Ngữ? Chưa, không có gì, ta cảm thấy chính mình giống như trọng sinh. Minh Vũ, ngươi làm ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, như vậy hạnh phúc để ta thật là cảm động. Ha ha, nha đầu ngốc, cảm thấy hạnh phúc, ngươi liền thật tốt hưởng thụ, về sau còn hạnh phúc hơn. Ân, ai nha, rất ngứa nha, chớ hôn. Chương 68. Trên người ngươi thật thơm, so đồ ăn đều hương, thật nghĩ cứ như vậy một mực ôm lấy ngươi. Ai nha, ngươi vẫn là đi ra ngoài chờ xem. Ngươi như vậy không phải giúp đỡ nha, một hồi Doanh Doanh liền trở về, ngươi đi bên ngoài theo nàng a. Ân, được rồi, vậy ngươi cực khổ nga, buổi tối ta tại thật tốt báo đáp ngươi. Chán ghét, ta theo bên trong phòng bếp mới ra đến, Doanh Doanh liền mở cửa tiến vào, vừa nhìn thấy ta cõng cặp sách liền nhào tới, đứa nhỏ này mỗi lần nhìn đến ta đều giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, thật là một đói khát tiểu dâm ô a. Lão sư Doanh Doanh ôm lấy ta. Ngẩng đầu đóng mở mắt ục ục miệng nhỏ, ý kia rất rõ ràng, để ta hôn nàng. Ta nhẹ nhàng dùng ngón tay đè vào nàng miệng nhỏ phía trên, Doanh Doanh mở to mắt nhăn lại lông mày, đem ngón tay của ta lấy ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhếch lên miệng nhỏ, lúc này là bính bính nhảy nhảy, để ta hôn nàng. Chính xác là thật đáng yêu a, cô gái nhỏ này cầu hôn bộ dạng làm lòng ta đều hòa tan, nói thật ta thủy chung không thể đem Doanh Doanh trở thành một cái nữ nhân đi nhìn nguyên nhân. Chính là nàng thật là đáng yêu, cái loại này thiếu nữ đặc hữu non nớt, nghịch ngợm, tuy rằng có thể cho dương vật của ta thực cứng, nhưng là cũng để cho ta chỉ có thể xem nàng như thành đứa bé, bất quá này không trọng yếu chính là ta nghĩ địt nàng, nguyện ý địt nàng, nàng cũng nguyện ý để ta chơi. Đứa nhỏ này nhắm mắt, miệng nhỏ còn không ngừng động, phát ra đáng yêu âm thanh, meo meo meo meo. Thật sự là chịu không nổi, dương vật của ta căng thẳng. Ôm lấy cái này tiểu khả ái thật sâu hôn xuống, Doanh Doanh cảm nhận nụ hôn của ta, lập tức trở về hôn, còn dùng cánh tay ôm lấy cổ của ta. Bên trong Doanh Doanh mẹ còn đang nấu cơm hơn nữa rất nhanh liền làm xong, ta cùng Doanh Doanh như vậy lưỡi hôn bao nhiêu có chút không tốt, tuy rằng hiện tại Doanh Doanh mẹ chính là nhìn thấy, cũng không sẽ như thế nào, nàng phía trước đã thấy ta cùng Doanh Doanh hôn môi. Ta ôm lên Doanh Doanh mông đít nhỏ đem nàng ôm đến trên ghế sofa ngồi xuống. Tư thế kia giống như là Doanh Doanh ngồi ở trên người của ta đang tại địch nàng giống nhau, mà Doanh Doanh cũng xấu xa chấn động mấy phía dưới mông thật giống như ta thật tại địch nàng. Lão sư, nghĩ địch ta sao? Tốt lắm, trước xuống, buổi tối lão sư dù cho tốt địch ngươi. Dù sao đều phải địch, còn để ý cái này làm sao nha? Nghe lời, chúng ta trước thật tốt ăn cơm, ngươi cũng phải trước tiên đem bài tập viết xong. Biết rồi, ta thật biết điều. Gần nhất đều có học tập cho giỏi nga. Ân, thật nghe lời, tốt lắm, trước xuống. Lão sư, chúng ta về sau có phải hay không liền có thể sinh hoạt cùng một chỗ nha? Ân, tạm thời còn không được, về sau nhìn tình huống, bất quá chúng ta cách xa gần như vậy cùng ở tại cùng một chỗ cũng không khác biệt nha. Khác biệt cũng lớn, ta muốn cùng lão sư cùng một chỗ ngủ, mẹ cũng cùng một chỗ, lão sư ngủ ở giữa. Dương vật của ta căng thẳng. Cô gái nhỏ này là nghĩ mỗi đêm cùng mẹ nàng cùng một chỗ địt ta à. Nàng mới 16 tuổi tính dục cứ như vậy cường, đợi nàng lớn một chút kia còn cao đến đâu, hơn nữa còn có cá tính dục cũng tại từ từ phía trên phòng mẹ. Ngươi là nghĩ ức hiếp lão sư sao? Hì hì, ai bảo lão sư tổng ức hiếp ta đấy, còn tại thư viện ức hiếp ta. Hư, không nên cùng mẹ nói à, lão sư là vì cho ngươi trải nghiệm không giống với kích thích. Kia. Cũng để cho mẹ trải nghiệm một chút được không? À, trời đủ, đứa nhỏ này thật sự là thật a, ta thật sự là càng ngày càng yêu thích nàng, hoạt bát đáng yêu là nàng Nhãn, nhưng là nàng thực thông minh, cái loại này xấu xa thông minh, nhưng là lại đối với ta khăng khăng một mực, ta làm nàng làm cái gì, nàng cũng không do dự, tương lai đứa nhỏ này tuyệt đối là ta đi tới trên đường lớn nhất giúp đỡ, tác dụng thậm chí không thể so Tiểu Lý kém. Đi, tìm cơ hội cũng để cho mẹ trải nghiệm một chút kích thích cảm giác. Hắc hắc, ngoéo tay. Cơm tốt rồi, Doanh Doanh bãi một chút cái bàn. Doanh Doanh vội vàng đem cặp sách thả lại trong phòng ngủ, sau đó bính bính nhảy nhảy chạy tới phòng bếp, ta cũng trải qua đi bàn ăn giúp đỡ bãi bát đũa. Tối nay là đại bổ giáp ngư thang, nghe thấy cũng rất hương, nghe thấy ta dương vật thẳng run. Qua, mẹ đây là cái gì nha? Giáp ngư thang nha, chưa thấy qua a. Nga, giáp ngư thang, trước kia giống như cấp 33 đã làm. Doanh Doanh, về sau không cho phép sách ba ngươi, hắn và chúng ta không có quan hệ, hắn tại bên ngoài tìm tân nữ nhân, còn sinh đứa nhỏ, hắn đã không quan tâm ta nhóm rồi. Ân, không sách hắn, ta có mẹ cùng lão sư, không cần hắn. Ba chúng ta miệng nhân ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, hẳn là xem như một nhà ba người a. Ha ha ha, ta cầm bình rượu đỏ, cho ta cùng Doanh Doanh mẹ đều rót một chén, Doanh Doanh cũng muốn uống, nhưng là ta không làm, nàng còn không có làm bài tập đâu. Ân, cảm ơn, Yên Ngữ chiêu đãi, chính là này con ba ba a, ăn nhiều có chút ngấy a. Ai nha, đại bổ, ngấy cũng nhịn một chút, ăn nhiều một chút a. Nói Doanh Doanh mẹ liền hướng đến ta bát bên trong kẹp thịt, kẹp hoàn lại hướng đến miệng của ta kẹp thịt, nhìn một bên Doanh Doanh liên tục không ngừng cười xấu xa. Hiển nhiên nàng minh bạch cái này đại bổ là có ý gì. Ta không nhẫn tâm cự tuyệt Doanh Doanh mẹ hảo ý, cứ việc này con ba ba thật có ăn lót dạ ta ăn không trôi, ta còn ăn cố nhịn chịu không ít. Doanh Doanh mẹ nhìn đến ta rất phối hợp, thập phần hài lòng, người một nhà ăn chính là vui vẻ hòa thuận. Không biết ở công ty ở Vương Tổng lúc này đang làm gì, còn tại bận bịu kia hạng mục sao. Vợ con của mình cũng bị mất. Ăn cơm xong, Doanh Doanh đi làm bài tập, Doanh Doanh mẹ đi thu thập phòng bếp. Mà ta có điểm không có việc gì, chỉ có thể ngồi tại trên sofa xem tivi. Không đồng nhất Doanh Doanh mẹ giúp xong, cũng trải qua đến ngồi xuống cùng ta cùng một chỗ nhìn, bởi vì hiện tại còn quá sớm, Doanh Doanh đều còn không có nghỉ ngơi, hiện tại đi làm yêu nhất định dẫn tới chú ý của nàng. Lão sư, ta có cái tiếng Anh đề không, người giáo giáo ta. Ta liếc mắt nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng mỉm cười gật đầu. Nhìn bộ dạng nàng đối với ta cùng Doanh Doanh quan hệ là thật theo bên trong tâm thầm chấp nhận sao. Ta đi vào Doanh Doanh gian phòng, nàng nhanh chóng đem ta kéo đến trên ghế dựa, sau đó tay nhỏ liền vói vào quần của ta. Tiểu Dâm Ô, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Lão sư, ta trước giúp ngươi tuốt cứng rắn, tỉnh ngươi đến lúc đó chuẩn bị không chân. Ha ha, hài tử ngốc, ngươi và mẹ ngươi lão sư vừa nhìn liền cứng rắn, còn cần gì chuẩn bị. Lão sư, ta phía dưới rất ngứa, các ngươi khi nào thì ân ái a? Ngươi bài tập viết xong sao? Ân, viết xong, ta thời điểm ở trường học liền viết xong, hì hì. Không cho phép nói dối nga. Thật, Doanh Doanh khi nào thì nói láo. Vậy là được, vậy ngươi một hồi liền đi tắm rửa, sau đó cùng mẹ nói, hôm nay hơi mệt, liền đi ngủ sớm một chút, ngươi không ngủ lời nói, mẹ ngươi phải không sẽ cùng lão sư ân ái. Tại sao vậy? Ai nha, ngươi không hiểu, ngay trước đứa nhỏ mặt ân ái, mẹ ngươi kéo không dưới cái mặt này. Nga, cho nên mới muốn ta đột nhiên xông vào đúng không? Đúng, ngươi liền trực tiếp đem chính mình cởi hết đi vào, mẹ ngươi nhìn đến liền sẽ minh bạch, cũng sẽ không được không tiếp nhận thực tế. Được rồi, ta đây trước nhịn một chút a. Ân, thật nghe lời. Hắc hắc, ta nhìn đều an bài không sai biệt lắm. Cũng liền theo Doanh Doanh gian phòng bên trong đi ra, Doanh Doanh mẹ nhìn đến ta nhanh như vậy liền đi ra, còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền xong việc. Không biết nàng cái này xong việc là chỉ cái gì, đại khái nàng là cho rằng ta đi vào là cùng Doanh Doanh hôn môi đi. Vẫn là nàng cho rằng ta cùng Doanh Doanh sẽ có càng thâm nhập một điểm trao đổi đâu này. Ta cảm thấy nàng nhất định là không thể tưởng được ta đã cùng Doanh Doanh ân ái đã làm nhiều lần. Nga. Liền một cái ngữ pháp nàng không, nói vài lời nàng liền minh bạch. Ngữ pháp, Nga, ha ha, thật tốt. Đương nhiên rồi, bằng không còn có cái gì nha. Lúc này Doanh Doanh theo bên trong gian phòng đi ra, đã thay xong đồ ngủ, mẹ, lão sư, ta bài tập đều làm xong á, ta đi tắm rửa, hôm nay hơi mệt, ta trước hết đi ngủ sớm một chút rồi, lão sư ta sẽ không tiễn ngươi nga. Ân, đi ngủ sớm một chút, có phải hay không gần nhất học tập quá mệt mỏi? Có khả năng là a, gần nhất học đều tốt nan, ta đây đi tắm sạch. Doanh Doanh đi vào vệ sinh lúc, Doanh Doanh mẹ lộ ra mỉm cười, đứa nhỏ này còn thật lúc còn nhỏ, bất quá là không phải là thật gần nhất học tập hơi mệt, luôn cảm thấy nàng có điểm không đúng. Lớp 10 nha, đều có chút không thích ứng, chậm rãi thì tốt, Doanh Doanh là một thông minh đứa nhỏ, yên tâm đi, hơn nữa tính là nàng học tập cùng không lên, cũng không quan hệ, ta nuôi nàng, tương lai nàng muốn cái gì, ta liền cho nàng cái gì, đương công chúa giống nhau nuôi sống. Ai nha, người như vậy sẽ đem nàng làm hư, nàng vốn là bướng bỉnh, không thể quá quen. Nữ hài tử muốn sủng, ta liền sủng gặp, muốn cái gì ta đều cấp, chỉ cần không phải là phạm pháp sự tình là được. Yên Ngữ, đối với ngươi cũng giống như vậy, ta cũng cưng chiều. Minh Vũ ngươi, ngươi thật tốt, thực sự không nghĩ đến ta đến mau 40 tuổi, mới tìm được hạnh phúc của mình, phía trước thật sự là sống uổng. Cũng không có nha. Ít nhất ngươi có Doanh Doanh tốt như vậy đứa nhỏ. Ân, này cũng là, Doanh Doanh đại khái chính là ta này 38 năm đến, duy nhất thu hoạch. Minh Vũ, ngươi đối với Doanh Doanh tốt, ta biết, chính là. Tốt lắm, Yên Ngữ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta quá hạnh phúc của chúng ta cuộc sống, người khác quản không được, liền thuận theo đương nhiên tốt sao. Cho người chính mình hài lòng, làm Doanh Doanh hài lòng, đây là quan trọng nhất đúng không? Hạnh phúc là cho ta chính mình nhìn, chúng ta chính mình cảm thấy hạnh phúc thì tốt. Minh Vũ, có khả năng là ta nhìn nhỏ a, ta không giống ngươi gặp qua nhiều như vậy quen mặt, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cho ta điểm thời gian. Lòng ta nghĩ thời gian có thể cho ngươi, chính là không quá trường, bởi vì đến ban đêm ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, ngày mai bắt đầu ngươi và Doanh Doanh liền đều là của ta nữ nhân, ta nghĩ chơi cái nào liền chơi cái nào, nghĩ như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Các ngươi đôi này cực phẩm mẹ con về sau liền thật tốt hầu hạ ta đi, ta cũng thật tốt cho các ngươi thích. Ân, một hồi chúng ta cũng đi tắm rửa a. Ta, chúng ta, cùng một chỗ sao? Như thế nào, xấu hổ. Ai nha, ta từ trước đến nay không cùng nam cùng nhau tắm quá. Lòng ta nghĩ này Doanh Doanh ba ba là thật ngu ngốc a, cư nhiên liền Uyên Ương Dục cũng chưa cùng nhau tắm quá. Hắn rốt cuộc là như thế nào đuổi tới Doanh Doanh mẹ, thật sự là dậm chân giận dữ, như vậy cực phẩm ngươi sừng sốt làm chậm trễ nhân ra mười mấy năm thanh xuân. Kia hôm nay khiến cho ngươi trải nghiệm một chút Uyên Ương Dục cảm giác. Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng chui vào ta trong lòng, này nụ hoa đợi chơi bộ dạng thật đúng là đáng yêu, mẹ con này lưỡng a, tương lai có khả năng hay không để ta tinh tẫn nhân vong đâu này. Rất nhanh Doanh Doanh liền giặt xong đi ra. Nàng không có chậm trễ thời gian, đại khái là nàng bản thân mình từ lâu đã nhịn không nổi rồi, tuy rằng ta tại thư viện toilet địch nàng, nhưng là tựa như ta nói, nàng cao trào hai thứ là xa xa không đủ, cái này tiểu dâm ô không thật tốt địch nàng mấy trăm hiệp, nàng là không thỏa mãn. Mẹ, lão sư, ta đi ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon, bảo bối. Doanh Doanh trở lại phòng ngủ, ta một phen theo phía trên sofa ôm lên Doanh Doanh mẹ, nàng bị dọa nhảy dựng. Còn đặng mấy phía dưới bắp chân, nhưng là lập tức liền thành thật, ánh mắt thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn lại quyến rũ. Chán ghét, thả ta xuống kéo. Đi thôi công chúa của ta, chúng ta đi tắm Uyên Ương Dục. Ai nha, ta đi trước đổi áo ngủ. Không cần, mặc ngươi còn phải cởi xuống, từ giờ trở đi đến ngày mai ngươi tỉnh ngủ mới thôi, ngươi đều không cần mặc quần áo rồi, thân thể của ngươi là thuộc về ta đấy, ta muốn một mực hưởng thụ. Đừng cho kia một chút lung tung lộn xộn quần áo che đỡ trên đời này đẹp nhất đồ vật. Minh Vũ, ngươi, rõ ràng hảo dâm đãng, nhưng là ngươi nói còn rất văn nghệ, ha ha. Ha ha ha, đêm nay ta khiến cho ngươi có biết ta một chút cũng không văn nghệ, còn thực dã man. Ta thích ngươi dã man. Ta ôm lên Doanh Doanh mẹ đi vào phòng tắm, trực tiếp liền mở ra vòi hoa sen, dòng nước đem nàng quần áo tưới nước làm nổi bật ra nàng đường cong hoàn mỹ. Nhìn gợi cảm đến cực điểm. Ai nha, ngươi, quần áo cũng chưa cởi, đều làm ướt. Dù sao cũng phải tắm a, không phải sao, Yên Ngữ, ngươi tốt như vậy gợi cảm a, ngươi chính xác vưu vật a. Nói ta thô lỗ xé mở nàng áo dệt kim hở cổ, sau đó một phen kéo nàng áo ngực, hướng về kia vú lớn liền nhu lên. A Minh Vũ, thô bạo a, thô bạo đối với ta à, ta thích ngươi cỗ này dã man kính, nam nhân nên như vậy. Ta nghĩ này phía trước Doanh Doanh ba ba đại khái là một điểm tình thú cũng không hiểu, liền ân ái đều là Doanh Doanh mẹ chủ động, nàng quá cần phải nam tính nội tiết tố cho nàng mang đến kích thích, của ta thô bạo ngược lại kích phát rồi nàng tình dục. Yên Ngữ, ngươi mạnh khỏe tao à, ngươi có phải hay không vẫn luôn khát vọng nam nhân thô bạo địch ngươi à? Giống như, ta chính là cái tao nữ người, sớm không nhìn thấy ngươi, bằng không ta sớm liền phát tao, Minh Vũ dương vật của ngươi cứng rắn. Có thể không cứng rắn sao? Ngươi đều như vậy mắc cỡ, ta không cứng rắn chẳng phải là rất xin lỗi ngươi, nói cho ta Yên Ngữ, ngươi là khi nào thì bắt đầu phát tao? Liền thấy ngươi sao à? Không, ta không phải là ý đó, ngươi khi nào thì bắt đầu thức tỉnh ngươi tính dục? À, này, ta đây như thế nào nhớ rõ à? Không nhớ rõ sao, vậy ngươi lần thứ nhất thủ dâm là lúc nào cuối cùng cũng nên nhớ rõ à? À, Minh Vũ, ngươi thật là xấu à, hỏi thế nào nhân ra loại vấn đề này, à ngươi, đừng hút như vậy dùng sức à. Kia kiểu diễm núm vú tại dưới dòng nước có vẻ càng thêm mê người, dòng nước xung kích núm vú, làm núm vú đã nhô ra, còn không ngừng tích thủy, ta đi lên liền mổ một ngụm, mổ Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái. Nói à Yên Ngữ, ngươi khi nào thì bắt đầu thủ dâm, khi nào thì nghĩ nam nhân chơi ngươi? Ta không nhớ rõ. Loại chuyện này tốt như vậy. A Minh Vũ, ngươi đừng hút, a. Nói a, nói mau, bằng không ta liền hút phía dưới a. Nói ta mãnh liệt cởi bỏ quần của nàng, sau đó một phen kéo quần lót của nàng, đem quần lót thả ta đến ta mũi thật sâu hít một hơi, hương vị thực nâng cao tinh thần. Minh Vũ, ngươi mạnh khỏe biến thái, ta thật không nhớ rõ, có khả năng là 10, 14, 15 tuổi thời điểm a. Trời đủ. Quả nhiên là cái tâm lý dâm đãng đến cực điểm nữ nhân, 14-15 tuổi liền thủ dâm, đương nhiên đối với hiện đại cái này xã sẽ đến nói khả năng không coi vào đâu, tại Doanh Doanh mẹ khi đó, có thể xem như rất sớm thức tỉnh tính dục được rồi. Thì phải là nói so Doanh Doanh bây giờ còn nhỏ rồi, Yên Ngữ, ngươi thật đủ tao đó a, nhỏ như vậy liền thủ dâm. Minh Vũ ngươi đừng nói nữa, thiếu nữ hoài xuân không phải là rất bình thường nha, ta cũng chỉ nghĩ bị ngươi chơi. Bị ngươi lợi hại ngoan địt. Yên Ngữ, nếu ngươi khi đó liền gặp ta, ngươi sẽ làm mẹ kiếp ngươi sao? Nhìn thấy ta phải đại dương vật ngươi hiểu ý động sao? Này đại dương vật như vậy bổng, nếu như ta sớm nhìn thấy, đã sớm cho ngươi địt, làm ta nhìn ngươi một chút đại dương vật được không? Nói Doanh Doanh mẹ cũng chủ động cởi khởi của ta quần áo, bởi vì đều bị dính ướt áp vào trên thân thể, cởi cũng có điểm lao lực. Doanh Doanh mẹ phế đi thật lớn kính cũng không thấy được ta dương vật, có chút nóng này, lại muốn cấp bách khóc đều. Cho ta a. Không được, ta nhanh chóng chủ động phối hợp đem quần của ta cởi bỏ, sau đó quần lót bị Doanh Doanh mẹ cũng là một phen liền lôi kéo xuống, ta cứng rắn đại dương vật bắn ra phát ra ba một tiếng. Ta rất tuyệt dương vật, lại cứng lại thô. Doanh Doanh cư nhiên quỳ xuống trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ đến dán sát vào dương vật của ta. Sau đó sờ tới sờ lui, thật ni mã tao a, nhìn bộ dạng ta mặt sau cơ hồ là không cần như thế nào khai phá rồi, chờ Doanh Doanh ba ba ngay mặt dám thu của ta thành quả rồi, xem ta là như thế nào đem lão bà của hắn đứa nhỏ chơi thành dâm phụ. Thích không Yên Ngữ? Ân, yêu thích, đây mới là nam nhân a, tốt hùng vĩ, tốt hữu lực cứng quá. Yêu thích liền thật tốt âu yếm một chút, đêm nay nó là của ngươi. Đêm nay thuộc về ta đúng không? Đêm nay ta có thể một mực muốn dùng cái này dương vật đúng không? Đúng, đêm nay ngươi nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, tại ngươi thỏa mãn phía trước, ta một mực cứng rắn phía dưới đi. Cảm ơn ngươi Minh Vũ, ngươi đối với ta thật tốt, nguyện ý vì ta dương vật cứng rắn một đêm, không giống một ít không lương tâm người, liền hai phút đều không bỏ được cứng rắn, còn tại bên ngoài tìm nữ nhân. Khỏi phải nói người kia chính là cứng rắn, có ta cứng rắn sao? Ngươi có biết dương vật cứng rắn đại biểu cái gì? Đại biểu yêu, càng là yêu ngươi, dương vật mới càng cứng rắn. Ta hiểu, ta đều biết Minh Vũ dương vật cứng như thế, chính là yêu ta chứng minh. Người kia so ngươi kém xa, ngươi này mới chính thức rất tốt với ta người, ta muốn ăn nga. Ân, ăn đi, tùy ngươi, hôm nay ngươi nghĩ làm sao làm đều tốt. Doanh Doanh mẹ lè lưỡi liếm một chút đầu chim của ta, sau đó một ngụm ngậm vào. dòng nước cọ rửa nàng gò má, làm nàng nhìn càng thêm giống như đói. Tư A thật là thoải mái A Yên Ngữ A, ngươi chậm rãi ăn, ta cấp gội đầu một chút, lau lưng A. Ta lấy ra tắm dầu thoa tóc tại trong tay xoa xoa, sau đó tại Doanh Doanh mẻ tóc dài phía trên nhẹ nhàng xoa xoa, tóc của nàng chất giỏi vô cùng, mái tóc đen nhánh, lại nồng lại mật, để ta tắm có chút lao lực, nhất là ta còn phải cúi xuống điểm eo, nhưng là ta vẫn kiên trì đem đầu nàng phát rửa sạch. Ta lại cầm lấy tắm rửa nhũ tại nàng lưng phía trên đồ, làn da tuyết trắng trơn mềm, mỗi một lần ma sát đều là một loại hưởng thụ, nhất là Doanh Doanh mẹ cũng đứng lên, vểnh lấy mông lớn phối hợp của ta thanh tẩy. Doanh Doanh mẹ dáng người có thể nói hoàn mỹ, theo góc độ của ta nhìn sang, hai khỏa đầy đặn mượt mà vú lớn rũ xuống ngực, tinh tế eo tuyến lại phụ trợ ra nàng hút hàng mông ngọc, ta run rẩy theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Chương 69. Một cái nữ nhân tại sao gọi hoàn mỹ? Nên hiền lành thời điểm hiền lành, nên phát tao thời điểm phát tao, mang đi ra ngoài tao nhã, mang về quyến rũ động lòng người. Doanh Doanh mẹ chính là loại này hoàn mỹ nữ nhân, không chỉ có dáng người hoàn mỹ, này bây giờ là càng ngày càng mắc cỡ. Hai mẹ con này nhất định có cái gì đặc thù gen, chính là đối với dương vật ghen tị khát vọng, không, không đúng, là đối với đại dương vật ghen tị khát vọng. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Doanh Doanh mẹ xinh đẹp lưng, được rồi, trước chớ ăn rồi, ta cấp tắm rửa mông, chân đẹp. A tư A Doanh Doanh mẹ liền giống như không nghe thấy, như trước làm theo ý mình tại hút mút dương vật của ta, liếm láp đầu chim của ta, tuy rằng loại này hưởng thụ ta cũng không bỏ được gãy mất, nhưng là vẫn phải là trước tắm rửa A, giặt xong mới có thể trở lại phòng ngủ đi chơi A, cũng không thể một mực cứ như vậy tại phòng tắm bên trong nán lại A. Yên Ngữ, được rồi, có ăn ngon như vậy sao, trước tắm rửa, giặt xong lại ăn có được hay không? Doanh Doanh mẹ như trước không có phản ứng, tựa như căn bản không nghe thấy ta nói chuyện giống nhau, nhưng là ta nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ, tăng thêm này phòng tắm có tiếng vọng, ta tin tưởng nàng là nghe được, nàng liền là cố ý không nghĩ thả ra dương vật của ta. Ai, ta thở dài một hơi, chỉ cần hơi chút dùng sức đẩy ra nàng, ta liền nhìn dương vật của ta chậm rãi theo kia miệng nhỏ bên trong tuốt đi ra, hấp lực rất mạnh, hút ta dương vật như vậy thích. Thật vất vả đem dương vật rút ra, ta lại run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Làm sao rồi? Ai nha, trước tắm rửa, giặt xong ăn nữa a. Chán ghét, chính ăn tận hứng, tắm a, nhanh chút tắm. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, này Doanh Doanh mẹ thật sự là càng ngày càng giống Doanh Doanh rồi, cảm giác có chút nghịch sinh trưởng, tính cách này như thế nào càng ngày càng giống tiểu hài tử đâu. Ta cẩn thận cấp Doanh Doanh mẹ thật tốt đồ thượng sữa tắm, bộ ngực sữa, chân đẹp, mông cong cũng làm cho ta sờ soạng một lần, đương nhiên còn có kia tối mềm mại nơi riêng tư. Doanh Doanh mẹ xem ta tắm vô cùng cẩn thận, phát ra ôn nhu tiếng cười, ha ha, Minh Vũ A, người thật ôn nhu, như vậy cái nào nữ nhân có thể chịu được A, đều sẽ bị ngươi mê hoặc. Nga, ta còn cho rằng là ta đại dương vật mê hoặc ngươi. Ha ha, đều có. Tốt lắm, tắm không sai biệt lắm, nên ngươi cho ta tắm sạch ha. Ân, Minh Vũ, để ta cho ngươi nhũ thôi một chút được không? Yên Ngữ, ngươi còn nhũ thôi đâu này? Trên mạng nhìn đến, chưa thử qua, ngươi muốn thử xem sao? Dĩ nhiên, mau, cho ta thôi một chút. Sắc dạng, kia ngươi thật tốt hưởng thụ a. Nói Doanh Doanh mẹ đem tắm rửa nhũ đến chính mình đầy đặn cặp vú phía trên, sau đó ma sát vài cái. Sinh ra bọt biển tinh tế lại phong phú, nàng đi lên áp vào ngực của ta, sau đó bắt đầu trên dưới trái phải lay động, làm vú ma sát đến ngực ta trước mỗi một cái xó xỉnh. Thoải mái, thật thoải mái, chủ yếu là Doanh Doanh mẹ nãi lại bắn lại trắng mịn, loại này xúc cảm để ta cực độ sảng khoái, ta nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, mà Doanh Doanh mẹ xóa sạch hoàn trước ngực của ta lại đi vòng qua mặt sau đi ma sát ta sau lưng. Thậm chí còn đem cánh tay của ta kẹp đến bên trong cặp vú ở giữa qua lại ma sát. A, Yên Ngữ A, người đây là học qua A, còn thật làm, thoải mái, thật là thoải mái. Ha ha, thoải mái sao? Có khả năng là vú của ngươi quá cực phẩm luôn chứ lị, thật sự rất thoải mái. Ha ha, kia, dạng này đâu này? Ta nhìn Doanh Doanh mẹ trở lại trước mặt của ta sau đó ngồi xuống, nàng hai tay nắm chính mình vú sữa. Sau đó tiến lên đem ta kia cứng rắn đại dương vật cấp kẹp đến cặp vú ở giữa, nhẹ nhàng ma sát một chút. Mẹ kiếp, này xúc cảm quá ni mã thích, kia trắng mịn quy bắn vú thịt ma sát quá quy đầu sinh ra khoái cảm quả thực thích đầu ta ra tóc nha, Dương Vật kịch liệt run một cái. Ha ha, làm sao vậy Minh Vũ, thư thái như vậy sao? Yên Ngữ a, ngươi thật làm a, ngươi còn nhũ dao a. Trên mạng học nha, là như thế này làm sao? Dạ dạ, a, ngươi lại ma sát một chút, thật sự rất thoải mái, vú của ngươi rất thích hợp nhũ dao rồi. Phải không, vú của ta lại cái gì khác biệt à? Quá, quá cực phẩm luôn chứ lị, giống như cái mau 40 tuổi vú sữa a, nộn kỳ cục, a. Đúng đúng, cứ như vậy ma sát, a. Ta thích đều có chút đứng không yên, Doanh Doanh mẹ hình như nhận được của ta khích lệ, dùng sức kẹp chặt chính mình vú sữa sau đó rất nhanh ma sát dương vật của ta, bởi vì lực đạo khá lớn, vú sữa cũng bị ép quá mức tập trung, cư nhiên đem ta toàn bộ dương vật đều cắn nuốt tại sóng sữa bên trong. Khoái cảm lại lần nữa tăng lên, ta có điểm không nhịn được, ta không nghĩ tới một cái nhũ dao có thể để cho ta như vậy thích, bắn ý là trên diện rộng tăng lên, hơn nữa này thị giác lực đánh vào cũng xác thực mãnh liệt. Ta như thế thô to dương vật cư nhiên bị này đầy đặn vú sữa hoàn toàn bọc lại. A, Yên Ngư a, không được, a, như vậy bắn, rất thư thái. À, Minh Vũ, có thư thái như vậy sao? Như vậy nghĩ bắn sao? Ân, thoải mái, thật, a, Yên Ngư a, ta muốn bắn. Doanh Doanh mẹ nhanh chóng buông lỏng ra vú sữa, cầm lấy vòi hoa sen hướng về dương vật của ta tắm một chút. Sau đó một ngụm lại đem dương vật của ta ăn đi vào, này khoái cảm biến hóa, để ta cũng không nhịn được nữa, tinh dịch đột bắn đi ra ngoài, nhớ không lầm lời nói, giống như là ta lần thứ nhất hướng về Doanh Doanh mẹ miệng bảo. À, Doanh Doanh mẹ hẳn là không nghĩ tới ta như vậy có thể bắn, cùng Doanh Doanh giống nhau, ta liền mắt thấy nàng miệng nhỏ bị ta bắn cổ, bộ dạng thập phần đáng yêu. Bắn không sai biệt lắm nửa phút, dương vật của ta cuối cùng đình chỉ bắn. Mà Doanh Doanh mẹ xem ta, hình như không biết nên làm thế nào cho phải, điều này làm cho ta có điểm buồn bực, nàng chẳng lẽ là nếu chưa ăn tinh dịch sao? Yên Ngữ, người nếu chưa ăn tinh dịch à, phun ra đến là được, bất quá người muốn ăn đi vào nói cũng có khả năng lấy, nghe nói đối với thân thể có chỗ tốt. Doanh Doanh mẹ hơi hơi gật gật đầu, sau đó cố gắng nuốt một chút, đem sở hữu tinh dịch đều ăn đi vào. À Minh Vũ, người mạnh khỏe có thể bắn à? Miệng đều bị ngươi bắn đầy rồi, khó trách phía trước ngươi, người bắn ta thoải mái như vậy. Đó là bởi vì Yên Ngữ ngươi quá mê người a, đây là nam tính bình thường phản ứng, bởi vì nghĩ làm cho đối phương cảm nhận được người yêu của mình, cho nên bắn so bình thường càng nhiều. Ha ha, miệng lưỡi trơn tru, oa, cư nhiên, vẫn là cứng rắn. Ta tất cả nói, đối với Yên Ngữ, ta có thể một mực cứng rắn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Minh Vũ, vì ta, người có thể như vậy, ta hiện tại thật minh bạch, Vương Mạnh vừa hắn căn bản cũng không yêu ta, cho nên hắn mới không cứng rắn, mà hắn cư nhiên còn có thể đem hồ ly tinh kia làm lớn bụng, thuyết minh hắn yêu chính là cái kia hồ ly tinh, tại kia phòng trường hắn liền cứng rắn, tại ta này hắn liền nhuyễn nằm sấp. Yên Ngữ, người minh bạch là tốt rồi, yêu một người, có thể cho là nàng cứng rắn cả đời. Ân, ta minh bạch, à cứng quá a rõ ràng đều bắn. Còn cứng như thế, Minh Vũ, người yêu, ta khắc cốt minh tâm, A Tư. Nói Doanh Doanh mẹ mở ra miệng nhỏ, lại đem dương vật của ta ăn đi vào, ta bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cứ như vậy thích ăn ta phải dương vật sao? Yên Ngữ a, tắm không sai biệt lắm, trước chớ ăn rồi. Ân, Tư thật sao, cùng vừa rồi giống nhau, nàng liền như không nghe gặp tựa như, cứ như vậy ăn, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, thoải mái là thật thoải mái. Nhưng là ta phải địch nàng a, còn có kia phòng bên trong Doanh Doanh đã ở chờ đợi, phòng trường này đều nóng nảy a. Ta không thể lại lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra Doanh Doanh mẹ, lần này không nghĩ tới, ta cư nhiên không đẩy ra, đẩy lên một nửa, dương vật của ta đều nhanh đem đi ra, lại bị nàng hấp lực cường đại cấp hút trở về, sau đó nàng về sau làm theo ý mình ăn dương vật của ta. Yên Ngữ, đừng như vậy tùy hứng, một hồi ăn nữa a. A Tư vẫn là không có nghe thấy, ta là thật phục, nàng so với Doanh Doanh còn thích ăn dương vật, này thật đúng là ta không nghĩ tới, không có biện pháp ta chỉ có thể lại lần nữa đẩy ra nàng, liền lôi kéo như vậy vài hiệp, cuối cùng dương vật của ta theo nàng miệng nhỏ rút đi ra. Nhưng là điều này làm cho nàng ăn cũng may, dương vật một khi không có, nàng thay đổi càng thêm trùng động, ôm lấy ta mà bắt đầu liên tục không ngừng hôn, theo của ta lông mờ u, rốn, ngực, một đường hôn đến cổ của ta. Chơi ta, Minh Vũ chơi ta, ta không chịu nổi. Yên Ngữ à, ngươi làm sao vậy, đây là? Vừa rồi không khá tốt tốt sao? Không biết, mau làm ta không được, ta muốn ngươi chơi ta à. Ta nhìn Doanh Doanh mẹ như bị trúng cái gì động dục cổ tựa như, miệng nhỏ liền tại người của ta phía trên này liên tục không ngừng hôn a, nhìn bộ dạng nàng là thật phát tình, này về sau nếu như là mở phát ra, không biết nàng còn tao thành cái dạng gì. Ta tắt đi vòi hoa sen, cởi khởi nàng mông, hai chân của nàng cũng cuốn lấy cổ ta eo tuyến, ta lập tức hôn nàng miệng nhỏ, sau đó một tay bắt lấy đại dương vật nhắm ngay nàng nộn huyệt, sau đó phốc một chút liền địt đi vào. Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, sau đó càng thêm dùng sức cuốn lấy ta, cánh tay cũng ôm lấy cổ của ta, cả người dính đến người của ta phía trên. Ta ôm lấy nàng trước chơi một chút, vỗ về tâm tình của nàng, sau đó đi ra phòng tắm, thuận tay gạt khăn tắm phi tại thân thể của nàng phía trên, cứ như vậy vừa đi, một bên chơi trở lại phòng ngủ của nàng. Ân, Minh Vũ, đi ta, chơi a, mau chơi a. Ta ôm lấy Doanh Doanh mẹ ngồi vào trên giường. Sau đó kéo lấy nàng mông mà bắt đầu phát lực địt, nàng đã động dục có chút nghiêm trọng, này không thật tốt địt một chút, nàng là khôi phục bất quá đến, cho nên ngay từ đầu ta liền mã lực toàn bộ mở, thô to dương vật tại kia nộn huyệt bên trong nhanh chóng rong ruổi, không nhiều một hồi dương vật liền đem dâm dịch ma sát ra sữa trắng, toàn bộ giao cấu địa phương trắng mịn không chịu nổi, để ta quất cắm cũng càng thêm thông thuận, kịch liệt. Ân a Minh Vũ ân, đúng, a, liền. Cứ như vậy chơi ân chơi thật tốt a, thật nhanh thật thoải mái, ân thoải mái chết. Ta bảo trì lực độ liên tục phát ra, đại khái địch có hơn 100 hạ sau đó, Doanh Doanh mẹ thân thể vừa kéo xúc, âm tính nhất tiết, cuối cùng bị mẹ kiếp đến cao trào, cả người đem ta bổ nhào vào, mồm to thở hổn hển. Ta nhìn Doanh Doanh mẹ ánh mắt giống như khôi phục một chút, không có vừa rồi như vậy dâm đãng, quả nhiên cao trào mới là nàng tốt nhất giải dược, đêm nay nhìn bộ dạng không thật tốt địch nàng thì không được rồi. Nhưng là đêm nay ta còn có khác một mục tiêu, chính là tiểu Doanh Doanh, nàng hẳn là cảm nhận được ta tại chơi mẹ nàng đi à nha, như thế nào còn không? Này ta xem canh cổng, tốt ra hỏa, cái kia thông minh tiểu khả ái đang tại cửa vụng trộm nhìn, thật sự là đáng yêu chết. Ta hướng nàng vẫy vẫy tay, tiến đến nha. Doanh Doanh gión ra gión rén lưu tiến đến, cùng ta yêu cầu giống nhau, nàng không có mặc bất kỳ cái gì đồ vật, thân thể trần truồng leo đến giường phía trên. Lão sư, ngươi vừa mới chơi dùng tốt lực nga, mẹ đều cao trào. Ha ha, ngươi bây giờ hôn lão sư. Ân, tốt. Doanh Doanh cùng ta hôn môi, phát ra xì xì âm thanh, lúc này Doanh Doanh mẹ dường như nghe đến âm thanh cảm thấy có điểm không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn, khi thấy Doanh Doanh thân thể trần truồng tại cùng ta hôn môi. A, Doanh Doanh, ngươi, làm gì, ngươi như thế nào không mặc quần áo đâu? Doanh Doanh mẹ nhanh chóng theo phía trên người của ta xuống, muốn đi che chắn Doanh Doanh kia sớm đã phát dục hoàn hảo thân thể. Nhưng là Doanh Doanh bắt lấy bàn tay to của ta một chút để lại đến nàng vú mềm phía trên, mẹ. Dừng lại. Doanh Doanh mẹ sừng sờ ở đó, mắt thấy bàn tay to của ta tại con gái nàng non nớt vú tay dùng sức nhéo nhéo. Mẹ, nữ nhi đã phát dục tốt lắm, ngày đó ta không phải nói sao, ta yêu lão sư, cũng yêu mẹ. Mẹ ngươi vẫn không thể tiếp nhận sao? Làm lão sư yêu ta đi, được không? Doanh Doanh muốn lão sư yêu, Doanh Doanh cũng yêu thích lão sư đại dương vật a. Nói Doanh Doanh tay nhỏ phía trên đến nhất nắm chắc dương vật của ta, mà Doanh Doanh mẹ giống như bị định trụ giống nhau, trừ bỏ khiếp sợ như cũ là không hề động làm, chính là biểu cảm như trước có một chút dịu đi. Doanh Doanh, ngươi, ai, này, ngươi mới 16 tuổi a. Mẹ chính là nghĩ bảo hộ ngươi. Mẹ, tại cổ đại 16 tuổi đã sớm là hài tử khác mụ mụ, Doanh Doanh phát dục tốt lắm, ngươi nhìn Doanh Doanh vú, có phải rất lớn hay không? Đều đã đê áo ngực rồi, Doanh Doanh có thể giao hợp, hơn nữa lão sư chẳng lẽ không là tốt nhất nam nhân sao? Mẹ ngươi nói thật, lão sư có phải hay không đối với Doanh Doanh tốt nhất người, có phải hay không đáng giá Doanh Doanh giao phó cả đời người? Có phải hay không à? Làm Doanh Doanh cùng lão sư tính giao mới là đối với Doanh Doanh lớn nhất bảo hộ a. A, này Doanh Doanh mẹ lui về phía sau một chút, hình như rơi vào trầm tư, nàng xem nhìn Doanh Doanh kia non nớt lại phát dục tốt thân thể, lại nhìn ta một cái kia thô to dương vật, thật sâu thở dài một hơi. Doanh Doanh, mẹ yêu ngươi, ngươi cũng biết, ngươi nói đúng, Minh Vũ xác thực thích hợp nhất ngươi nam nhân, là mẹ nghĩ Thiền Cận rồi, Minh Vũ. Ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn đối với Doanh Doanh tốt biết không? Yên Ngữ, ta đối với Doanh Doanh tốt, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới sao? Ân, ta biết, cho nên, ta quyết định, đem Doanh Doanh giao cho ngươi, thật tốt chiếu cố nàng, thật tốt yêu nàng, liền giống như yêu ta, mẹ con chúng ta từ hôm nay trở đi liền đều là nữ nhân của ngươi. Mẹ, chấm than, Doanh Doanh kích động nhào qua, ôm chặt lấy mẹ, khóe mắt dĩ nhiên là đầy ắp nước mắt, đứa nhỏ này chính là thích khóc, nhưng là này có khả năng là nàng cảm thấy tối hạnh phúc nhất thời điểm A, khiến cho nàng khóc đi. Ha ha, hài tử ngốc, cao hứng sao? Ân, mẹ, chúng ta cuối cùng có thể tại cùng một chỗ rồi, Doanh Doanh yêu ngươi. Mẹ cũng yêu ngươi, ngươi chính là mẹ toàn bộ, bảo bối của ta, đến, làm mẹ nhìn ngươi phát dục được không, có phải hay không trưởng thành. Doanh Doanh buông ra mẹ, sau đó ngạo kiểu ưỡn ưỡn ngực của mình, kia cô gái xinh đẹp vú mềm tùy theo run run một chút, run rẩy ta phải dương vật cũng theo lấy run một cái. Ha ha. Thật khá vú, không hổ là mẹ nữ nhi nói Doanh Doanh mẹ tay nhỏ còn đi lên xoa xoa. Ân mẹ Doanh Doanh thân thể run một cái. Ha ha, cùng mẹ giống nhau mẫn cảm, xúc cảm cũng thật tốt, nữ nhi quả nhiên là trưởng thành, lão sư có phải hay không đã sớm sờ qua vú của ngươi rồi hả? Mẹ cái này, ân, sờ qua. Lão sư kia yêu thích vú của ngươi sao? Ân, yêu thích, lão sư, còn ăn Doanh Doanh núm vú. Kia Doanh Doanh thoải mái sao? Thoải mái, có thể thư thái. Ân, Doanh Doanh đã có khoái cảm rồi, đến làm mẹ nhìn chỗ kín của ngươi. À, mẹ kia, Doanh Doanh xấu hổ. Ngươi đều là ta sinh đi ra, nơi nào ta chưa có xem qua, trước đây bạch cho ngươi thay tả, nghe lời làm mẹ nhìn một chút. Nga nga Doanh Doanh mặt nhỏ ửng đỏ, tách ra chính mình chân đẹp, kia non nớt bánh bao nộn huyệt cứ như vậy triển lãm cho mẹ của mình nhìn. Cư nhiên không có mao. Doanh Doanh, ngươi không trưởng lông mờ u sao? Không nên a, đều 16 tuổi, sớm nên dài quá a. Ân, mẹ, ta không có, lão sư nói cái này gọi là bạch hổ. Ách, ha ha, cái kia Yên Ngữ a, có chút nữ hài trời sinh chính là không có lông mờ u, tục xưng kêu bạch hổ, bình thường bạch hổ nữ hài, cái kia, tính dục đều tương đối mạnh. A, thì ra là thế. À, Minh Vũ, ngươi đều gặp Doanh Doanh nơi riêng tư rồi hả? Mẹ, kỳ thật. Doanh Doanh mẹ nhìn Doanh Doanh kia nắm lấy ta đại dương vật tay nhỏ, lập tức cái gì đều hiểu. Ai, ngươi thuần thục như vậy nắm lấy lão sư đại dương vật, các ngươi đã làm đúng không? Mẹ, thực xin lỗi, ta không phải là nghĩ giấu giếm mẹ, là sợ mẹ ngươi sinh khí, thực xin lỗi mẹ. Doanh Doanh, nói cho mẹ. Ngươi xử nữ là cho lão sư sao? Điều này rất trọng yếu. Ân, là lão sư cấp Doanh Doanh phá chỗ. Doanh Doanh mẹ thở dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, mẹ một mực sợ ngươi lầm vào ngã rẽ, sợ ngươi bị người khác khi dễ, cho nên mẹ một mực không cho ngươi yêu đương, bởi vì hiện tại người căn bản đầu óc chỉ có tính, nhất là các ngươi đệ tử như vậy, quá dễ dàng trùng động. Mẹ, trước kia Doanh Doanh không hiểu ngươi, hiện tại hiểu. Mẹ là vì tốt cho ta thật thiếu chút nữa liền, đã bị người khác khi dễ, là lão sư cứu vớt ta, bằng không Doanh Doanh sẽ hối hận cả đời. Ân, đây cũng là mẹ lo lắng địa phương, may mắn ngươi xử nữ là bị lão sư lấy đi, không phải là bị cái nào mao đầu tiểu tử, kia một vài người chính là tham luyến thân thể của ngươi, chỉ có lão sư mới là chân chính đối với ngươi tốt, yêu ngươi người biết không? Ân, mẹ, Doanh Doanh đã biết. Ai, Minh Vũ? Cảm ơn ngươi đúng lúc cứu vãn Doanh Doanh, cho nàng phá trinh rồi, làm nàng không có bị người khác đạp hư, như vậy Doanh Doanh mới có thể hoàn chỉnh ngươi nữ nhân. Yên Ngữ, các ngươi đều là của ta nữ nhân. Doanh Doanh, các ngươi đã làm, kia mẹ cũng không có cái gì tốt dạy ngươi, mẹ chỉ muốn hỏi một chút, cùng lão sư tính giao thoải mái sao? Cảm nhận được hạnh phúc sao? Ân, thoải mái phải chết. Doanh Doanh từ trước đến nay như vậy hạnh phúc quá. Vậy là tốt rồi, Minh Vũ, cảm ơn ngươi cấp Doanh Doanh mang đến hạnh phúc, hiện tại ngay trước mặt của ta, các ngươi kết hợp a. Tuy rằng phía trước các ngươi đã làm, nhưng là kia không tính toán gì hết, người thích đáng mặt của ta cắm vào Doanh Doanh, đem Doanh Doanh cắm đến cao trào, ta mới có thể yên tâm đem Doanh Doanh giao cho ngươi. Chương 70. Mẹ, Doanh Doanh ngược lại có cái gì muốn dạy ngươi? Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu có cái gì có thể dạy ta sao? Tại sao không có nha, cái kia không gọi cắm vào, kêu địt, chính là lão sư đại dương vật chơi Doanh Doanh âm hộ. Doanh Doanh, ngươi này miệng đầy dâm ngữ, cũng không mắc cỡ, ai bảo ngươi nói như vậy? Làm sao vậy nha, lão sư giáo? À, cái kia, ha ha, như vậy tương đối kích thích một điểm, dễ dàng cao trào thôi. Nga, là Minh Vũ giáo nha, kia không sao Doanh Doanh mẹ đối với tín nhiệm của ta giá trị đã nổ tung a, đây là, mẹ kiếp con gái nàng tại nàng trong mắt là đối với nàng bảo hộ, ta giáo nàng những cái này hạ lưu từ ngữ, nàng cũng hiểu được không sao cả, chỉ cần người kia là ta là tốt rồi. Hì hì, mẹ, kia làm lão sư đại dương vật chơi Doanh Doanh Nga. Ân, chơi a, mẹ nhìn, tuy rằng các ngươi đã làm, nhưng là Doanh Doanh ngươi còn nhỏ. Mẹ nhìn ngươi còn có cái gì chỗ không đúng? Ân, mẹ, Doanh Doanh có cái gì làm không tốt, ngươi muốn dạy Doanh Doanh Nga. Ân, nữ nhi bảo bối, làm lão sư chơi ngươi a, Minh Vũ, ngươi chơi a, chơi bảo bối của chúng ta. Tốt yên ngữ, ta đây địt a, đến Doanh Doanh tỏa đến lão sư trên người, đem đại dương vật chính mình cắm đi vào. Ân, Doanh Doanh nghe lời leo đến trên người của ta. Tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta, vừa nghĩ cắm đi vào, Doanh Doanh mẹ nhanh chóng ngăn lại một chút. Chờ một chút. Làm sao vậy mẹ? Làm mẹ nhìn chỗ kín của ngươi ẩm ướt không ẩm ướt, cái này làm cắm đi vào sẽ rất đau đớn, chứ phải làm ướt. Ta cười khổ nhìn trước mắt cái này làm hết phận sự mẹ, tuy rằng nàng thực yêu Doanh Doanh, nhưng là nàng lại không hiểu Doanh Doanh, cư nhiên hỏi ra như vậy vớ vẩn vấn đề, kia Doanh Doanh chỉ cần thấy được dương vật của ta. Liền tất nhiên ẩm ướt nha, chẳng lẽ vừa rồi nàng chỉ chú ý tới Doanh Doanh không có mao, không chú ý đến Doanh Doanh khe huyệt phía trên đều là mật hoa sao? Doanh Doanh mẹ tay nhỏ tại Doanh Doanh bánh bao thượng sờ một chút, kết quả đầy tay đều dính đầy dâm thủy, kia thủy không phải là bình thường hơn nhiều. Này, nhiều như vậy thủy, Doanh Doanh ngươi này. Mẹ, ta chỉ cần thấy được lão sư dương vật, chính mình liền ẩm ướt, yên tâm đi. Ai? Nhìn bộ dạng ngươi cũng là thực sự là vô cùng yêu Minh Vũ a, bằng không như thế nào nhiều như vậy thủy, là mẹ quá lo lắng, chơi a, chơi vào đi thôi. Doanh Doanh lại lần nữa nắm chặt dương vật của ta, nhắm ngay chính mình bánh bao bạch hổ âm hộ, chậm rãi ngồi xuống, ta kia thô to quy đầu cứ như vậy bị này bánh bao đóa hoa cắn nuốt, sau đó tiến vào một cái áp lực thật lớn miệng hang, tuy rằng bị phá trinh rồi, nhưng là Doanh Doanh cái này âm hộ nhanh độ, hay là ta khó có thể thừa nhận. Tư a, thật chặt a. Ân, thật lớn Doanh Doanh biểu cảm có chút vặn vẹo, gắt gao cắn môi của mình, Doanh Doanh mẹ nhìn đến Doanh Doanh phản ứng có vẻ có chút lo lắng. Như thế nào Doanh Doanh, tạm được sao? Qua lớn lời nói, muốn chậm một chút cắm đi vào, người mới 16 tuổi, lại là mẹ nữ nhi, cho nên âm đạo nhất định thực nhanh. Ân, yên ngữ a, người âm đạo cùng con gái ngươi vô cùng giống, đều thực nhanh, có khả năng là Doanh Doanh còn nhỏ. Cho nên chắc hơn một điểm, người yên tâm đi, chúng ta đều đã làm, có thể cắm đi vào. Nga, vậy là tốt rồi. Nói chuyện ở giữa dương vật đã cắm đi vào hơn phân nửa, Doanh Doanh mẹ leo đến mặt sau cẩn thận xem chúng ta giao cấu địa phương, không khỏi phát ra cảm thán. Nữ nhân này âm đạo thật sự là thần kỳ, như vậy thô dương vật đều có thể nuốt vào đi, thật sự là đồ sộ a. Doanh Doanh cố lên, còn có một chút liền đều đi vào. Doanh Doanh nghe được mẹ lời nói, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức ngồi xuống, ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn bị cắn nuốt tiến thiếu nữ âm đạo, sau đó thử một tiếng, phun ra một cỗ dâm thủy. Qua, quả nhiên là mẹ nữ nhi, này nước thật nhiều. Mẹ ân thật thoải mái, Doanh Doanh thật thoải mái. Ân, thoải mái là được rồi, lão sư đại dương vật có phải hay không cắm vào đến trong tối mặt. Ừ, thật sâu a. Chỗ đó mặt cũng là nữ nhân tối nộn địa phương, kêu huyệt tâm, lại bên trong chính là Doanh Doanh tử cung, Doanh Doanh muốn học biết dùng huyệt tâm đi hút lão sư quy đầu, như vậy lão sư xuất tinh thời điểm liền có thể đem tinh dịch nhanh chóng đều hút đến trong tử cung mặt đi. Ừ, Doanh Doanh đã biết. Nhóm lão sư tinh dịch đem Doanh Doanh tử cung cấp sót đầy rồi, đó mới là lúc thoải mái nhất. Ừ, mẹ nói đúng, lão sư mỗi lần đều là như thế này, hung hăng bắn, bắn Doanh Doanh thân thể ấm áp, có thể thư thái. Thật vậy chăng, Minh Vũ, cảm ơn ngươi đem tinh dịch đều bắn vào Doanh Doanh tử cung, làm nàng biết tinh dịch hương vị. Yên Ngữ, đây đều là ta phải làm, nếu đều cùng Doanh Doanh giao hợp, kia ta phải toàn lực ứng phó, yên tâm đi, mỗi lần ta đều bắn Doanh Doanh tử cung co lại, làm nàng thích không muốn hay không. Ân, vậy là tốt rồi, trời a, Minh Vũ, ngươi chủ động một điểm, ta muốn nhìn ngươi chơi Doanh Doanh, nhìn ngươi yêu Doanh Doanh. Ân, tốt, Doanh Doanh, lão sư động nga. Ân, lão sư địch ta đi. Ta hai tay đi qua cầm chặt Doanh Doanh vú sữa hướng lên thôi, sau đó bờ mông cũng phát lực hướng lên đỉnh, Doanh Doanh phối hợp ta, cũng chống đỡ từ thân thể của mình, đại dương vật chậm rãi theo thiếu nữ nộn huyệt lại bạt đi ra, phía trước cũng đã nói, Doanh Doanh âm hộ không phải là bình thường nhanh, rút ra thời điểm của ta đỉnh quy đầu cũng muốn nhận được cường lực ma sát, cho nên này khoái cảm không thể so cắm đi vào kém. Ân, thật chặt a. Ta dỡ xuống lực đạo Doanh Doanh thuận theo quen sẽ thấy thứ tọa phía dưới. Dương vật lại lần nữa hung hăng cắm vào, ta bắt đầu như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, chậm rãi bắt đầu quất cắm. Đút vào tốc độ cũng không nhanh, ta cùng Doanh Doanh bình thường đều là như thế, làm lẫn nhau trước thích ứng một chút, bởi vì Doanh Doanh thật chặt, cũng bởi vì của ta quá lớn, càng bởi vì Doanh Doanh mẹ tại đây, ta không muốn để cho nàng cảm thấy ta quá tàn bạo. Ân, lão sư thật thoải mái a ân. Doanh Doanh phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ. Này âm thanh khả năng làm Doanh Doanh mẹ bắn ra phát ra tình thương của mẹ, nàng đại khái là nghĩ đến trước đây bú sữa mẹ Doanh Doanh. Bởi vì ta nhìn Doanh Doanh mẹ cư nhiên một ngụm đem nữ nhi núm vú cấp hút vào miệng bên trong. Ân mẹ Doanh Doanh thân thể vừa run, âm đạo càng là cường lực co lại, dưới gầm trời này có chính là nữ nhi ăn mẹ nãi, thế nhưng cũng có mẹ ăn nữ nhi nãi sao. Ta liền nhìn Doanh Doanh đầu vú bị hút vài phía dưới, mắt thấy nhô ra rồi. Sau đó Doanh Doanh mẹ lại đi hút một cái khác núm vú, mà ta lúc này cũng dần dần đem tốc độ tăng lên một chút. Ta hai tay ly khai Doanh Doanh vú mềm, hoàn toàn giao cho Doanh Doanh mẹ, sau đó ta đi cởi khởi Doanh Doanh mông đít nhỏ, như vậy để ta càng có thể thông thuận phát lực quất cắm. Doanh Doanh vú thật xinh đẹp, này núm vú nhỏ phấn nộn thật đẹp mắt. Ân, mẹ, mẹ nhiều hấp dẫn, so Doanh Doanh còn lớn hơn. Ha ha. Doanh Doanh còn phát dục, chờ ngươi tương lai mang thai, áo ngực còn có thể lớn hơn nữa nhất hào. Ân, thật vậy chăng? Lão sư, ngươi nghe chưa? Ngươi chừng nào thì đem Doanh Doanh chơi mang thai à? Doanh Doanh nghĩ bị lão sư chơi mang thai ân, cấp lão sư sinh đứa bé ân. Doanh Doanh, hiện tại không được, ngươi còn nhỏ, như thế nào cũng nhận được đại học sau mới được. Sao còn muốn đã lâu đâu? Doanh Doanh, vú của ngươi đã rất lớn, lão sư rất hài lòng, vú rất xinh đẹp. Ân, lão sư nói đúng, đúng thật vậy chăng? Dĩ nhiên, Doanh Doanh trên người mỗi một chỗ lão sư đều yêu thích ngươi chính là lão sư thích nhất bảo bối. Ân lão sư, thật tốt a lão sư, ngươi chơi thay đổi nhanh ân, thoải mái a Doanh Doanh nghĩ muốn càng nhanh một chút. Doanh Doanh, ngươi được không? Đừng xính cường. Lão sư dương vật như vậy thô, được chậm rãi sẽ đến a Doanh Doanh mẹ tỏ vẻ có chút lo lắng, nàng là biết ta dương vật thực lực, cho nên nàng lo lắng Doanh Doanh chịu không nổi cũng là tình hữu khả nguyên, dù sao kia một đêm phía trên, mẹ kiếp nàng ngất đi vài hồi. Ân, Doanh Doanh muốn lão sư chơi, hung hăng chơi, lão sư, ngươi, chơi a lại nhanh một chút. Doanh Doanh mẹ lắc lắc đầu, ai, đây thật là của ta khuê nữ a. Phỏng chừng nàng là theo Doanh Doanh trên người nhìn thấy chính mình bộ dạng lẳng lơ, quả thật mẹ con các nàng giống như thật rất giống. Ta đưa tay tới đem Doanh Doanh ôm qua đến, làm nàng áp vào ngực của ta, sau đó hai tay đi vòng qua mặt sau đi bắt ở nàng hút hàng mông đít nhỏ, đồng thời dương vật bắt đầu phát lực đít. Ba ba ba ba, quất cắm một bên so với trước kịch liệt mấy lần, ta kia thô to dương vật có chút tàn khốc tại Doanh Doanh thiếu nữ âm hộ ra sức mà liều giết. Mà Doanh Doanh là tiết ra càng nhiều dâm thủy muốn chống cự. Tốt, thật nhanh quất cắm a. Chấm than, Doanh Doanh mẹ tiếp tục quan sát, kỳ thật mẹ kiếp nàng thời điểm tuyệt không chậm, chính là nàng khi đó chính là dùng thân thể tại cảm nhận, mà bây giờ nàng là gần gũi dùng ánh mắt đang quan sát, loại này thị giác lực đánh vào tuyệt không so thân thể cảm giác kém, thậm chí càng thêm chấn cảm. Xì xì thử, Doanh Doanh bị mẹ kiếp cuối cùng bắt đầu phun nước rồi, kia dâm tùy tùy theo ta bạo lực quất cắm một cỗ thử đi ra. Ân lão sư a ân, không được quá, quá nhanh a lão sư chơi, chơi quá nhanh ân Doanh Doanh không chịu nổi ân a. Doanh Doanh mẹ có vẻ có chút bận tâm, nàng nhìn nữ nhi nộn huyệt tại xì xì phun nước, nhịn không được nhẹ nhàng âu yếm nữ nhi sau lưng. Minh Vũ a, có phải hay không quá nhanh, ta nhìn đều có chút dọa người, chậm một chút a, Doanh Doanh giống như không chịu nổi. Yên Ngữ, lúc này không thể dừng lại, Doanh Doanh muốn cao trào rồi, nàng đang tại khoái cảm đỉnh phong, lúc này chậm xuống đến, nàng liền giống như rơi vào vực sâu, Doanh Doanh khẳng định gào khóc. Nhưng là Doanh Doanh cũng nói, không chịu nổi. Yên Ngữ, người cũng không nhỏ, như thế nào lời như vậy còn nghe không ra nha, chịu không nổi, nói đúng là Doanh Doanh muốn cao trào rồi, nàng nghĩ muốn cao trào nha, tin tưởng ta Yên Ngữ, để ta mang Doanh Doanh đến cao trào. Kia, vậy được rồi, Doanh Doanh ngươi thật không có chuyện gì sao? A ân, mẹ ân, quá quá thoải mái a Doanh Doanh không được a Doanh Doanh bị lão sư chơi hỏng. A tiết ra mẹ Doanh Doanh cao trào a. Ta cố ý đem dương vật lập tức rút đi ra, sau đó nâng lên Doanh Doanh mông, kia non nớt thiếu nữ âm hộ mặt tiết ra đại lượng dâm thủy, tràng diện thập phần đồ sộ, nhìn Doanh Doanh mẹ đều có chút trợn tròn mắt. Này, điều này sao bị địch thành như vậy, Doanh Doanh a, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy thủy a? Doanh Doanh lúc này căn bản nói không ra nói. Mãnh liệt cao trào làm nàng tiết sau khi xong trực tiếp liền úp sấp người của ta phía trên, liên tục không ngừng phát run. Doanh Doanh mẹ nhìn đến Doanh Doanh cái bộ dạng này, lộ ra vui mừng nụ cười, rất rõ ràng nàng phía trước cũng là như thế này trạng thái, cho nên nàng biết Doanh Doanh hiện tại rất hạnh phúc, nàng đang hưởng thụ ta mang cho cao chiều của nàng. Minh Vũ, mệt không mệt mỏi, Doanh Doanh bị ngươi chơi đến cao trào. Ta không sao, ngươi mới thế nào đến thế nào a? Đêm nay ta liền lần lượt đem hai mẹ con nhà ngươi cấp cho ăn no. Thực sự có sinh lực, Minh Vũ, Doanh Doanh được không? Tốt, vừa đáng yêu, lại lúc còn nhỏ. Ta là nói Doanh Doanh thân thể, được không? Dĩ nhiên, này là con gái của ngươi, mẹ con các ngươi đều là cực phẩm, Doanh Doanh tiểu huyệt nhanh phải chết, không riêng gì nhanh, bên trong đặc biệt phức tạp, nói như thế nào đây, bình thường người khả năng một chút liền bắn. Ha ha. Có dữ như vậy hiểm sao? Người có thể dùng ngón tay thử một lần a, chính xác là, người bình thường tuyệt đối chịu không nổi. Không hổ là ta phải nữ nhi. Yên Ngữ, tiểu huyệt của ngươi cũng thực cực phẩm a, đặc biệt hút, co lại cũng lợi hại, cũng chính là ta, nam nhân khác ai có thể chiếu cố tốt mẹ con các ngươi nha. Ha ha, như thế nào khen ngươi một câu, ngươi liền tự đại. Cái này cũng không phải là tự đại, cái này gọi là tự tin. Nói chuyện ở giữa Doanh Doanh chậm rãi hòa hoãn, dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn ta một chút, lão sư, Doanh Doanh thật thoải mái nga, mẹ, lão sư chơi Doanh Doanh thật thoải mái. Ân, Doanh Doanh ngoan, vừa rồi là không phải là cao trào. Ân, cao trào, thật mạnh liệt cao trào. Như vậy cũng tốt, ngoan bảo bảo, hôm nay là Minh Vũ thật tốt hầu hạ hai mẹ con chúng ta. Ân, mẹ, ta cũng nghĩ nhìn lão sư chơi mụ mụ. Ai nha, cái này, mẹ thẹn thùng. Ách ân Doanh Doanh nhếch lên miệng nhỏ, ta mặc kệ á, ta muốn nhìn lão sư chơi mụ mụ, mẹ đều nhìn lão sư như thế nào chơi ta đấy, này không công bằng. Ngươi là hài tử của ta đây là muốn giám sát một chút, không giống với thôi. Không có quản hay không, ta liền muốn nhìn lão sư chơi mụ mụ, lão sư ngươi nhanh chút chơi, ta nghĩ xem mụ mụ cao trào bộ dạng. Ngươi đứa nhỏ này. Yên Ngữ a, đứa nhỏ muốn nhìn khiến cho nàng nhìn nha, các ngươi là mẹ con còn có cái gì không thể để cho đối phương nhìn đây này. Đêm nay thời gian còn dài hơn, cũng không thể mẹ kiếp ngươi thời điểm khiến cho Doanh Doanh đi ra ngoài nha. Đúng thôi, mẹ ngươi thật nhỏ mọn. Cái này, ai, thật sự là không lay chuyển được các ngươi, xem đi, cái này tiểu cơ linh quỷ, như vậy nghĩ xem mụ mụ cao trào a. Hắc hắc, như vậy chúng ta mới là người một nhà thôi. Mẹ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nơi riêng tư. Đứa nhỏ này. Yên Ngữ, làm đứa nhỏ nhìn, Doanh Doanh nói đúng, ngươi thật nhỏ mọn. Ta, Các ngươi hiện tại liền đứng ở một cái chiến tuyến nữa à, cùng một chỗ ức hiếp ta. Tại sao là ức hiếp đâu này? Đây là chiếm tiện nghi ha ha ha. Ta cấp Doanh Doanh một ánh mắt, sau đó đi lên liền bổ nhào vào Doanh Doanh mẹ, tách ra hai chân của nàng, Doanh Doanh nhanh chóng xít tới, đi nhìn nhìn chính mình đi đến thế giới này thông đạo. Oa, mẹ ngươi nơi này thật tốt nhìn a. Đừng, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người, Minh Vũ, ngươi, ngươi buông kéo. Làm đứa nhỏ nhận thức ra, xấu hổ cái gì nha. Đúng vậy nha, mẹ, nữ nhi đều là ngươi trên người rơi xuống, còn không làm nữ nhi nhìn a. Doanh Doanh này giống như là suy nghĩ cẩn thận rồi, cũng liền hoàn toàn không từ chối, chính là thật sâu thở dài một hơi. Buông a, Minh Vũ, cấp đứa nhỏ nhìn là được. Ta cười xấu xa buông tay ra, quả nhiên Doanh Doanh mẹ không có đem chân khép lại, đến, bảo bối, xem đi, đây là ngươi sinh ra địa phương. Mẹ, nơi này đẹp quá a, nguyên lai có lông mờ u tốt như vậy nhìn. Doanh Doanh, mẹ ngươi lông mờ u ít hơn, hơn nữa còn là xử lý quá, cho nên nhìn thực dễ nhìn. Nga, như vậy, nhưng là Doanh Doanh vì sao phình phình giống cái bánh bao, mẹ liền không giống. Từng cái nữ nhân nơi riêng tư đều là không giống với, mặc dù Doanh Doanh cùng mẹ là cái nữ, đó cũng là có khác biệt, Doanh Doanh đâu là một bạch hổ, bình thường bạch hổ đều là bánh bao huyệt, chính là giống Doanh Doanh như vậy phình phình như một cái tiểu man đầu, nhìn liền thực đáng yêu, cùng Doanh Doanh người giống nhau, thịt thịt, mềm mềm. Kia mẹ đây này, mẹ cái này a, cũng thực cực phẩm, rất ít gặp, đại môi mật rất nhỏ, nhan sắc thực dễ nhìn. Tiểu môi mật đâu gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, như vậy âm hộ, âm hạch thực dễ dàng nhận được kích thích nhô ra, cho nên mẹ đâu thực mẫn cảm, người có biết ngươi và mẹ có cái gì giống nhau điểm sao? Cái gì nha? Chính là các ngươi âm hộ nhan sắc đều là phấn phấn, loại màu sắc này dễ dàng nhất làm nam nhân lòng say rồi, chỉ là nhìn dương vật liền cứng rắn không được. Thì phải là nói Doanh Doanh cùng mẹ âm hộ đều thực dễ nhìn đúng không? Đúng, không. Không phải thực tốt nhìn, là đặc biệt tốt nhìn, cực phẩm chung cực phẩm. Hắc hắc, Doanh Doanh tốt hài lòng Nga, Doanh Doanh cùng mẹ đều là cực phẩm, lão sư liền cả đời yêu chúng ta. Ha ha, hài lòng sao? Đến Doanh Doanh, vừa vặn mẹ tại đây, lão sư ngươi kể cho ngươi giảng sinh lý khóa. Ân, phía trước không phải là đi học nói qua sao? Đây chẳng qua là lý luận suông, hiện tại có mẹ cái này chân thật người tại đây, có thể nói càng thêm sinh động. Doanh Doanh phải cẩn thận học a. Cái kia, Minh Vũ a, ngươi nhìn hôm nay muốn không tính là a, hôm nay này. Yên ngữ, đây là chính quy sinh lý tri thức, thật vất vả có cơ hội cấp đứa nhỏ nói một chút, ngươi phối hợp một chút. Học tập quan trọng hơn. Ta làm bộ, nghiêm trang lắc lư, còn thật đem Doanh Doanh mẹ cấp lắc lư ở, nàng có chút không hiểu, nhưng là lại không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì ta nói đây là học tập. Cái kia Doanh Doanh a, các ngươi thật ở trường học học, học cái này sao? Ân, giống như, lão sư nói đều là thật, chúng ta là muốn học sắp xếp cấu tạo. A kia, vậy được a, vẫn là học tập trọng yếu. Này là được rồi nha, Yên Ngữ a, ngươi dùng tay đem ở chân của mình, lại tách ra một điểm. Nga nga, Doanh Doanh mẹ nghe lời, đem chân phân càng mở rồi, kia khe huyệt thượng lại chảy ra một cỗ mật hoa. Nhìn thập phần dâm mỹ, Doanh Doanh mẹ có chút thẹn thùng, đem đầu xoay đến đi sang một bên. Ta dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu rồi, Doanh Doanh a, nơi này đâu kêu đại môi mật, cũng chính là Doanh Doanh phình phình bánh bao vị trí. Nga nga, nơi này kêu đại môi mật. Ân Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái, mà ta cũng không thành thật tại kia khe huyệt phía trên vẩy một phen, dâm thủy là thật nhiều a. Chương 71. Ta cười xấu xa nhìn Doanh Doanh. Nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, tập trung tinh thần nhìn mẹ nàng nơi riêng tư, mà Doanh Doanh mẹ là gương mặt thẹn thùng, nàng khả năng như thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày chính mình sẽ là nữ nhi sinh lý khóa khóa món. Ân a Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái, khe huyệt diễn ra càng nhiều dâm thủy, mẹ con này lưỡng đều là cái loại này phi thường mẫn cảm thể chất, hơi chút vừa đụng thủy cũng rất nhiều, nhưng là nước này đối với tính giao có rất lớn trợ giúp, đối với dạy học kia cũng không phải là thực dễ dàng. Yên Ngữ a, ngươi nhịn một chút, thủy nhiều như vậy dễ dàng thấy không rõ lắm. Này, điều này sao nhẫn a, ngươi đừng đụng là được. Không chạm vào ta làm sao có thể giải nghĩa sở, ngươi thì không thể hơi chút nhịn một chút sao? Chán ghét, ngươi nhanh chút a, ta thử nhịn một chút. Lão sư, mẹ nơi này tùy thật nhiều a. Kia Doanh Doanh đến nói một chút đây là vì sao? Ân, là bởi vì mẹ đã làm tốt tính giao chuẩn bị, cho nên tùy rất nhiều, như vậy đợi đại dương vật cắm đi vào thời điểm liền sẽ rất thông thuận, quất cắm cũng dễ dàng một chút, ta nói đúng không? Ân, Doanh Doanh nói phi thường tốt, Yên Ngữ ngươi nhìn Doanh Doanh cái gì đều biết. Doanh Doanh, ngươi đều tại thế nào học những cái này a? Ngươi cái này tiểu gia hỏa, như thế nào cái gì đều biết? Hi hi, Doanh Doanh đã không phải là tiểu hài tử rồi, đương nhiên đều biết rồi. Ân, Dâm Thủy cũng là nữ nhân hưng phấn biểu hiện, Doanh Doanh cùng mẹ thể chất đều tương đối mẫn cảm, cho nên Thủy so những người khác phải nhiều một chút. Bình thường như vậy nữ nhân cao trào cũng càng thêm mãnh liệt, tính dục cũng càng thêm tràn đầy. Nga, lão sư, kia có phải hay không nói đúng là, ta cùng mẹ thích hợp hơn cùng lão sư ân ái a, theo là lão sư dương vật lớn hơn nữa, càng có thể để cho chúng ta cao trào. Ha ha ha, người nói như vậy coi như là đối với được rồi, đến hiện tại chúng ta nói tiếp giải, nữ tính sinh lý cấu tạo. Nói tay của ta đi lên. Ngón tay đè lại Doanh Doanh mẹ đóa hoa sau đó dụng lực hướng đến hai một bên nhất bài, khe huyệt bị ta tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, kia miệng âm đạo còn tại một chút co lại, nhìn rất là mê người. Doanh Doanh nhìn cẩn thận một chút, trong này bốn phía là mẹ tiểu môi mật, là màu gì? Ân, phấn, thật tốt nhìn. Nói đúng, bình thường nữ tính đâu tùy theo tuổi gia tăng, sắc tố trầm thích, cho nên chậm rãi môi mật nhan sắc chờ tối. Thay đổi sâu. Nhưng là mẹ cái này vẫn là phấn phấn đó a. Ân, đây là mẹ cực phẩm địa phương, có một chút nữ tính môi mật liền sẽ không theo tuổi tăng trưởng mà biến hóa, mãi mãi cho đến già đi đều là phấn phấn nhan sắc. Kia Doanh Doanh về sau có phải hay không cũng vẫn luôn phấn phấn. Khẳng định nha, Doanh Doanh là khó gặp bạch hổ âm hộ, loại này cơ bản cũng sẽ là phấn phấn. Hi hi. Doanh Doanh mẹ xấu hổ một mực cắn chặt môi. Nhưng là nghe được ta khen nàng nộn huyệt cực phẩm, nàng vẫn là lộ ra mỉm cười vui vẻ, nữ nhân A liền chính là yêu thích nghe người khác khen các nàng, bất kể là khen bề ngoài của nàng, vẫn là nội tâm, thậm chí là khen nàng nộn huyệt. Tốt lắm, chúng ta nói tiếp, Doanh Doanh nhìn đến phía dưới cái này co rụt lại miệng hang sao. Cái này chính là âm đạo, Doanh Doanh đến nói một chút âm đạo là lấy làm gì? Ân, chỉ dùng để đến tính giao. Cụ thể một điểm, ân, chính là nam nhân đem đại dương vật cắm đến cái này âm đạo, sau đó qua lại ma sát sinh ra mãnh liệt khoái cảm tích lũy đến trình độ nhất định, nữ tính liền cao trào, nam tính liền xuất tinh. Ân, nói thật tốt, Yên Ngữ a, Doanh Doanh nói đúng hay không? A ngươi dạy thì tốt, đừng hỏi ta. Chúng ta đây là phối hợp dạy học, ngươi cũng phải phát biểu một chút ý kiến a. Này. Doanh Doanh nói rất hay, đều đúng, chính là có chuyện như vậy. Ân, Doanh Doanh a, tuy rằng ngươi nói rất hay, nhưng là chỉ nói đúng phân nửa. Nga, lão sư kia ngươi mau dạy ta. Âm đạo, không chỉ là tính giao dùng, âm đạo liên tiếp nữ nhân tử cung, nam nhân dương vật tại âm đạo bên trong quất cắm, cuối cùng xuất tinh đến âm đạo phần cuối tử cung bên trong, làm nữ nhân bài trừ chứng thụ tinh, như vậy nữ nhân liền mang thai, sau đó trải qua 10 mang thai. Trẻ con tại tử cung bên trong phát dục tốt, liền theo bên trong âm đạo sinh ra đến, cho nên nơi này là Doanh Doanh sinh ra thông đạo, Doanh Doanh chính là từ nơi này đi tới phía trên thế giới này. Lão sư, này, động này miệng nhỏ như vậy, có rút nhanh tại cùng một chỗ, Doanh Doanh làm sao có thể sinh ra đến a? Doanh Doanh lại không phải là tiểu trùng tử, này khẳng vốn không có khả năng thôi. Đó là theo là nữ tính âm đạo co giãn là phi thường tốt. Nhất là muốn sinh dục thời điểm âm đạo có thể mở rộng gấp mấy lần, như vậy mới có thể làm cho trẻ con thuận lợi sinh ra đến, cho nên sinh con là rất thống khổ, Doanh Doanh muốn cảm ơn mẹ đem ngươi sinh đến trên cái thế giới này. Ân, vậy nhất định rất đau, mẹ ngươi cực khổ. Doanh Doanh đáng yêu như thế, mẹ vất vả đều là đáng giá. Lão sư, Doanh Doanh tương lai cũng nghĩ vì ngươi mà vất vả, nhưng là ta có thể sinh đi ra không? Doanh Doanh cúi đầu nhìn chính mình phình phình bánh bao huyệt, đừng nói là âm đạo rồi, chỗ đó căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một cái đóng chặt khe huyệt, chính là thủy cũng phải chậm rãi chảy ra. Doanh Doanh không cần lo lắng, chờ ngươi lớn lên sinh con thời điểm dĩ nhiên là tách ra, Doanh Doanh là một khỏe mạnh nữ tính. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, mẹ, Doanh Doanh tương lai muốn cho lão sư sinh đứa bé. Ân, cái này, ngươi còn nhỏ, sau này hãy nói a, bây giờ còn chưa được, ngươi mới là cái lớp 10 đệ tử, muốn học tập cho thật giỏi. Hừ, như thế nào ngươi và lão sư nói đều giống nhau? Đó là theo là lão sư cùng mẹ đều yêu ngươi nha, đều nghĩ bảo hộ ngươi, không nghĩ tổn thương ngươi. Ân, Doanh Doanh đã biết, lão sư ngươi nói tiếp a. Đến Doanh Doanh đem ngón tay đưa đến mẹ âm đạo, cảm thụ một chút âm đạo cảm giác, bình thường ngươi chỉ có thể dùng âm đạo đi cảm nhận nam nhân dương vật, lúc này ngươi cảm thụ một chút nữ tính âm đạo là dạng gì. Ngón tay sao, tốt. Doanh Doanh đem tay nhỏ đưa đến mẹ âm đạo miệng, sau đó dựng lên dài nhất ngón giữa hướng bên trong lấp bỏ vào. Lão sư, nhét vào không lọt, thật chặt a. Doanh Doanh, dùng ngón tay tại mẹ môi mật phía trên dính đầy dâm thủy, sau đó lại tiếp tục bỏ vào, trực tiếp như vậy bỏ vào không được, mẹ âm đạo thực nhanh. Nga nga, tiểu Doanh Doanh đem ngón giữa tại mẹ môi mật lên xuống liêu một chút, lại lần nữa thử một chút, này sẽ rất thuận lợi liền bỏ vào đi vào. Mắt của ta dọc theo Doanh Doanh mẹ âm đạo mãnh liệt co rút lại lên. A đừng, a Doanh Doanh mẹ phát ra dễ nghe rên rỉ. Lão sư, trong này, thật chặt, thật là ấm áp a, ta minh bạch vì sao nam nhân tính giao thoải mái như vậy rồi, ta một cái ngón tay cắm vào đều cảm giác vô cùng tốt, vậy nếu là lão sư đại dương vật cắm vào, nhiều lắm thoải mái a. Ha ha, Doanh Doanh cảm nhận phi thường tốt, đến Doanh Doanh nói mẹ bên trong âm đạo là dạng gì. Doanh Doanh ngón tay trở về quất cắm một chút, lại đi lòng vòng vòng, làm cho Doanh Doanh mẹ dịn ra càng nhiều dâm thủy. Lão sư, mẹ âm đạo, giống như có rất nhiều nếp nhăn, hơn nữa co rụt lại, thật là lợi hại nga. Ân, đây là sẽ làm nam nhân càng thêm thoải mái kết cấu, cũng là vì làm nam nhân có thể mãnh liệt hơn xuất tinh cấu tạo, nữ tính âm đạo bình thường đều là như thế, bất quá Doanh Doanh cùng mẹ âm đạo càng thêm cực phẩm một chút, bên trong nếp nhăn phức tạp hơn. Quất cắm thời điểm sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Nói đúng là Doanh Doanh cùng mẹ âm đạo sẽ làm lão sư càng thêm thoải mái đúng không? Ha ha, đúng, Doanh Doanh thật thông minh, nhưng là, đồng thời cũng sẽ có nhất định tác dụng phụ, chính là nếu nam nhân năng lực quá không được, mạnh như vậy lực ma sát sẽ làm nam nhân rất nhanh liền xuất tinh, vậy ngươi cùng mẹ liền trải nghiệm không đến tính giao khoái cảm rồi. Nga nga, cho nên mẹ vẫn luôn không có cảm nhận được tính giao khoái cảm. Cho đến lão sư địch mẹ, đúng không? Doanh Doanh, ngươi chớ nói nhảm. Doanh Doanh mẹ khuôn mặt xấu hổ đỏ hơn. Doanh Doanh nơi nào nói sai rồi, ba có lão sư cường hãn sao? Mẹ ngươi không thành thực nga. Ngươi đứa nhỏ này. Yên Ngữ, đây là tính quan niệm giáo dục, ngươi ăn ngay nói thật, bằng không đứa nhỏ lầm. A, Minh Vũ, này, điều này làm cho ta làm sao có ý tứ nói a? Mẹ đây là tại sinh lý giáo dục, là nghiêm túc sự tình. Này, ai, được rồi, Doanh Doanh nói đúng, phía trước mẹ cho rằng tính giao chính là cái bộ dạng, vội vàng 2 phút liền kết thúc, cho rằng khoái cảm vốn chính là cái loại này không lên cảm giác. Thẳng đến ngày đó Minh Vũ địch ta một cái buổi tối, kia một cái buổi tối làm mẹ đã biết cái gì mới kêu tính giao, cái gì mới kêu nam nhân, cái gì mới là một cái nữ nhân phải có khoái cảm, mẹ thích người đều giống như muốn bay lên rồi. Ta mới biết được nguyên lai ta 38 năm hết Tết đến cũng sống uổng, ta căn bản không hiểu cái gì kêu nam nữ hoan ái. Ai? Mẹ Doanh Doanh đau lòng quá đi ôm mẹ ngươi chịu khổ, ba chẳng những không thể thỏa mãn ngươi, còn ra đi tìm nữ nhân khác, hắn căn bản chính là tại hại ngươi. Hạnh hảo lão sư đúng lúc xuất hiện, mẹ, lão sư chơi Doanh Doanh thời điểm Doanh Doanh cũng cảm giác như muốn bay lên rồi, thân thể mỗi một bộ phận đều thoải mái không muốn hay không? Ân. Mẹ cũng thay ngươi cao hứng, ngươi nam nhân đầu tiên chính là như vậy ưu tú nam nhân, Doanh Doanh cảm thấy hạnh phúc sao? Ân, hạnh phúc, Doanh Doanh thật may mắn có thể được đến lão sư cùng mẹ yêu. Ha ha, hài tử ngốc, hạnh phúc là tốt rồi, Minh Vũ, ngươi tốt tốt đối với Doanh Doanh, đem của ta tiếc nuối cấp bù đắp phía trên, làm nàng có thể một mực hưởng thụ nữ nhân nên có hạnh phúc. Yên tâm nhà Yên Ngữ, chơi Doanh Doanh ta toàn lực ứng phó. Cam đoan nàng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Doanh Doanh mẹ mỉm cười vỗ vỗ Doanh Doanh, tốt lắm, ngươi tiếp tục nghe lão sư giải thích a. Ân, Doanh Doanh theo mẹ trên người, lại lần nữa ngồi xổm mẹ nộn huyệt trước mặt, sau đó tập trung tinh thần nhìn. Doanh Doanh, cái này âm đạo chúng ta đều nói xong rồi, tác dụng ngươi cũng biết, kia phía trên một điểm kỳ thật còn có một cái lỗ nhỏ, không cẩn thận thực dễ dàng liền bỏ qua, đó là mẹ niệu đạo. Doanh Doanh đến nói một chút nhìn, niệu đạo có ích lợi gì? Ân, chính là nữ tính đi tiểu địa phương a. Ân, đúng, niệu đạo tác dụng cũng chỉ có một cái chính là sắp xếp nước tiểu, cho nên niệu đạo bên trong hoàn cảnh không giống âm đạo, niệu đạo càng thêm yếu ớt cũng dễ dàng cảm nhiễm, biết vì sao mẹ cùng lão sư không cho ngươi giao bạn trai sao? Ân, là vì bảo hộ Doanh Doanh. Đúng, người nghĩ nghĩ giống tiểu vĩ như vậy lăng đầu thanh, kinh nghiệm quá ít, lại tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng xúc động. Hắn nhìn đến Doanh Doanh kia non nớt bạch hổ bánh bao huyệt khẳng định nhịn không được liền đi lên mù đỗi, mà Doanh Doanh nơi riêng tư là cỡ nào mềm mại, hắn thực dễ dàng liền sẽ đụng phải Doanh Doanh niệu đạo, cho rằng đều là miệng liền hướng bên trong bỏ vào, nhưng là niệu đạo muốn hẹp hòi hơn, hơi bất lưu thần liền tạo thành tổn thương, nghiêm trọng còn xuất huyết nhiều, người nghĩ nghĩ nhìn. Lão sư cùng mẹ làm đúng hay không? Lão sư, Doanh Doanh biết sai rồi, chỉ có lão sư mới là đối với Doanh Doanh tốt nhất người. Lão sư, người tha thứ Doanh Doanh trước kia không hiểu chuyện. Doanh Doanh, tiểu vĩ là ai? Đúng, đúng ta trước kia bạn trai. Người đứa nhỏ này, mẹ đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không thể yêu sớm, kia một chút số tiểu tử đều là tham luyến thân thể của ngươi, người như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Mẹ, Doanh Doanh biết sai rồi, hạnh hảo lão sư đúng lúc cứu vớt ta. Ai? Ngươi còn kém điểm bị kia cái gì tiểu vĩ cấp đạp hư. Liền giống như lão sư nói, vạn nhất hắn làm bị thương ngươi, ngươi muốn cho mẹ đau lòng chết à. Mẹ thực xin lỗi rồi Doanh Doanh hốc mắt đều ẩm ướt, đứa nhỏ này chính là thích khóc, ta nhanh chóng đi lên âu yếm khởi Doanh Doanh đầu nhỏ. Được rồi, đều đi qua rồi, Doanh Doanh không khóc à, về sau nhớ rõ không cho phép làm bất kỳ nam nhân nào chạm vào ngươi biết không? Ừ. Ai cũng đừng nghĩ chạm vào Doanh Doanh, chỉ có lão sư có thể. Ân, thật ngoan, Yên Ngự à, ngươi cũng đừng quái Doanh Doanh rồi, nàng dù sao cũng là cái 16 tuổi thiếu nữ, đối với luyến ái có hướng tới cũng là bình thường. Hơn nữa cái kia tiểu vĩ cũng bị ta dạy dỗ, về sau không dám tiếp tục cuốn lấy Doanh Doanh, Doanh Doanh cũng chưa bị hắn chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi, liền miệng cũng chưa hôn qua. Ta cũng lo lắng Doanh Doanh, may mắn có ngươi Minh Vũ, bằng không. Con của ta bị tao đạp, của ta lão công tìm nữ nhân, ta còn sống cái có ý tứ gì? Yên Ngữ, không cho phép ngươi lại nói như vậy à, hạnh phúc thời điểm còn ở phía sau, hết thảy đều có ta đây. Ân, Minh Vũ, ta yêu ngươi. Hì hì, mẹ xấu hổ. Tốt lắm, làm lão sư tiếp lấy kể cho ngươi. Doanh Doanh nhớ cái niệu đạo là không thể chạm vào sao? Ân, nhớ kỹ. Hiện tại có một ít gì tình yêu đạo cụ, trở về kích thích niệu đạo, những cái này tuyệt đối không thể chạm vào, thực dễ dàng liền niệu đạo cảm nhiễm, hoặc là làm bị thương niệu đạo, cho nên trăm vạn không thể đụng vào. Ừ, Doanh Doanh biết rồi. Ân, vậy chúng ta nói tiếp, Doanh Doanh xem mụ mụ môi mật phía trên có giống như đậu đỏ đồ vật sao? Ân, nhìn thấy. Cái này, kêu hòn le, cũng gọi là âm hạch, Doanh Doanh đến nói một chút đây là gì chứ? Ta, cái này, Ân, lão sư, ta không biết. Ân, Doanh Doanh như thế nào ngay cả điều này cũng không biết. Cái này, sinh lý khoa thượng không giảng a, lão sư ngươi cũng không cho ta nói qua. Nga, đó là lão sư sơ sót, ngươi tuy rằng không biết vật này làm sao dùng, nhưng là lão sư liếm qua ngươi âm hạch, ngươi nhớ rõ sao? A chính là lão sư liếm Doanh Doanh phía dưới. Sau đó bỗng nhiên lập tức đặc biệt thoải mái thời điểm sao? Đúng, khi đó lão sư chính là liếm Doanh Doanh hòn le, cho nên Doanh Doanh nói nhìn hòn le có ích lợi gì. Ân, đúng vì để cho nữ nhân thoải mái sao? Đúng, Doanh Doanh thật thông minh, hòn le tác dụng chỉ có một cái, chính là sinh ra khoái cảm dùng, mẹ hiện tại hòn le đã cương lên, cho nên nhìn tương đối rõ ràng, bình thường đâu cái này đậu đỏ không có lớn như vậy, mà là co lên đến. Bị xung quanh hòn le bao bì cấp bọc lại. Nga nga, khó trách Doanh Doanh trước kia cũng không có chú ý quá vật này. Ân, Doanh Doanh cẩn thận nhìn, cái này hòn le nhìn cảm giác gì? Ân, rất non, phía trên làn da tốt mềm mại. Đúng rồi, đây là bởi vì hòn le có phong phú khoái cảm thần kinh, cho nên nó thực mềm mại. Nam kia nhân đối đãi Hòn Le liền phải ôn nhu một chút, không thể quá mức kịch liệt đi kích thích, muốn chậm rãi, có tiết tấu đi liếm, bằng không làm đau đớn nữ nhân. Hòn Le chính là nhạy cảm như vậy. Nga nga, thì ra là thế. Ân, Doanh Doanh, người đem ngón tay làm ướt, nhẹ nhàng đi ma sát một chút mẹ Hòn Le, nhìn xem mụ mụ phản ứng gì, như vậy ngươi chỉ biết Hòn Le có bao nhiêu mẫn cảm rồi. Ân tốt. Doanh Doanh tay nhỏ tại mẹ môi mật thượng lại qua lại liêu một chút, ngón tay thượng đều là dâm thủy, sau đó nàng vô cùng cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái mẹ Hòn Le. Ta không muốn. Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, phốc một chút tiết ra một cỗ dâm thủy, làm cho Doanh Doanh một cái giật mình, dọa nhảy dựng. Oa, này, phản ứng thật mạnh liệt a. Ân, Doanh Doanh biết Hòn Le thực mẫn cảm đi à nha. Ừ, đã biết. Ân, mẹ phản ứng là có chút quá mức mãnh liệt, là bởi vì mẹ Hòn Le khoái cảm thần kinh so người khác muốn phong phú, Doanh Doanh cũng giống như vậy, ta mỗi lần liếm Doanh Doanh phản ứng của ngươi cũng rất lớn. Nga, nguyên lai đó là Doanh Doanh Hòn Le bị liếm phản ứng, Doanh Doanh cảm giác tựa như điện giật tựa như. Đúng, chính là cái loại cảm giác này, tốt lắm, Doanh Doanh ngươi đối chiếu mẹ, nhìn nhất nhìn chỗ kín của mình, sau đó cấp lão sư phơi bày một ít. Nga nga. Doanh Doanh ngồi xuống, tách ra hai chân của mình, sau đó tay nhỏ đi lên dùng sức tách ra chính mình bánh bao, nhưng là kia đóa hoa phi thường nhanh, nàng một cái tay nhỏ rất khó đem tách ra. Không có biện pháp, ta chỉ muốn đi qua giúp đỡ, dùng sức tách ra nàng đóng chặt khe huyệt. Tốt lắm Doanh Doanh, ngón tay cấp lão sư cùng mẹ nhìn. Ừ, đây là Doanh Doanh đại môi mật, giống như bánh bao phình phình. Ân, đúng. Kia Doanh Doanh không có lông mờ u, cái này gọi là gì? Kêu bạch hổ. Chỉnh thể gọi là gì? Kêu bạch hổ bánh bao huyệt. Thật ngoan, tốt lắm tiếp tục. Ân, bên trong cái này kêu tiểu môi mật, là phấn phấn, mẹ cũng là phấn phấn. Sau đó phía dưới cái này động là âm đảo, cũng chính là tính giao cùng sinh con thông đảo. Lão sư đại dương vật chính là cắm vào đến nơi này mặt, sau đó quất cắm, quá trình này cũng gọi là chơi. Cho nên lão đại đại dương vật cắm vào Doanh Doanh âm đạo chính là lão sư chơi Doanh Doanh, cắm vào mẹ âm đạo chính là lão sư chơi mụ mụ, mặc kệ lão sư chơi Doanh Doanh vẫn là chơi mụ mụ, đều sẽ làm Doanh Doanh cùng mẹ sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Địt địt liền sẽ đem Doanh Doanh cùng mẹ chơi đến cao trào, sau đó lão sư liền sẽ ở chúng ta âm đạo xuất tinh, bắn tới tử cung của chúng ta bên trong, sau đó Doanh Doanh cùng mẹ liền cấp lão sư sinh bảo bảo. Trời đủ. Đứa nhỏ này là thật ni mã thông minh a, ta giáo đồ vật là nhớ rõ nhất thanh nhị sở, từ nơi này 16 tuổi thiếu nữ trong miệng nói ra, càng là có một chút như vậy tương phản manh, thật sự là đáng yêu chết rồi, dương vật của ta tùy theo Doanh Doanh giải thích đều run, lỗ tiểu cũng dịn ra đại lượng dâm dịch. Chương 72. Doanh Doanh chỉ lấy chính mình nộn huyệt nói dâm ngữ, hơn nữa còn nghiêm trang mà nói, đây là bởi vì ta cấp này dâm đãng chàng diện định tính vì sống mà lý giáo dục. Cho nên hai mẹ con này cứ như vậy bị ta dạy dỗ giống như thật tại dạy học giống nhau. Doanh Doanh nói thật tốt, bất quá ngươi và mẹ cấp lão sư sinh bảo bảo chuyện này, còn phải lại châm trước, khác nói đều đối với. Cái này cũng đúng, Doanh Doanh tương lai nhất định phải cấp lão sư sinh bảo bảo, mẹ, ngươi cũng sinh nha, như vậy ta liền lại có nữ nhi, lại có muội muội. Người đứa nhỏ này, chớ nói nhảm, nghe loạn như vậy, thật tốt cấp lão sư giải thích. Kia, lão sư ta tiếp theo nói nga, bên trong âm đạo cấu tạo thực phức tạp, nhăn nheo rất nhiều, kia là vì làm nam nhân dương vật thoải mái, vì sinh ra càng nhiều khoái cảm, làm nam nhân xuất tinh bắn mãnh liệt hơn, Doanh Doanh cùng mẹ âm đạo tương đối cực phẩm, bên trong lực ma sát càng mạnh, cho nên sẽ làm lão sư càng thêm thoải mái, lão sư tối nguyện ý cắm vào Doanh Doanh cùng mẹ âm đạo rồi, Doanh Doanh cùng mẹ cũng nguyện ý làm lão sư cắm vào, theo là lão sư mang đến cho ta nhóm mãnh liệt nhất cao trào. Lão sư ta nói đúng không? Ân nói thật tốt quá, Doanh Doanh thật trưởng thành, cái gì đều hiểu rồi, là một đại cô gái. Hắc hắc, Doanh Doanh kiêu ngạo, ta đây nói tiếp, phía trên cái này tiểu động nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện, là Doanh Doanh nhiễu đảo, là Doanh Doanh đi tiểu địa phương, đồng thời cũng thực yếu ớt, tuyệt đối không thể chạm vào, mặc kệ khi nào thì, cái gì vậy cũng không thể chạm vào, bằng không thực có khả năng cảm nhiễm hoặc là bị thương, nhất là những con trai kia. Bọn hắn cái gì cũng không hiểu, Doanh Doanh thiếu chút nữa đã bị làm thương tổn, là lão sư đúng lúc cứu vãn ta, còn ôn nhu cấp Doanh Doanh phá trinh rồi. làm Doanh Doanh biết tính Giao Hàn là dạng gì, còn cấp Doanh Doanh giảng chính xác tính tri thức, lão sư là tốt nhất. Ân, nhận thức vô cùng đúng chỗ, lão sư cường điệu một lần nữa, điệu đạo không thể đụng vào, nhớ kỹ nga. Nga nga, sau đó phía trên, cái này che giấu, là hòn le. Lão sư, ta, của ta nhìn không rõ lắm, người giúp ta làm ra được không? Ân, tốt, bởi vì Doanh Doanh bánh bao huyệt, cho nên hòn le che giấu tương đối sâu, đến, lão sư giúp người khiêu khích đi ra. Nói ta úp sấp Doanh Doanh trước người, cúi đầu đi liếm nàng nộn huyệt, một bên Doanh Doanh mẹ nhìn đến này ấm áp hình ảnh cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Ân a lão sư, tốt, thật thoải mái ân chỗ đó, a lão sư. Doanh Doanh người uốn éo, điều này làm cho ta liếm có chút lao lực, lúc này Doanh Doanh mẹ ôn nhu đem nữ nhi đem thả đổ, sau đó đè lại thân thể của nàng, làm nàng không nên lộn xộn. Doanh Doanh, nhịn một chút, làm lão sư đem ngươi hòn le gấp liếm cương lên. Ân mẹ nhưng là, thật thoải mái a. Doanh Doanh có chút chịu không nổi. Doanh Doanh a, nhịn một chút, cũng sắp tốt lắm, ngươi tiểu âm hạch đã ngẩng đầu. Ân lão sư ngươi, ôn nhu một điểm a lão sư Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn tiết ra. Thật mẫn cảm a, mẹ con này hai người thật sự là thượng thiên ban thưởng cho ta bảo vật, Doanh Doanh âm hạch bị ta liếm triển lộ ra đầu chân, thẹn thùng thay đổi cứng lên. Hơn nữa nhìn so Doanh Doanh mẹ còn muốn nộn, dù sao nàng mới 16 tuổi. A lão sư a, chấm than, phốc một chút, Doanh Doanh cũng tiết ra đại lượng dâm thủy, đem đang tại liếm ta rót vừa vặn, trên mặt toàn bộ đều ướt. Doanh Doanh mẹ nhìn đến ta này chật vật bộ dạng, không khỏi nở nụ cười đi ra, Minh Vũ a, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, các ngươi thật đúng là thân sinh mẹ con a, nước này đều nhiều như vậy. Chán ghét. Kia Doanh Doanh là ta sinh, đương nhiên tùy ta, người liếm thế nào. Doanh Doanh đều cao chiều. Liếm tốt lắm, đến Doanh Doanh, ngồi dậy, tiếp lấy giới thiệu. Doanh Doanh chậm rãi bò lên, ta tiếp tục tách ra huyệt của nàng khâu, làm nàng có thể thật tốt giới thiệu. Ân, cái này vừa mới bị lão sư liếm tiểu đậu đậu, kêu hòn le, cũng gọi là âm hạch, bị liếm nói liền cương lên trở nên cứng rắn, tác dụng là sinh ra đại lượng khoái cảm. Phía trên thần kinh thực phong phú, cho nên liếm thời điểm phải ôn nhu một điểm, bởi vì Doanh Doanh cùng mẹ hòn le thần kinh càng thêm phong phú, cho nên bị liếm lâu thực dễ dàng tiết thân, sau đó, ân. Bởi vì Doanh Doanh là bánh bao huyệt, cho nên bình thường hòn le che giấu tương đối sâu, ân, đã không có, lão sư, Doanh Doanh nói đúng không? Nói rất hay, hôm nay khóa thượng vô cùng tốt, Doanh Doanh có phải hay không lại học được không ít tri thức? Ừ, học thật nhiều đồ vật. Lão sư ngươi thật tốt. Ân, kia nhận lấy phía dưới đến, Doanh Doanh thật tốt quan sát một chút lão sư là như thế nào chơi mụ mụ, được không? Tốt tốt, Doanh Doanh muốn nhìn lão sư chơi mụ mụ. Cái kia chờ một chút. Doanh Doanh mẹ phất phất tay, ngăn lại ta, làm sao vậy Yên Ngữ? Minh Vũ a, ngươi vừa mới đem nữ tính đều dạy xong rồi, nhưng là Doanh Doanh càng hẳn là học chính là nam tính sinh lý cấu tạo a, như vậy đi. Ngươi cũng đương một chút giáo cụ, làm Doanh Doanh thật tốt hoàn chỉnh học một chút, ta đến giáo nàng. À, này, cái này. Lòng ta nghĩ, này Doanh Doanh mẹ hẳn là nhìn ra ta nhưng thật ra là mượn sinh lý giáo dục danh nghĩa, tại dạy dỗ các nàng, cho nên nàng đây là nghĩ cũng dạy dỗ ta nha, ha ha ha. Ta không có bất kỳ cái gì không hờn giận, như vậy tình yêu mới có tình thú, cũng có thể tăng tiến chúng ta ba cái ở giữa cảm tình. Tuy rằng chúng ta ba cá nhân một mình ở giữa đều đã là cảm tình thập phần hòa hợp, nhưng là này ba cá nhân cùng một chỗ ân ái, vẫn là lần đầu, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Thì sao, người không nghĩ Doanh Doanh nhiều học một chút tri thức a? A, không không, ha ha, kia nếu Yên Ngữ ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có phối hợp. Nói ta liền nằm xuống, dương vật cứng rắn nhất trụ kình thiên, nhìn rất là uy vũ hùng tráng. Đến, Doanh Doanh. Ngồi qua đến, là mẹ cấp ngươi thật tốt nói một chút. Ân, tốt. Doanh Doanh nhu thuận ngồi vào dương vật của ta bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, Doanh Doanh mẹ nhìn đến nữ nhi này khiêm tốn thỉnh giáo bộ dạng khẽ gật đầu. Doanh Doanh a, tuy rằng ngươi và lão sư tính giao qua, nhưng là rất nhiều tri thức a, ngươi không nhất định biết, hôm nay mẹ liền thật tốt dạy ngươi, đầu tiên vật này gọi là gì? Kêu đại dương vật lão sư đại dương vật. Đứa nhỏ này, nói học thuật dùng từ. Doanh Doanh mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, ta trong lòng cũng cười xấu xa. Này Doanh Doanh bị ta dạy dỗ mở miệng ngậm miệng chính là lớn dương vật, mẹ nàng nhất thời bán khả năng còn không thích ứng được. Nga, kêu dương vật. Ân đúng, cũng gọi là bộ phận sinh dục, cùng mẹ nói, dương vật tác dụng là cái gì? Ân, là tính giao, chính là cắm vào nữ nhân âm đạo, ma sát sinh ra khoái cảm, sau đó xuất tinh. Ân, kia dương vật bình thường trạng thái là dạng gì? Ân, là mềm mềm. Lão sư kia hiện tại trạng thái đâu này? Ân, thực cứng, thực thô, rất lớn, như một cái thiết côn giống nhau. Nào biết dương vật là như thế nào cương lên sao? À, cái này, ân, mẹ ngươi nói một chút nhìn, Doanh Doanh nghe. Ân, đến, Doanh Doanh xoa bóp lão sư dương vật. Doanh Doanh tay nhỏ đi lên bóp mấy cái, nhưng là căn bản liền bóp bất động. Mẹ, cứng quá a, bóp bất động. Doanh Doanh, trong này là vật gì, biết không? Bên trong, đúng, đúng thịt sao? Không đúng. Bên trong đồ vật kêu hải nguyên thể, là một loại nhưng là hấp thu đại lượng máu đặc thù chất liệu, bình thường đâu liền cùng với tên của hắn giống nhau, như một cái bọt biển giống nhau mềm mềm, cho nên mặc lên quần áo liền nhìn không ra, kia Doanh Doanh nói nam nhân dương vật khi nào thì trở nên cứng rắn. Ân, nghĩ tính giao thời điểm nghĩ cắm vào nữ nhân thời điểm. Cái này không hoàn toàn đúng Nga, nam nhân dương vật. Mẹ ngươi hay là nói dương vật a, như vậy nghe dễ nghe. Đứa nhỏ này, ai, nam nhân dương vật nhưng thật ra là thực mẫn cảm, liền cùng với Doanh Doanh hòn le tựa như, cho nên không nhất định là muốn tính giao thời điểm mới cứng rắn. Những phương diện khác kích thích cũng sẽ làm dương vật cứng rắn, ví dụ như đột nhiên thời tiết biến hóa A, hoặc là nghẹn nước tiểu lâu A, vân vân. Dĩ nhiên nữ tính kích thích là dương vật cương lên yếu tố đầu tiên, bình thường nam nhân không cần chờ đến tính giao thời điểm dương vật liền cương lên, nói thí dụ như nhìn thấy nữ tính khe ngực A. Nhìn đến nữ tính chân đẹp a, nhìn đến dễ nhìn mông a, mẫn cảm nam nhân liền đều cương lên. Kia đại đạo phía trên thật nhiều hấp dẫn như vậy a, vậy chẳng phải là muốn một mực cương lên. Cái này cũng chia người, háo sắc người liền sẽ rất dễ dàng liền cương lên, có người định lực thì tốt hơn, cho nên cương lên van cũng tương đối cao, chỉ có kia một chút thực mãnh liệt kích thích làm bọn hắn cương lên. Kia, lão sư kia đây này. Lão sư mỗi lần cùng Doanh Doanh đều tốt cứng rắn a. Ha ha, nghe mẹ nói, còn có một loại cao cấp hơn cương lên, là bởi vì yêu. Bởi vì yêu sao? Đúng, liền giống như lão sư loại này, lão sư vì sao hướng về Doanh Doanh có thể một mực cương lên, một mực cứng rắn. Doanh Doanh người nghĩ. Nga, ta minh bạch, theo là lão sư yêu Doanh Doanh, cho nên lão sư nhìn đến Doanh Doanh liền nghĩ cương lên, chỉ cần Doanh Doanh cởi quần áo. Lão sư lập tức liền cứng rắn cùng thép tựa như. Đúng rồi, Doanh Doanh thật thông minh, chính là theo là lão sư yêu Doanh Doanh, muốn cùng Doanh Doanh kết hợp, muốn cấp Doanh Doanh mang đến cao trào, cho nên lão sư mới cứng như thế. Ta ni mã, này Doanh Doanh mẹ giải thích thật tốt, qua đúng chỗ, ta tuy rằng cũng không phải là nói chỉ hướng về mẹ con các nàng cứng rắn, nhưng là quả thật vừa nhìn thấy các nàng mẹ con này lưỡng, ta bất chi bất giác liền cứng rắn. Bởi vì các nàng thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Ân, Doanh Doanh tốt hài lòng, lão sư bởi vì yêu ta, cho nên mới cứng như thế. Ân, cho nên nói, nam nhân thật là yêu một loại thể hiện, cho nên người kia không lương tâm ba ba đã không đối với mẹ cứng rắn. Hừ, phá hư ba ba, liền cứng rắn cũng không muốn cứng rắn, hắn căn bản cũng không yêu ta nhóm. Tốt lắm, chúng ta không nói hắn. Nam kia nhân vì sao cứng rắn đâu này? Ân, mẹ vừa mới nói nha, bởi vì các loại kích thích, càng bởi vì yêu. Không phải là cái này á, đây là tư tưởng lên, kia sinh lý phía trên đây này, rõ ràng mềm mềm đồ vật, như thế nào lập tức liền cứng như vậy đâu này? Ân, là bởi vì cái kia hải nguyên thể sao? Đúng, nam nhân A một khi bị kích thích, đầu óc liền sau đó đặt mệnh lệnh, là máu đại lượng tràn vào nam nhân dương vật. Mà hải miên thì có thể hấp thu bản thân mấy lần chất lượng máu, làm cho cả bọt biển thành lớn trở nên cứng rắn, liền giống như khí cầu, người thổi lớn khí cầu, có phải hay không liền thành lớn, trở nên cứng rắn rồi hả? Nga, nguyên lai là như vậy, nhưng là mẹ, lão sư dương vật cũng qua cứng rắn một điểm A, căn bản đều bóp bất động, như một cái thiết côn giống nhau. Ân, Cái này cũng là tùy từng người mà khác nhau, tựa như nữ nhân độ nhạy cảm cũng là không giống với, Doanh Doanh cùng mẹ liền tương đối mẫn cảm một điểm, nam kia nhân dương vật lớn nhỏ, cương lên độ cứng cũng là có khác biệt, giống như lão sư như vậy dương vật là cực phẩm trung cực phẩm, cho nên mới cứng như thế, hơn nữa có thể một mực cứng rắn thật lâu. Ân, Doanh Doanh biết, lão sư dương vật tuyệt nhất rồi, người khác căn bản là không so được. Ân, Doanh Doanh, người như thế nào còn gặp qua người khác sao? Chưa, không có rồi, Doanh Doanh chỉ gặp qua lão sư dương vật, chính là. Chỉ là cái gì, mẹ theo đạo ngươi tri thức, ngươi tốt tốt phối hợp, nói, chỉ là cái gì? Không có gì á, chính là đồng học nói. Ân, người đồng học nói cái gì rồi hả? Đã nói lão sư đại dương vật rất lớn, so các nàng bạn trai lớn hơn, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Nga, các ngươi những hài tử này, mỗi ngày đầu óc đều nghĩ gì thế, không đúng, người đồng học là làm sao thấy được lão sư dương vật. Mẹ ngươi đừng nóng giận, là ta chụp ảnh cho các nàng nhìn. Đứa nhỏ này, ngươi làm sao có thể chụp ảnh lão sư dương vật cho người khác nhìn. Đó là lão sư riêng tư. Ai nha, Yên Ngữ a, ngươi cũng đừng tức giận, đứa nhỏ thôi. Nghĩ thổi phồng một chút rất bình thường, đừng nóng giận a. Đó cũng là a, thứ này làm sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn đâu. Ta cũng chỉ là muốn cùng người khác thổi lão sư dương vật đại nha, các nàng cũng không tin, còn nói ta nói dối, ta một mạch phía dưới liền chụp ảnh. Ai, tính toán một chút, về sau không cho phép như vậy a, lão sư dương vật không thể tùy tiện cấp ngoại nhân nhìn. Ân, Doanh Doanh đã biết. Người đồng học nói đúng, lão sư căn này dương vật quả thật so bình thường lớn hơn, muốn thô, muốn cứng rắn. Đây là theo là lão sư hải miên thể so người bình thường muốn phong phú, cho nên cưng rắn thì càng thêm uy vũ, cho nên Doanh Doanh ngươi phải hiểu được quý trọng biết không. Bị lớn như vậy dương vật cấp bóc tem rồi, là ngươi tu đến phúc khí. Ân, Doanh Doanh đã biết, Doanh Doanh quý trọng lão sư đại dương vật. Ân, tốt lắm, chúng ta nói tiếp, ngươi bây giờ biết dương vật vì sao cứng rắn, kế tiếp mẹ liền kể cho ngươi dương vật kết cấu rồi. Đầu tiên này phía trên cái này hồng hồng đồ vật gọi là gì? Ân, cái này ta biết, kêu quy đầu. Đúng rồi, bởi vì nam nhân quy đầu hình dạng A tương đối giống rùa đầu, cho nên liền kêu quy đầu, Doanh Doanh phát hiện quy đầu có cái gì không giống với địa phương sao? Ân, quy đầu làn da cùng dương vật những địa phương khác không giống với. Doanh Doanh thật thông minh, đây là bởi vì quy đầu cùng nữ tính hòn le giống nhau, phía trên đều là mẫn cảm khoái cảm thần kinh. Cho nên nhìn liền tương đối nộn một điểm, cho nên liền cùng với kích thích hòn le thời điểm giống nhau, kích thích quy đầu cũng không nên quá mức kịch liệt, nhất là phải làm cho tốt trơn trượt, bởi vì phía trên làn da rất non, thực dễ dàng bị ma thương, như vậy liền sẽ rất đau đớn. Nga, mẹ, cho nên chúng ta âm đạo mới có đại lượng dâm thủy đúng không? Như vậy liền có thể trơn trượt quy đầu, khiến nó không nhận được tổn thương. Thật thông minh, Doanh Doanh đều thông hiểu đạo lý. Suy một ra ba rồi, chính là cái này đạo lý, nữ tính âm đạo nếu như thực trúc chắc, vậy không cần sẽ làm quất cắm thực lao lực, cũng tổn thương tới nam tính quy đầu. Kia mẹ, quy đầu thích hợp dùng miệng đến ăn, cũng là bởi vì trong miệng hoàn cảnh tương đối ướt át đúng không? Của ta thiên na, Doanh Doanh ngươi thật là một thiên tài a, nói thật tốt quá. Chính là cái này đạo lý, bú liếm có thể để cho nam nhân thoải mái nguyên nhân chính là bởi vì trong miệng tương đối ôn nhuận. Trong miệng làn da cùng đầu lưỡi cũng tương đối mềm mại, có thể để cho quy đầu thoải mái đồng thời cũng có thể rất tốt bảo hộ quy đầu. Hì hì, Doanh Doanh thông minh a. Ân, kia nhìn một chút mẹ địch làm. Nói Doanh Doanh mẹ dùng ngón tay ma sát một chút đầu chim của ta, tư a. Dương vật của ta vừa run, biểu cảm có chút dữ tợn. Doanh Doanh, người cảm thấy mẹ như vậy động tác là đối với sao? Ân, ta đoán là sai. Vậy ngươi nói một chút vì sao? Ân, bởi vì quy đầu làn da rất non, cho nên như vậy trực tiếp ma sát tạo thành đau đớn cảm. Tốt lắm, kia chính xác địch làm hẳn là dạng gì đâu này? Ân, hẳn là trước tiên đem tay làm ẩm ướt, dính đầy dâm thủy sau đó lại tiếp tục đi sờ. Ha ha, nói rất hay, bất quá, Doanh Doanh, nữ nhân này, tốt nhất không nên dùng tay trực tiếp cùng quy đầu tiếp xúc, kỳ thật tính là làm ướt. Trên tay làn da cũng không bằng trong miệng cùng âm đạo mềm mại, kia Doanh Doanh nói tốt nhất là như thế nào kích thích quy đầu. Dùng miệng bú liếm, hoặc là dùng âm đạo tính giao. Ân, tốt lắm, nữ nhân kia còn có một chỗ làn da rất non, cũng có khả năng lấy cùng quy đầu trực tiếp tiếp xúc, Doanh Doanh suy nghĩ một chút. Còn nữa không, ân, đúng, đúng vú sao? Đối với lâu, vú của nữ nhân thực mềm mại, thực nhuyễn, làn da lại rất nộn, cho nên là có thể trực tiếp cùng quy đầu tiếp xúc, dĩ nhiên bởi vì vú bản thân không có như vậy ướt át, cho nên tốt nhất hay là trước đem quy đầu cấp làm ẩm ướt một điểm, điều này cũng kêu nhũ dao. Kia Doanh Doanh nói nhìn khi nào thì thích hợp nhất nhũ dao. Ân, điều này cũng tiến hành cùng lúc hậu sao? Vừa mới mẹ nói, cần đem quy đầu cấp làm ẩm ướt một điểm, kết hợp một chút, Doanh Doanh nghĩ nhìn khi nào thì thích hợp nhất. Doanh Doanh đi lòng vòng đôi mắt nhỏ, sau đó linh cơ vừa động, a, ta đã biết mẹ là tắm rửa thời điểm đúng không? Ha ha ha, thật sự là của ta còn khuê nữ, thông minh chết rồi, đối với đúng là tắm rửa hoặc là tắm bồn thời điểm lúc này vú của nữ nhân thượng cũng tương đối ướt át, nam nhân dương vật cũng tương đối ướt át là thích hợp nhất nhũ dao. Vậy nếu là đi phao ôn tuyền lời nói, cũng thực thích hợp a. Ân đúng, Doanh Doanh nói rất hay. Hắc hắc, kia mẹ về sau chúng ta cùng lão sư đi phao ôn tuyền a, chúng ta một bên phao ôn tuyền một bên cấp lão sư nhũ dao, khẳng định chơi rất khá. Trời đủ, mẹ con này hai người không hổ là cực phẩm, nói ta dương vật đều run một cái. Ha ha, Doanh Doanh nhìn thấy không, lão sư có phản ứng, thuyết minh lão sư thích ngươi thuyết pháp. Hì hì, lão sư, ngươi cũng nghĩ Doanh Doanh cho ngươi nhũ dao sao? Doanh Doanh, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão sư đều có thể, Doanh Doanh vú rất tuyệt, phát dục cũng tốt lắm, nhũ dao nói nhất định thật thoải mái. Vậy quyết định, về sau đi phao ôn tuyền, làm Doanh Doanh cấp lão sư nhũ dao. Tốt lắm, Doanh Doanh chúng ta nói tiếp, quy đầu thực mẫn cảm, không thể mãnh liệt kích thích, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ, tốt nhất là dùng miệng cùng âm đạo, còn có vú đi ma sát, như vậy quy đầu lại thoải mái, lại không nhận được tổn thương. Tốt lắm, cái này phải nhớ cho kỹ, về sau mới có thể tránh cho tổn thương tới lão sư quy đầu. Chương 73. Doanh Doanh mẹ giảng chính là ra hình ra dáng, làm cho ta cũng không biết nàng là thật tại giáo Doanh Doanh. Vẫn là chính là nghĩ dâm đãng một chút này vốn là thực dâm đãng không khí, mặc kệ như thế nào đem, ta cảm thấy rất kích thích, thực có ý tứ, cho nên đầu chim của ta thượng cũng dỉ ra rất nhiều dâm dịch. Mẹ, lão sư quy đầu xuất thủy. Ha ha, Doanh Doanh quan sát vô cùng cẩn thận, vậy ngươi nói một chút nhìn, lão sư vì sao xảy ra thủy, nước này là lấy làm gì? Ân, cùng chúng ta giống nhau, theo là lão sư hưng phấn, lão sư muốn cùng chúng ta tính giao. Nghĩ chơi hai mẹ con chúng ta cho nên liền xuất thủy đúng không? Nói rất hay, vậy tại sao lão sư nghĩ chơi hai mẹ con chúng ta liền xuất thủy đâu này? Nước này là làm sao dùng? Đến Doanh Doanh dùng tay kiểm tra. Mẹ, không phải là không có thể sử dụng dấu tay quy đầu sao? Ha ha, nhẹ nhàng, dính một điểm dưới nước đến là được. Nga nga, Doanh Doanh thập phần cẩn thận dùng ngón tay tiêm dính hơi có chút ta tiết ra dịch nhờn. Kia bộ dạng thật sự là đáng yêu, làm cho dương vật của ta lại là vừa run. Doanh Doanh, nước này cảm giác gì? Ân, có chút dính, sau đó trượt trượt. Đúng rồi, kia Doanh Doanh nói như vậy thủy là làm sao dùng? Ân, cái này cũng là trơn trượt tác dụng a, là vì quất cắm âm đạo thời điểm có thể thông thuận một điểm. Ân, đáp đúng, liền là đơn thuần trơn trượt tác dụng. Nhưng là mẹ, chúng ta thủy nhiều như vậy. Không cần lão sư lại phân bố nữa à? Ha ha, hỏi vô cùng tốt, Doanh Doanh thật tốt học. Hắc hắc, kia mẹ ngươi nói a. Đây là bởi vì Doanh Doanh cùng mẹ là tương đối mẫn cảm hình, cho nên thủy nhiều vô số, lão sư phân bố cái kia một chút dịch nhờn liền có vẻ không quan trọng gì, nhưng là chẳng phải là tất cả mọi người giống Doanh Doanh thủy nhiều như vậy, có nữ nhân này âm đạo tương đối khô ráo, thủy cũng không nhiều. Loại tình huống này liền cần muốn nam nhân tiết ra một chút dịch nhờn xem như bổ sung. Nga, cũng là vì bảo hộ quy đầu đúng không? Quá khô ráo lời nói, quất cắm quá kịch liệt tổn thương tới quy đầu. Thật thông minh, đồng thời cũng là vì bảo hộ nữ tính âm đạo. Nữ tính âm đạo thịt cũng thực mềm mại, cho nên mới có thể cùng quy đầu trực tiếp ma sát. Đôi khi nếu như nam tính phân bố cũng ít, vậy cần phải ngoài định mức dầu bôi trơn rồi. Nga. Bởi vì quy đầu cùng âm đạo đều thực mềm mại. Đối với chúng ta đây liền không cần á, hơn nữa lão sư thủy cũng không thiếu Nga, có phải hay không nói lão sư cũng thực mẫn cảm. Ha ha, cái này cùng nữ tính còn không giống với, nam tính thì chủ yếu là tác dụng phụ trợ, cho nên Doanh Doanh ngươi nghĩ nghĩ vì sao lão sư thủy tương đối nhiều. Không phải là mẫn cảm, đó là, ân, phụ trợ. Chính là, ân Doanh Doanh nghĩ không ra. Đứa nhỏ này, vừa nói ngươi thông minh thì không được, lại thật tốt suy nghĩ. Này nhân gia chính là 16 tuổi đứa nhỏ thôi. Ai, cho ngươi cái nhắc nhở, lão sư ân ái đặc điểm là cái gì, dương vật trừ bỏ đại, cùng nam nhân khác lớn nhất khác biệt lại đang thì sao? Ân ái đặc điểm, ân, tương đối mãnh, sau đó tương đối kéo dài, a, ta minh bạch mẹ, lão sư bởi vì dương vật so với nam nhân khác cường, bình thường ân ái đều phải làm thật lâu, lại chơi tương đối hung ác, cho nên ma sát thì càng thêm kịch liệt, lão sư phân bố thủy nhiều, cũng là theo vì bảo vệ cần phải, đúng là lấy là lão sư càng mạnh, càng có thể chơi, cho nên mới cần phải càng nhiều thủy đến phụ trợ. Ha ha, đây mới là của ta khuê nữ, nói thật tốt, bởi vì không phải là sở hữu nữ nhân đều giống Doanh Doanh tựa như càng chơi thủy càng nhiều, cho nên lão sư đây là xuất phát từ bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ đối phương cần phải. Hừ mẹ thủy một chút cũng không ít, còn nói ta. Ân à lão sư, ngươi làm gì thế nha? A Minh Vũ ngươi, các ngươi nói tiếp các ngươi, ta sờ sờ chỗ kín của các ngươi, nhìn nước của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu. Hai người điều chỉnh một chút tư thế, úp sấp trên giường tại bên cạnh ta một bên quỳ một cái, sau đó đều nhếch lên mông, đem nộn huyệt hướng về phương hướng của ta, ta cũng một bên một cái đem ngón tay đưa đến các nàng khe huyệt bên trong. A lão sư, ân, thật thoải mái. Doanh Doanh, muốn chuyên tâm nghe, mẹ tiếp lấy cho ngươi. A ân kể cho ngươi. Mẹ, ân ngươi cũng muốn nghiêm túc giảng, không cho phép phân tâm nga. Mẹ mới không, A ân. Mẹ, ngươi tại run nga. Tốt lắm, mẹ tiếp lấy kể cho ngươi, vừa mới nói lão sư xuất thủy tác dụng, lão sư quy đầu đều ướt, Doanh Doanh nói những cái này thủy là từ đâu đi ra. Ân, từ nơi này cái đôi mắt nhỏ bên trong. Cái này đôi mắt nhỏ gọi là gì? Giống như, ân, kêu lỗ tiểu A. Đúng, kêu lỗ tiểu, đây là nam tính trọng yếu nhất thông đạo, theo cả đời phía dưới đến liền muốn dùng, bởi vì trong này là sắp xếp nước tiểu thông đạo, Doanh Doanh A, lão sư thủy nhiều lắm, người trước cấp liếm sạch sẽ. Nga, không đúng mẹ, không thể liếm A hẳn là. Nói bậy, như thế nào không thể liếm, kia thủy tư âm bổ thận đối với thân thể có chỗ tốt, nghe lời, liếm sạch sẽ. Không phải là ý đó á, mẹ, ngươi vừa nói bên trong là niệu đạo, nhưng là lão sư nói không thể đụng vào niệu đạo. Ha ha ha ha, đứa nhỏ này học còn rất tốt, đó là nói nữ tính á, nam tính cấu tạo cùng nữ tính không giống với. Nữ tính niệu đạo đâu cũng chỉ có sắp xếp nước tiểu công năng, nhưng là nam tính không giống với, bằng không nước này cùng nước tiểu giống nhau sao? Rõ ràng không giống với a. Nga nga, Doanh Doanh minh bạch. Tiểu Doanh Doanh nói đi lên dùng đầu lưỡi, liếm một chút của ta lỗ tiểu, lại hôn một cái, tiếp lấy lại dùng miệng nhỏ bọc lại đầu chim của ta dùng sức hít một hơi, phát ra ba một tiếng. A thật hút a. Ân không tệ, Doanh Doanh càng ngày càng ăn quy đầu rồi. Hì hì, mẹ kia ngươi nói. Ân, mẹ nói nam tính thông đạo là không giống với, như vậy còn có đồ vật gì đó là từ cái lối đi này đi ra. Cũng là Doanh Doanh thích nhất đồ vật. Cái này không làm khó được ta, là tinh dịch, là lão sư tinh dịch. Đối với lâu, chính là tinh dịch, nam kia tính khi nào thì xuất tinh đâu này. Ân, đại dương vật quất cắm âm đạo thời điểm liền giống như lão sư chơi Doanh Doanh, dùng dương vật cắm vào Doanh Doanh âm đạo, đường đem Doanh Doanh cắm vào cao trào nhiều lần, lão sư phi thường thời điểm hưng phấn liền sẽ ở Doanh Doanh âm đạo xuất tinh. Ân, Doanh Doanh người thuyết pháp này đâu có chút phiến diện. Người nghĩ ngươi không có chưa từng ăn qua lão sư tinh dịch. Ăn qua à, vừa vặn ăn. Đúng vậy, lão sư không xuất tinh ngươi tham ăn đến sao? Cho nên ngươi tổng kết một chút, khi nào thì xuất tinh? Nga nga, Doanh Doanh minh bạch, hẳn là quy đầu nhận được ngoại giới kích thích thời điểm đương kích thích đạt được đến trình độ nhất định. Nam tính liền hưng phấn xuất tinh, ví dụ như bú liếm, nhũ dao, tính dao, bất quá theo là lão sư tương đối mạnh. Cho nên làm lão sư xuất tinh cũng dường như khó, bình thường đều phải nữ nhân cao trào nhiều lần, lão sư mới bắn, đúng không? Ha ha, tổng kết phi thường tốt, kia tinh dịch thành phần là cái gì? thì tại sao muốn xuất tinh đâu này? Ân người lão sư này giảng á, tinh dịch bên trong có tinh trùng, nam nhân xuất tinh đến nữ nhân tử cung bên trong, cấp nữ tính tống ra trứng thụ tinh, nữ nhân liền mang thai, tương lai có thể sinh bảo bảo. Tốt lắm, cho nên nếu như tương lai Doanh Doanh muốn cấp lão sư sinh bảo bảo phải làm gì? Ân, làm lão sư hung hăng địch ta, đem tinh dịch đều bắn vào ta tử cung bên trong. Nhưng là lão sư phía trước không phải là làm như vậy sao? Vì sao Doanh Doanh không có mang thai đâu này? Nga, ân, là theo là lão sư buộc garo rồi, tinh dịch bên trong không có tinh trùng. Này là một mặt, còn có cái trọng yếu nguyên nhân chính là tinh trùng không có đụng tới trứng, cho nên thời kỳ dụng trứng rất trọng yếu, coi là tốt thời gian cũng là mang thai quan trọng nhất trước sách, hiểu chưa? Ân, Doanh Doanh minh bạch. Tốt lắm, ở phía dưới này hai cái gọi là gì? Ân, kêu hòn giái. Ân, hòn giái là lấy làm gì? Ân, sinh lý khoa thượng nói qua, là phân bố tinh trùng dùng. Đúng rồi, bình thường A trong này sẽ không ngừng phân bố tinh trùng, sau đó thì sao sẽ thông qua ống dẫn tinh truyền đến bên trong một người tên là tinh nang địa phương tồn trữ. Ân ái thời điểm, nam tính cảm thấy hưng phấn, tinh dịch liền theo tinh nang lưu đến trong nhậu đạo, sau đó theo bên trong lỗ tiểu phun ra. Doanh Doanh nơi này phải chú ý. Bình thường tinh dịch bắn tới nữ tính tử cung bên trong sẽ làm nữ nhân hết sức thoải mái, mà nam tính lúc này vừa mới cũng là thoải mái nhất trạng thái, đây là ân ái tối chân quý quá trình. Cho nên Doanh Doanh ngươi nói một chút nhìn, nơi này trọng điểm ở đâu? Ân, nói là, ân ái lời nói, muốn nội bắn đúng không? Nói đúng là muốn cho lão sư tinh dịch bắn vào Doanh Doanh tử cung, như vậy Doanh Doanh liền sẽ cùng lão sư đồng thời cao trào, đây mới là ân ái tinh túy. Mẹ là ý tứ này sao? Doanh Doanh mẹ nhịn không được vỗ tay một cái, thật sự là bảo bối của ta, mẹ đã không có cái gì tốt dạy ngươi, quả thực quá thông minh. Hắc hắc, kia mẹ, cái này hòn giái chúng ta có thể chạm vào sao? Ân, có thể, bất quá muốn thập phần ôn nhu, bởi vì hòn giái thực yếu ớt, tựa như trứng gà tựa như, dùng quá sức toái. Nga nga, kia sờ hòn giái, lão sư sẽ có khoái cảm sao? Ân, nhưng là nhớ kỹ a, nhất định phải ôn nhu, tay nhỏ tuyệt đối không thể dùng quá sức, xem mụ mụ làm cho ngươi cái làm mẫu. Nói Doanh Doanh mẹ tay nhỏ phía trên đến cầm chặt của ta đàn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa lại xoa xoa, kia tay nhỏ thập phần mềm mại làm cho ta vẫn thật là có chút thích, lỗ tiểu lại tiết ra không ít dâm dịch. Qua, mẹ thật là lợi hại, lão sư lại xuất thủy. Đến Doanh Doanh cũng đi thử một chút, nhớ kỹ phải ôn nhu một điểm. Ân, Doanh Doanh tay nhỏ cũng cầm đi lên, Doanh Doanh tay càng thịt mềm hơn một điểm, bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn rút đi trẻ con mập, cả người đều mềm mềm, tuy rằng vú đã không nhỏ, nhưng là từ kia phình phình bánh bao huyệt, còn có viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên vẫn có thể nhìn ra nàng vẫn còn con nít. Mẹ con hai người từng cái đàn, nhẹ nhàng nhu, đừng nói còn thực thoải mái, kia lực đạo là vừa đúng, nhiều một phần tắc ngại nặng, thiếu một phần thì không lực. Thật không hổ là hai cái dâm ô a. Tốt lắm, Doanh Doanh học không sai, về sau nhớ rõ ân ái phía trước muốn âu yếm một chút đàn đàn, như vậy sinh ra đến tinh trùng thì càng nhiều, bắn cũng liền càng hữu lực, lão sư kia bắn thích, chúng ta bị bắn cũng thoải mái hơn, biết không? Ân, đã biết. Tốt lắm, hiện tại mẹ muốn thực tiễn dạy học rồi, Minh Vũ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừ, tùy thời đều chuẩn bị. Không nhìn dương vật của ta vẫn luôn thô cứng sao? Ân, thật tốt, Doanh Doanh à, phía trước có phải hay không đều là lão sư chủ động địch ngươi? Ân, cơ bản đều là a, từ phía trước chơi, từ phía sau chơi, quỳ chơi, đứng lấy chơi, ôm lấy chơi, còn có ôm lên chơi, cơ bản đều là lão sư tại địch ta. Ân, Doanh Doanh, lợi hại hơn nữa máy móc cũng có mệt nhọc thời điểm làm một cái hảo nữ nhân, muốn Nga biết lấy lòng nam nhân. Nói cách khác không thể quang làm lão sư chơi ngươi, ngươi cũng muốn bắt chước càng nhiều kỹ xảo đi chơi lão sư, làm lão sư ký có thể nghỉ ngơi, có thể hưởng thụ. Ân, Doanh Doanh không thể như vậy ích kỷ, Doanh Doanh cũng muốn chơi lão sư, làm lão sư thoải mái. Này là được rồi, nữ nhân chơi nam nhân tốt nhất tư thế, chính là ngồi kỵ vị, danh như ý nghĩa, chính là làm nam tính nằm, sau đó nữ tính ngồi ở nam tính trên người, hai chân hoặc quỳ hoặc ngồi. Chủ động đem dương vật cắm vào chính mình âm đạo, sau đó nữ tính chủ động phát lực, làm dương vật tại âm đạo bên trong quất cắm, cái này cũng gọi là quan âm tọa liên. Nga nga, Quan Âm tọa liên. Ân, tốt lắm, mẹ hiện tại biểu diễn cho ngươi một chút, tư thế này chỗ khó ở chỗ phát lực, phải nắm giữ tốt phát lực phương thức, còn muốn khống chế tốt tiết tấu, làm nam nhân tiến hành theo chất lượng cảm thấy khoái cảm. Ừ, tốt lắm, Doanh Doanh nhìn cho kỹ, mẹ muốn chơi lão sư. Doanh Doanh mẹ tiểu tay nắm chặt dương vật của ta nhắm ngay nàng nộn huyệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đầu chim của ta cảm thụ một cái ôn nhuận lối đi hẹp, cũng từ từ hướng bên trong cắm đi vào. Này âm đạo thật cực phẩm, về sau ta nhất định phải nhiều chơi, thực chơi, bởi vì thực sự là vô cùng thoải mái. Oa, mẹ thật là lợi hại, như vậy thô dương vật bị mụ mụ âm đạo nuốt đi vào. Đúng vậy a Ân, tốt, thật lớn a Doanh Doanh a, về sau hòa, cùng lão sư ân ái thời điểm ngay từ đầu không thể quá nhanh, nhất định phải trước thích ứng một chút. Ân, Doanh Doanh biết, theo là lão sư dương vật quá lớn. Ân, đối với A thật thoải mái. Doanh Doanh mẹ trường dâm một tiếng, toàn bộ dương vật tất cả đều cắm vào, Doanh Doanh hưng phấn tại một bên thẳng vỗ tay. Địt vào đi á, cuối cùng địt vào đi á, cuối cùng thấy lão sư chơi mụ mụ á, nga không, là mẹ chơi lão sư. Thật tốt nhìn đừng càn rỡ. Nga Doanh Doanh cúi đầu cẩn thận xem ta cùng mẹ nàng giao hợp địa phương, Doanh Doanh mẹ hai chân dùng sức, mông cong nhất quyệt, dương vật liền trượt ra hơn phân nửa. Sau đó dưới mông ép, hai chân tiết lực, dương vật lại lần nữa cắm đi vào. Oa, mẹ thật là lợi hại. Doanh Doanh nhìn kỹ, cái này mông muốn linh hoạt, nhích lên buông xuống biên độ lớn hơn, như vậy mới có thể đem dương vật cấp rút ra, sau đó lại tiếp tục địt vào đi. Ừ, Doanh Doanh mẹ mông cong bắt đầu phát lực, không ngừng nhích lên buông xuống, phảng phất là nhảy lên điện mông vũ giống như, mà dương vật của ta ở nơi này hút hàng mông lúc. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm nàng nộn huyệt. Ta đem hai tay phóng tới sau đầu, thoải mái hưởng thụ Doanh Doanh mẹ phục vụ, nói thật nàng quả thật so Doanh Doanh cái loại này ngây ngô mạnh hơn nhiều, mông sự linh hoạt cũng càng cường, ta thật không cần động, có thể cảm nhận được thập phần mãnh liệt khoái cảm, này mông, không phải là bình thường xoay a. Ỏm ọp, chúng ta giao hợp địa phương thủy nhiều, đây là tất nhiên hiện tượng, bởi vì ta hiện tại thật thoải mái. Kia Doanh Doanh mẹ chỉ có thể so với ta thoải mái hơn, cho nên dâm thủy là không ngăn được, chỉ bất quá bây giờ vẫn là hướng đến ra sấm giai đoạn, cũng không có phun. Minh Vũ thoải mái sao? Ân, Yên Ngữ a ngươi mạnh khỏe làm a, thực sự là vô cùng thoải mái. Mẹ, ngươi rất lợi hại, làm cho lão sư thật thoải mái nga. Doanh Doanh a, nhìn kỹ a, phía sau, lão sư thật thoải mái, nhưng là phải làm lão sư thoải mái hơn. Chúng ta phải làm gì? Ân, hẳn là chơi nhanh hơn, ác hơn. Đúng, hiện tại lão sư đã thích ứng không sai biệt lắm, hiện tại hẳn là nâng cao khoái cảm, điều chỉnh một chút tư thế. Nói Doanh Doanh mẹ đem quỳ chân đổi thành ngồi thế, sau đó thân thể về phía trước nghiêng lệch, hai tay chống đỡ cổ ta hai bên, nhìn như một cái ếch. Loại tư thế này, Doanh Doanh mẹ có thể rất tốt phát lực, nhanh hơn quất cắm, đồng thời biên độ cũng có thể tùy ý khống chế. Nhìn kỹ Doanh Doanh, xem mụ mụ là như thế nào chơi lão sư. Nói Doanh Doanh mẹ ngồi nâng lên mông, loại tư thế này phía dưới, nàng có thể nghĩ nâng rất cao liền nâng rất cao, thẳng đến đầu chim của ta nhéo miệng âm đạo, Doanh Doanh mẹ mới dừng lại, bởi vì dương vật của ta chân ước chừng có 20cm trường, cho nên cái này độ cao nhìn thực khiếp người. Oa, mẹ ngươi mông quyệt thật là cao. Doanh Doanh, như vậy chơi, mới đã nghiền. Mỗi lần chỉ chừa cái quy đầu tại bên trong, sau đó hung hăng làm phía dưới đi, như vậy quy đầu liền sẽ cùng toàn bộ âm đạo đều ma sát một lần, sinh ra khoái cảm cũng liền càng mạnh. Kia mẹ, phản có phải hay không cũng là quy đầu ma sát mẹ âm đạo sở hữu lỗ thịt, mẹ cũng thoải mái hơn đâu này. Thật thông minh, cho nên chiêu này không thể dễ dàng dùng, cũng không dùng đại lượng dùng, một là hao phí thể lực, mà là ma sát quá mức mãnh liệt, nữ tính thực dễ dàng liền cao trào. Mà nam tính cũng thực dễ dàng nhịn không được liền xuất tinh. Nhưng là lão sư không phải là người bình thường a, lão sư không bắn. Ha ha, cho nên mẹ mới cho ngươi như vậy biểu thị nha. Nói chuyện lúc, kia mông hung hăng ngồi xuống, phát ra thật lớn ba một tiếng, giường đều theo lấy chấn một chút, mà đầu chim của ta chơi mặc huyệt tâm, bị một đoàn thịt mềm bọc lại, liều mạng mút hút, sau đó một cái rất lớn cổ âm tinh liền tưới đi lên. Tư A Yên Ngữ A ngươi, ngươi tiết ra A. A, mẹ, ngươi tiết ra. Mẹ, A quá sâu. A, Tiết gia. Doanh Doanh mẹ thân thể mãnh liệt run một cái, lần này chơi có chút quá ngoan, Doanh Doanh mẹ có chút lớn ý rồi, chính là cấp nữ nhi dạy học cũng không dùng như vậy nghiêm túc a. Mẹ, ngươi không sao chứ? Ân chưa, không có việc gì Doanh Doanh a, vừa mới cái kia là mẹ chưa, không chú ý đến, lão sư dương vật, quá lớn, cắm đến mẹ huyệt tâm thâm sử, đây là ngoài ý muốn, dù sao giống như lão sư dương vật lớn như vậy nam nhân cũng không phải bình thường hiếm thấy. Ân, kia Doanh Doanh cũng chú ý, dù sao Doanh Doanh đời này chỉ cùng lão sư ân ái, nam nhân khác ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta. Ân, Doanh Doanh, ngươi như vậy tốt lắm, muốn cả đời chỉ cùng lão sư ân ái, theo là lão sư yêu ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy so với lão sư còn bổng dương vật rồi. Yên Ngữ a, ngươi nói ta đều ngượng ngùng. Ta nói đều là lời nói thật a, Minh Vũ dương vật của ngươi, quả thật quá lớn. Ngươi trước hết để cho ta chậm một chút. Ân, ngươi đừng một chút cắm vào như vậy ngoan, trước chậm rãi sẽ đến. Ta đã biết, ta cũng cấp bách cấp Doanh Doanh làm biểu thị, có chút không chú ý. Mẹ, ngươi tiếp lấy chơi a, ta muốn nhìn, mẹ tư thế thật là lợi hại. Chương 74. Doanh Doanh mẹ lần này không có như vậy cấp tiến rồi, nàng lại lần nữa nâng lên mông nhưng là biên độ nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ rút ra 3 phần có 2 dương vật. Sau đó cũng không giống phía trước ác như vậy ngoan tỏa phía dưới đi, mà là có một chút giảm sóc, cho dù là như vậy, tư thế như vậy nhìn như trước hết sức kích thích, dâm đãng. Doanh Doanh liền ngồi xổm kia nhìn mẹ như một cái ếch giống nhau ngồi, không ngừng nâng lên chính mình mông lại không ngừng ngồi xuống, ta kia thô to dương vật tựa như một cái piston kết cấu tựa như nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm kia nhanh đến nộn huyệt, mà kia trơn trượt dâm thủy lúc này càng thêm phong phú, tùy theo chúng ta quất cắm. Dần dần đem dương vật của ta cấp nhuộm trắng. Qua, thật đẹp mắt, này quất cắm thật là tráng quan, mẹ ngươi rất lợi hại, đem lão sư dương vật đều cấp nhuộm trắng rồi. Ân, hào hài tử, thật tốt nhìn ân, mẹ muốn ra tốc. Đại khái đổi cắm vào thêm vài phút đồng hồ, Doanh Doanh mẹ hình như thích ứng không sai biệt lắm, tốc độ dần dần tăng nhanh, hơn nữa biên độ cũng gia tăng không ít. Đã có thể theo chúng ta giao cấu địa phương nghe được 333 âm thanh rồi, giường cũng tùy theo Doanh Doanh mẹ mông va chạm theo lấy chấn. 3333, ta không thể không nói Doanh Doanh mẹ rất lợi hại. Khó trách phía trước ta nhìn Doanh Doanh 33 tại dưới tư thế này liền 2 phút cũng chưa kiên trì đến liền nộp vũ khí đầu hàng, liền cái này biên độ cùng tốc độ, người bình thường đều kiên trì mười mấy qua lại liền đã coi như là rất mạnh. A Yên Ngữ a, thật là thoải mái a. A Người thật hội chơi a, quy đầu đều đã tê dần. A, khoái chết ta. Minh Vũ, ân thoải mái sao? Ân, thoải mái, thật là thoải mái, người này nộn huyệt là thật để cho nam nhân nổi điên a. Doanh Doanh mẹ đã là mồ hôi đầm đìa rồi, mồ hôi theo khuôn mặt nàng kia hoàn mỹ đường cong nhỏ giọt ngực của ta không khỏi đưa tay ra cho nàng xoa xoa, nhìn đến ta như thế ôn nhu, Doanh Doanh mẹ lộ ra hạnh phúc biểu cảm. Minh Vũ, ngươi thật tốt. Không, Yên Ngữ, ngươi mới là tốt nhất, chơi ta thoải mái chết rồi, vất vả ngươi. Ân, chỉ cần Minh Vũ ngươi thoải mái là tốt rồi, ta đây nếu nhanh một chút rồi, quy đầu khẳng định mỗi lần đều hội chơi xuyên huyệt của ta tâm, ta nhất định nhịn không được cao trào, cho nên Minh Vũ, ngươi muốn thông cảm ta, bởi vì dương vật của ngươi quá lớn. Cao trào a, Yên Ngữ, đem chính mình làm cao trào. Ta cũng muốn bắn. Bất quá ngươi yên tâm, đêm nay ta chuẩn bị sẵn sàng, bắn cái thiên hôn địa ám, ta bắn trước một lần, đây cũng là đối với ngươi cố gắng tôn trọng. Minh Vũ a, ngươi thật sự là tốt nhất nam nhân rồi, còn như vậy thông cảm ta, kia một hồi ngươi nhất định phải bắn vào ta tử cung bên trong, đem tử cung của ta bắn đầy, bắn tô, được không? Tốt, ta hung hăng bắn, Doanh Doanh ngươi muốn nhìn thấy mẹ bị ta bắn vào tử cung phản ứng, đó là mẹ hạnh phúc nhất thời khắc. Ân Doanh Doanh đã biết. Doanh Doanh mẹ thể lực đã có một chút cạn kiệt rồi, nàng đã như vậy địch ta địch không sai biệt lắm mau 10 phút, đối với một nữ tính tới nói như vậy tiêu hao vẫn là lớn một chút, một hồi phải nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Doanh Doanh mẹ mồm to thở hổn hển, cả người đều là cái loại này đỏ hồng sắc, đây là ửng hồng, nhìn bộ dạng nàng thật có một chút không được, nhưng là nàng như trước kiên trì, làm cuối cùng xông pha. Doanh Doanh cẩn thận nhìn mẹ nàng là như thế nào trèo lên cao phong, mà Doanh Doanh mẹ vì cấp nữ nhi làm biểu thị, lúc này cũng bất cứ giá nào rồi, biên độ lại lần nữa bị lặp đại, mỗi lần đều chỉ lưu lại quy đầu nhéo miệng âm đạo, sau đó lại tiếp tục hung hăng tỏa phía dưới, từ lực đạo đến tốc độ đều không giữ lại chút nào, kia mỗi lần đều cơ hồ có 20cm biên độ quất cắm, làm này tính giao thay đổi kịch liệt vô cùng. Ba ba ba âm thanh vang dội toàn bộ gian phòng, kia giường cũng bị chơi kẹo kẹt vang lên. Ta bị Doanh Doanh mẹ cảm động đến, này muốn không đúng đối với ta có sâu đậm yêu, lại sao ra sức như vậy địch ta, cái giường này đều bị chơi cạc cạc vang lên, nàng đã mệt chết, cả người đều là đổ mồ hôi, đương nhiên nàng như trước kiên trì, nga, ta nhớ ra rồi, ta nói ta bắn, nàng đây là đang cố gắng để ta xuất tinh, cho nên mới chơi bán như vậy lực, bởi vì nàng biết ta xuất tinh van rất cao, không như vậy địch ta là rất khó bắn, thật sự là hảo nữ nhân, cực phẩm hảo nữ nhân. Vương Mãnh vừa a Vương Mạnh vừa ngươi quá không hiểu được quý trọng. Ta đau lòng đi kéo kéo Doanh Doanh mẹ, sau đó ôn nhu ôm lấy nàng đầu, mà nàng đã ra sức địt, mông lớn liều mạng nhếch lên buông xuống, dâm thủy phía sau sớm đã không ngăn được, tùy theo chúng ta quất cắm xì xì hướng đến ra phun, mà Doanh Doanh chơi vừa ngoan, ba ba ba đêm này dâm thủy chơi văng tứ phía, toàn bộ giường, không, là cả trong phòng cơ hồ cũng không phải là vẩy hưng phấn lại dâm đãng dâm thủy. Doanh Doanh cũng không nghĩ tới mẹ nàng ra sức như vậy địch ta, ánh mắt đều nhanh trợn tròn, lúc này mẹ nàng này quang huy vĩ ngạn hình tượng khẳng định thật sâu khảm vào đến nàng trong não, đây mới là một cái hảo nữ nhân nên có bộ dạng. Mẹ mẹ thật là lợi hại, mẹ ngươi là ta tấm gương, Doanh Doanh thật là sùng bái ngươi a, mẹ cố lên. Doanh Doanh mẹ nghe được nữ nhi cổ vũ, hung hăng cuối cùng mãnh chơi vài cái, mà ta cũng cuối cùng không chịu nổi, tại đây kịch liệt quất cắm bên trong. Bắn ý cấp tốc tăng lên, tinh dịch giống như cởi cương giống như ngựa hoang, nhanh chóng thoát ra, mà ta hai tay cuối cùng gắt gao đè lại Doanh Doanh mẹ mông, quy đầu làm mặc huyệt tâm, hướng về kia mềm mại từ cung chính là một chút phát ra. Một cỗ nhị cổ ba cổ, ta đến tột cùng bắn thiếu phía dưới, ta không nhớ rõ, ta thích cả người đều giống như muốn bay, thích trên người ta mỗi một cái tóc gáy đều lập, mà Doanh Doanh mẹ tùy theo ta mỗi lần xuất tinh, thân thể đều tùy theo phát ra co giật, cũng tiết ra một cỗ âm tinh. Chúng ta cứ như vậy tại nàng nhanh đến nộn huyệt bên trong đối xạ. Thời gian vào lúc này tựa như đình chỉ giống nhau, ta cùng Doanh Doanh mẹ đắm chìm trong cực độ sảng khoái cao trào bên trong, Doanh Doanh mẹ thậm chí cuối cùng liền kêu âm thanh đều không phát ra được, chính là phát ra ô ô ô nghệ kêu, cả người tựa như chết ngất giống như, chính là vậy không ngừng giật giật thân thể tại nói cho ta, nàng chính là thích hơi quá. Doanh Doanh tại một bên đều nhìn choáng váng, nàng đi qua ôn nhu âu yếm mẹ xinh đẹp lưng, đồng thời cũng cảm nhận mẹ kia giật giật thân thể, giống như phải giúp mẹ chia sẻ kia khó có thể tiêu hóa khoái cảm tựa như. Lão sư, mẹ không có sao chứ? Ta cũng thích cơ hồ nói không ra lời, mặt đỏ bừng, dọa Doanh Doanh lại nhanh chóng âu yếm đầu của ta, lão sư, người cũng không sao chứ? Doanh Doanh, a vừa còn tại xuất tinh, không sao, bắn xong rồi. À, bắn lâu như vậy a? Ân. Mẹ ngươi tử cung đều bị ta bắn đầy rồi, cho nên nàng vừa rồi luôn luôn tại cao trào, không có việc gì đó a. Lão sư ngươi rất lợi hại a. Không, ngươi là mẹ lợi hại, không như vậy chơi, ta cũng không có khả năng bắn nhiều như vậy, Doanh Doanh, về sau phải đa hướng mẹ học tập, nàng là cái hảo nữ nhân. Ân, Doanh Doanh sẽ đem mẹ trở thành tấm gương. Lại đại khái mấy phút, Doanh Doanh mẹ cuối cùng từ mãnh liệt cao trào bên trong hòa hoãn. Nàng mệt chết rồi, thật mệt chết rồi, vừa mới như vậy ra sức địch đã cạn kiệt nàng thể lực, mà phía sau cao trào lại mạnh như vậy lực thế cho nên nàng dâm đãng kêu la khí lực cũng không có, chỉ có thể giống như con mèo con cuộn mình tại người của ta phía trên. Ta ôn nhu âu yếm Doanh Doanh mẹ xinh đẹp lưng, yên ngữ, chậm đã tới sao? Tốt, mệt mỏi quá, ta cả người cũng chưa kính rồi. Ai, người chơi như vậy ngoan, cao trào lại mãnh liệt như vậy, quá hao phí thể lực. Về sau đừng như vậy địt, để ta chơi ngươi là tốt rồi. Minh Vũ, ngươi thật ôn nhu, bất quá, ta vẫn là hầu hạ ngươi, không thể quang cho ngươi trả giá. Ai, Yên Ngữ, có thể chơi đến ngươi, đã là ta tám đời tu đến phúc khí, ta sao lại dám xa cầu càng nhiều. Không, Minh Vũ, ngươi mới là hai mẹ con chúng ta tu đến phúc khí, có thể gặp ngươi, là thượng thiên đối với chúng ta chiếu cố. Đúng vậy a lão sư. Doanh Doanh cùng mẹ mới là cái kia may mắn nhất, làm mẹ cùng Doanh Doanh cả đời đều hầu hạ ngươi được không? Ai, chúng ta đây liền cho nhau hầu hạ, chơi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ân, Minh Vũ, ngươi, người bắn bao nhiêu a? Vừa mới ta cảm giác linh hồn đều phiêu đi ra ngoài, cảm giác kia quá tuyệt vời, tử cung hiện tại còn ấm áp đây này. Đều đáp ứng muốn đem tử cung của ngươi cấp bắn đầy rồi, đương nhiên phải nhiều bắn một điểm, như thế nào, thoải mái sao? Ân, ấm áp thật thoải mái. Vậy là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút a, nhìn ngươi quá mệt mỏi. Ân, ta nằm một hồi là tốt rồi, Minh Vũ, ngươi đi địt một cái Doanh Doanh a, nàng khẳng định cũng biệt phôi rồi, ngươi hôm nay mới địt nàng một lần. Mẹ, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt, Doanh Doanh không quan hệ. Ha ha, thật sự là hiếu thuận hảo hài tử, mẹ ngay cả có chút thể lực cạn kiệt rồi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nghe lời làm lão sư chơi ngươi, không, ngươi dứt khoát cũng chơi một chút lão sư, làm mẹ nhìn nhìn ngươi nắm giữ bao nhiêu. Ân, tốt, mẹ vậy ngươi nhìn kỹ nga. Doanh Doanh đến đây đi, vừa mới nhìn xong, hiện tại thực tiễn một chút. Doanh Doanh mẹ mỏi mệt theo phía trên người của ta xuống, tại ta dương vật rút ra một chớp mắt. Đơn giản là dâm đãng không mắt thấy rồi, toàn bộ âm đạo, toàn bộ đều là của ta tinh dịch, vậy căn bản không phải là chảy ra, là trào đi ra, bởi vì tử cung căn bản là không chứa nổi, ta đến tột cùng là bắn bao nhiêu a, ngay cả ta mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Qua, mẹ, thật nhiều tinh dịch a. Ân, đúng vậy a, bằng không mẹ cũng không thoải mái như vậy rồi. Thật là lợi hại. Doanh Doanh mẹ đến một bên nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Doanh Doanh một lần nữa ngồi vào trên người của ta, sau đó tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta chậm rãi ngồi xuống. Thiếu nữ non nớt âm đạo so mẹ nàng còn muốn nhanh, còn muốn nộn, nếu không phải là ta thật cắm đi vào thật nhiều lần rồi, ta đều có chút không dám cắm vào, bởi vì thật quá non rồi, làm người ta hoài nghi cái này nộn huyệt có phải là không có phát dục tốt. May mắn ta biết Doanh Doanh là 16 tuổi, bất quá đơn liền cái này nộn huyệt cấp chơi. Ta là thật không dám, nộn tựa như trẻ con. Khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, đầu chim của ta trượt vào một cái áp lực thật lớn âm hộ bên trong lỗ thịt mềm mại lại hung ác, kẹp ta vừa mới xuất tinh dương vật lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ân lão sư, thật lớn, thật thoải mái ân, Doanh Doanh thật thoải mái, lão sư ngươi thoải mái sao? Doanh Doanh âm hộ thoải mái sao? Tư Doanh Doanh a, thật chặt a, này âm hộ cho ngươi nộn. Thật sự là thoải mái, nhưng là rõ ràng như vậy nộn, Doanh Doanh ngươi vì sao bên trong dữ dội như vậy a? Doanh Doanh hung, lão sư ngươi oan uổng ta. Tại sao là oan uổng, ngươi này nộn huyệt đừng tổng như vậy co lại a? Theo lần thứ nhất chơi thời điểm chính là như vậy, co rụt lại, vốn là huyệt của ngươi liền nhanh, như vậy lui, a. Làm người ta quy đầu chịu không nổi a, đều sắp bị huyệt của ngươi cấp kẹp bẹp. Doanh Doanh, đừng như vậy co lại. Ngươi mới 16 tuổi, âm đạo quá nhanh, tại như vậy co lại, nam nhân sẽ chịu không nổi. Mẹ Doanh Doanh không có, Doanh Doanh thật không dùng lực a, hơn nữa lão sư quy đầu như vậy đại, làm sao có khả năng kẹp bẹp thôi. Đứa nhỏ này, lão sư kia còn có thể nói dối sao? Ách ân, Doanh Doanh quyết quyết miệng, tỏ vẻ không phục, dĩ nhiên huyệt của nàng quả thật co lại lợi hại, bất quá hẳn là càng nhiều chính là phản xạ có điều kiện. Chính là Doanh Doanh chính mình khả năng cũng khống chế không được, hoặc là không cảm giác được. Minh Vũ, ngươi tạm được, Doanh Doanh có phải hay không quá nhanh một điểm? Không có việc gì, có thể kiên trì, này Doanh Doanh thật sự là người bình thường không thể đụng vào a, cho nàng phá thân thời điểm cảm giác cũng chưa như vậy nhanh, về sau mỗi lần địt nàng, huyệt của nàng đều co lại lợi hại, chỉ có hung hăng địt vài lần, đem nàng chơi buông lỏng, này âm hộ mới có thể chậm rãi buông ra. Kia vẫn là Doanh Doanh có chút khẩn trương a. Nhưng là đều địch thật nhiều lần rồi, khả năng Doanh Doanh liền là thể chất như vậy a, đại khái là xuất phát từ tự ta bảo vệ, người nghĩ nghĩ người bình thường gặp như vậy âm hộ, người dương vật không đủ cứng rắn đều không chen vào lọt, chính là dương vật đủ cứng, đi vào cũng phải bắn liền, chỉ có đầy đủ yêu Doanh Doanh lại cũng đủ cường có thể xứng với Doanh Doanh nhân tài có thể chơi đến Doanh Doanh chậm rãi buông lỏng xuống. Nga, thật đúng là thần kỳ. Nhìn đến Doanh Doanh cùng Minh Vũ thật đúng là trời sinh một đôi, bởi vì chỉ có ngươi cũng đủ cường lại yêu Doanh Doanh, cũng chỉ có ngươi mới xứng chơi Doanh Doanh. Yên Ngữ a, ngươi có thể lý giải là tốt rồi, ta yêu các ngươi, nghĩ cả đời địt các ngươi. Ân, trời a, yêu hai mẹ con chúng ta ngươi liền thật tốt chơi. Nói chuyện lúc, Doanh Doanh đã đem ta toàn bộ dương vật đều cắm vào, Doanh Doanh âm đạo không có mẹ trưởng. Cho nên phần cuối mềm mại huyệt tâm đem ta toàn bộ quy đầu đều bao vây, như một cái trẻ con miệng nhỏ giống nhau một chút mút lấy. Mỗi một lần mút hút cũng làm cho đầu chim của ta sinh ra lượng lớn khoái cảm, này dịch nhờn cũng không ngừng phân bố. A, thật, thật chịu không nổi, này huyệt tâm còn hút, a. Doanh Doanh, ngươi đừng hút, quy đầu chịu không nổi. Lão sư, ân ngươi lại oan uổng Doanh Doanh, Doanh Doanh mặc kệ. Nhưng là này hút lợi hại, còn tại hút, lần này một chút, a không được, a. Cơ thể của ta vừa run, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Doanh Doanh thân thể cũng độ nhạy cảm làm ra phản ứng, tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh. Mẹ con này phản ứng là chân tướng, thật sự là mẫn cảm a, dương vật vừa cắm đi vào liền đều tiết thân. A lão sư ân, tiết ra, a Doanh Doanh tiết ra. Tốt khuê nữ, cùng mẹ giống nhau mẫn cảm, trước tiết một chút cũng là tốt, mặt sau mới có thể thích ứng nhanh một chút. Doanh Doanh này giống như nghỉ tạm không sai biệt lắm. Nàng ngồi vào Doanh Doanh bên người, tuy rằng nhìn vẫn có điểm hư, bất quá sắc mặt đã khá nhiều. Mẹ lão sư đại dương vật thật là lợi hại, cắm đến bên trong có thể thư thái. Mẹ biết, vừa mới mẹ cũng không lập tức liền tiết ra sao, hiện tại thử nhúc nhích. Ân, tốt. Doanh Doanh học mẹ nàng tư thế, bắt đầu đầu khởi hiệu mông, kỳ thật phía trước Doanh Doanh cũng ngồi kỵ vị địch quá, bất quá cơ bản đều là ta phát lực tại địch nàng. Nàng rất ít địch ta, nhưng là Doanh Doanh cũng không phải là hoàn toàn không, chính là này chơi bộ dạng so với mẹ nàng còn là có chênh lệch rất lớn. Doanh Doanh mông đít nhỏ chấn động, dương vật của ta cũng bắt đầu ở nàng non nớt âm đạo quất cắm, nhưng là này quất cắm vô luận là biên độ vẫn là tốc độ đều không được, mà Doanh Doanh mẹ cũng nhìn tại mắt bên trong. Doanh Doanh à, như vậy không được, người mông như thế nào không phát lực đâu. Ân, không biết. Mẹ ngươi làm sao có thể động như vậy mau, lại kịch liệt như vậy a? Thật sự là, Doanh Doanh có phải hay không nhảy qua vũ a? Ân, nhảy qua thể chơi vũ. Cái kia không được, Doanh Doanh cái mông như vậy kiều, theo lý thuyết hẳn là thực động mới đúng, hẳn là không luyện tập tốt, đến xem mụ mụ biểu diễn cho ngươi một chút. Nói Doanh Doanh mẹ quỳ, sau đó kia điện mông rất nhanh tùng chuyển động, này nếu không là chuyên môn luyện qua, ta đều không tin. Xoay chính là thật đẹp mắt a, khó trách phía trước nàng địch ta thời điểm từ vừa mới bắt đầu liền thật thoải mái. Qua, mẹ, người rất lợi hại a, này mông còn có thể như vậy động. Doanh Doanh, người là mẹ khuê nữ, mẹ có thể làm được, người cũng có thể, người cái mông tốt như vậy nhìn, vừa tròn lại kiều, làm sao có khả năng không động, đến người trước tiên đem lão sư dương vật rút ra, theo lấy mẹ luyện tập. Doanh Doanh hơi chút đứng dậy đem dương vật của ta rút ra. Sau đó nhìn mẹ động tác học, mẹ như thế nào động, nàng liền như thế nào động, cứ như vậy học một hồi, tuy rằng vẫn còn là hơi lộ ra chút chắc, bất quá so với phía trước còn là muốn mạnh một chút. Không nghĩ tới, Doanh Doanh mẹ cũng không hài lòng, hiển nhiên nàng đối với con gái của mình có rất cao yêu cầu, nàng đi qua vỗ vỗ Doanh Doanh cái mông. Doanh Doanh, ngươi chuyên tâm điểm, này cái mông làm sao lại không thể thật tốt động đâu. Doanh Doanh thực chuyên tâm nữa à? Đến cử động nữa, đối với như vậy động, Doanh Doanh, bắp đùi của ngươi gốc rễ cùng lưng sau muốn cùng một chỗ khởi sướng, ngươi chỉ dùng mông phát lực tự nhiên là không được, nơi này phát lực, đối với đúng. Tốt tốt lắm, nhanh một chút, ai, này là được rồi nha, lưng sau cũng dùng sức như vậy cái mông mới có thể quyệt rất cao, thử một chút lưng sau phát lực, tốt lắm, cao một chút, lại cao một chút. Mẹ, ta đã đến cực hạn, chỉ có thể quyệt cao như vậy rồi. Không được, lão sư dương vật rất lớn, người cái này biên độ căn bản không đủ, liền lão sư một nửa dương vật đều rút không ra, ngoan, nghe mẹ, chờ ngươi thuần thục liền không biết là phí sức, cái mông dùng sức quyệt, lại cao một chút, ai, đúng, ngươi nhìn cái này không phải là tốt hơn rất nhiều sao. Yên Ngữ a, ngươi có phải hay không có chút quá nghiêm khắc, Doanh Doanh mới 16 tuổi, về sau còn có chính là cơ hội học thôi. Kia làm sao có thể đi. Của ta khuê nữ các phương diện cũng phải là tốt nhất, Doanh Doanh ngươi nói mẹ đối với ngươi yêu cầu nghiêm đúng hay không? Mẹ Doanh Doanh minh bạch, Doanh Doanh thật biết điều, Doanh Doanh không nhàn hạ. Thật của ta tốt khuê nữ, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, Doanh Doanh cái mông rất căng mềm, nếu như luyện tập tốt lắm, lão sư thật thoải mái. Ân, Doanh Doanh đã biết. Doanh Doanh bị đánh nhất châm thuốc trợ tim, kia mông đít nhỏ không biết mệt mỏi run run. So với phía trước kia đã tiến bộ khá nhiều, Có thể nói như vậy, nàng đã so đại đa số mọi người mạnh, càng là xa siêu người cùng lứa một mảng lớn. Cái này Tiểu Dâm Ô thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghĩ nghĩ tương lai ta mang nàng đi chơi, tỏa cái xe gắp cái gì, nàng non nớt khuôn mặt nhìn bên ngoài, sau đó ngồi ở trên người của ta, nộn huyệt hút dương vật của ta, mông kịch liệt chấn động, đó là như thế nào hưởng thụ a. Chương 75. Ta không biết nên như thế nào đi hình dung trước mặt của ta người thiếu nữ này, nàng đáng yêu đã hoàn toàn vượt qua ta lúc đầu đối với nàng mong muốn, nhìn nàng liên tục không ngừng luyện tập điện mông, thật là làm cho ta cảm thấy lại ấm áp, lại hạnh phúc, đây là như thế nào một cái thiếu nữ a. Hồi nhớ ngày đó Doanh Doanh kia thanh thuần bộ dạng cùng hiện tại đơn giản là như hai người khác biệt, nhưng là có một chút nàng không có đổi, chính là trong xương cốt cái loại này đáng yêu kính, nàng vẫn là vậy có điểm trẻ con mập khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là kia hơi có vẻ thịt thịt thiếu nữ thân thể, Doanh Doanh vẫn là cái kia Doanh Doanh, là ta tiểu khả ái. Mẹ, ta như vậy có thể sao? Ân, không tệ không tệ, tuy rằng vẫn còn là thiếu chút nữa hòa hậu, bất quá đã tốt lắm, như vậy là được rồi Nga. Rõ ràng là kiều kiều cái mông nên khiến nó nhếch lên đến, về sau phải luyện tập nhiều hơn, như vậy Doanh Doanh cái mông cũng thêm vểnh, mặc vào quần áo tới cũng rất dễ nhìn. Ân, ta đã biết mẹ, ta đây có thể tiếp tục cùng lão sư ân ái sao? Làm a, làm lão sư nhìn nhìn tiến bộ của ngươi. Ân, Doanh Doanh lại lần nữa ngồi xuống, đem kia non nớt bánh bao nhắm ngay đầu chim của ta, sau đó ấm áp bao vào. Thẳng đến đầu chim của ta tiến vào càng thêm nhanh đến âm đạo. Chính xác là thoải mái, nhưng liền này thị giác lực đánh vào cũng làm cho ta cảm giác nghĩ bắn. Mỗi lần chơi Doanh Doanh đều là như thế này, nàng kia sạch sẽ bạch hổ bướm nộn là thật sự rất nhìn. Hơn nữa cắm đi vào thời điểm nhìn đầu chim của mình kéo mở kia đóa hoa, là nam nhân dương vật đều sẽ bị hòa tan a. Doanh Doanh nộn huyệt đã hoàn toàn đem dương vật của ta cấp cắn nuốt, ta thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Doanh Doanh cũng giống như vậy, điều này nói rõ chúng ta đối với lẫn nhau bộ phận sinh dục có thật sâu mê. Lão sư, ta động Nga. Ân, nhìn nhìn ngươi có hay không mẹ lợi hại. Doanh Doanh mông đít nhỏ chậm rãi nhếch lên, sau đó học mẹ động tác chấn động, bất quá cùng vừa mới luyện tập thời điểm so sánh với có vẻ thực cố hết sức. Mẹ cái này, lão sư dương vật quá lớn, chuyển động lực cản thật lớn a. Ân, cái này mẹ biết, ngươi chậm rãi đến. Chưa thích ứng lão sư dương vật lực cản sau đó lại tiếp tục gia tốc. Nga, đó là trước biên độ trọng yếu đúng không, tốc độ chậm rãi đến. Ân, đúng, trước tiên đem cái mông dùng sức nhếch lên đến. Doanh Doanh nghe mẹ lời nói, nhếch lên cái mông, của ta đại dương vật ít nhất bị rút ra một nửa trở lên, mà Doanh Doanh nửa người trên cơ bản không như thế nào động, này nhếch lên đến độ cong không thể bảo là không lớn a. Doanh Doanh mẹ nhìn chằm chằm chúng ta quất cắm địa phương nhìn, ân, Doanh Doanh không tệ, dương vật rút ra một nửa, bảo trì cái này biên độ, sau đó mông đít nhỏ chuyển động. Doanh Doanh cái mông buông xuống lại nhếch lên, bắt đầu lặp lại khởi cái động tác này, mà dương vật của ta cũng là cắm vào lại rút ra bắt đầu quất cắm, Doanh Doanh cảm thấy lực cản đại cũng là có nguyên nhân, bởi vì huyệt của nàng thực sự là vô cùng nhanh, mỗi lần ma sát lực cản đều rất mạnh, tuy rằng huyệt của nàng thịt rất non, dâm thủy cũng nhiều. Nhưng chính là nhanh, cái loại này thiếu nữ đơn thuần nhanh thì có thể làm cho ngươi chịu không nổi. Doanh Doanh lòng háo thắng vẫn là rất mạnh, tuy rằng nàng thực đáng yêu, nhưng là ta rất sớm liền phát hiện tính cách của nàng kỳ thật có một chút như vậy quật cường. Đây cũng là nàng đáng yêu cùng lúc, cho nên tùy theo mấy chục lần quất cắm sau đó, Doanh Doanh thử đem tốc độ nói ra đi lên. Ồm ọp, giao cấu địa phương phát ra làm người ta xấu hổ thanh âm, đây là bởi vì Doanh Doanh dâm thủy nhiều. Thấm ướt chúng ta giao cấu địa phương, Doanh Doanh mẹ nhìn nữ nhi liên tục không ngừng nhếch lên mông đít nhỏ phun ra nuốt vào kia thật lớn dương vật lộ ra vừa lòng nụ cười. Minh Vũ, hiện tại cảm giác như thế nào, Doanh Doanh chơi người thích sao? Ân, thật thoải mái, so với trước mạnh, a. Doanh Doanh, người thật là một tiểu cực phẩm, cái gì vậy đều học nhanh như vậy. Ân lão sư kia bởi vì Doanh Doanh yêu thích lão sư đại. Đại dương vật Doanh Doanh vậy. Cũng thật thoải mái ân. Thật tốt, này quất cắm tràn đầy tình yêu, cắm vào thật kịch liệt. Doanh Doanh, mẹ cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo, mau mách với lão sư ngươi là bởi vì yêu hắn, cho nên mới như thế cố gắng, hỏi một chút lão sư ngươi mông đít nhỏ thoải mái hay không. Lão sư Doanh Doanh yêu ngươi, cho nên Doanh Doanh muốn chơi lão sư, không riêng gì bị lão sư chơi, lão sư yêu Doanh Doanh cho nên yêu thích chơi Doanh Doanh, Doanh Doanh cũng giống như vậy, lão sư Doanh Doanh chơi ngươi thoải mái sao? Doanh Doanh cái mông động được không? Ân, thật thoải mái, Doanh Doanh thật ngoan, Doanh Doanh cái mông thực sự là vô cùng lợi hại, đã mau bắt kịp mụ mụ, bất quá ngươi còn nhỏ, mặt sau ngươi nhất định trò giỏi hơn thầy. Ân lão sư, Doanh Doanh tốt hài lòng lão sư yêu thích bị mẹ kiếp lão sư, chơi Doanh Doanh kêu địch huyệt, kia Doanh Doanh chơi lão sư gọi là gì a? Thật là một hiếu học đứa nhỏ a, đúng vậy a, đều là địch huyệt, đó là nam nhân dương vật chơi nữ nhân âm hộ, vậy nếu là nữ nhân âm hộ chơi nam nhân dương vật, phải nói như thế nào đâu này? Này thật đúng là chạm đến ta tri thức mù khu, bởi vì từ xưa đều là nam chơi nữ chơi nam việc này ai cũng không nghĩ tới. Nhưng là xem như Doanh Doanh gia giáo, cũng xem như nàng nam nhân, ta không thể để cho nàng cảm thấy ta không có văn hóa, cho nên ta phải nói bừa đi ra một từ hối. Ân, cái kia kêu địch gà, cũng chính là Doanh Doanh âm hộ chơi lão sư dương vật. Nga nga, địch gà, lão sư, Doanh Doanh tại địch gà, tại chơi lão sư dương vật. Doanh Doanh hình như lại học được cái gì hài lòng mông động nhanh hơn, kia hút hàng mông đít nhỏ làm ta cảm thấy thập phần sảng khoái. Đồng thời bắn ý cũng lớn phúc tăng lên, phía sau ta chú ý tới Doanh Doanh đã cơ bản đều chậm tới rồi, nàng xem ta cùng Doanh Doanh quất cắm địa phương, đang lặng lẽ dùng tay âu yếm chính mình tư. Yên ngữ, ngồi qua đến, để ta đến liếm ngươi. Ta không không quan hệ, ngươi trước cùng Doanh Doanh thật tốt làm. Đến đây đi, Doanh Doanh chính mình xử lý, không cần mẹ kiếp tâm, đến, để ta thật tốt liếm liếm ngươi nộn huyệt. Minh Vũ, ngươi thật tốt. Doanh Doanh mẹ ngồi qua đến, ta bắt lấy nàng, làm nàng ngồi vào đầu ta phía trên, sau đó bắt lấy nàng mông bắt đầu thưởng thức nàng nộn huyệt. Này nộn huyệt một điểm không thể so nữ nhi kém, màu 40 tuổi, tuy nhiên lại vẫn như cũ mềm mại vô cùng, tăng thêm dư thừa dâm thủy làm này môi mật trắng mịn không chịu nổi, để ta thập phần hưởng thụ. Đầu lưỡi của ta tham lam liếm kiều mị nộn huyệt, mà Doanh Doanh nhìn đến ta đối với mẹ nàng tốt như vậy, cũng cảm động mông đít nhỏ là càng động càng nhanh. Biên độ cũng là so với phía trước còn lớn hơn, cái này tiểu dâm ô tại liên tục không ngừng tiến hóa a. Ân, mẹ thật thoải mái, Doanh Doanh thật thoải mái. Ân, Doanh Doanh a, mẹ vậy, cũng thế, mình vụ ăn mẹ phía dưới, tốt, thật thoải mái a. Ân đến, bảo bối, làm mẹ thân một cái. Mẹ tốt như vậy sắc a. Ngươi là ta sinh bảo bảo, mẹ thân ngươi làm sao vậy? Làm mẹ thân ái. À, chơi, đôi này thân sinh mẹ con cư nhiên hôn môi đến cùng một chỗ, đây là cái gì hình ảnh a? Ta vẫn thật là chưa thấy qua mẹ con hôn môi, hơn nữa phía dưới còn ngồi một cái nam nhân, các nàng chẳng lẽ Nga đang dùng miệng trao đổi lẫn nhau khoái cảm sao? Ngay tại ta buồn bực thời điểm Doanh Doanh mẹ tay nhỏ phía trên đi nhu lên nữ nhi vú mềm, rõ ràng Doanh Doanh nộn huyệt co lại chặt hơn rồi, nàng muốn cao trào rồi, ta biết. À, Doanh Doanh a. Người muốn cao trào nữa à? Đừng chịu đựng, dùng sức động, cao như vậy chiều mới mãnh liệt. Doanh Doanh mẹ nghe được lời nói của ta, buông ra nữ nhi miệng nhỏ, tiếp lấy cúi đầu, bắt lấy nữ nhi vú mềm hướng về kia phấn phấn đầu vú một ngụm hút vào. À, mẹ ân, tốt, thật thoải mái Doanh Doanh muốn tiết ra, lão sư à, người đại dương vật thật thoải mái à Doanh Doanh muốn thoải mái cao trào, à. Doanh Doanh thân thể hơi cong, núm vú theo mẹ miệng bên trong rút ra, sau đó âm đạo cấp tốc co lại, một cái rất lớn cổ âm tinh tiết ra, đạt tới cao trào. Mà đồng thời, ta cấp tốc tấn công khởi Doanh Doanh mẹ âm hạch, kia mềm mại âm hạch không chịu nổi gánh nặng, làm Doanh Doanh mẹ cũng không khỏi không dùng cao trào để chống đỡ của ta tấn công. Mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ, lại lần nữa hôn đối phương, hai cực phẩm thân thể liền tại người của ta phía trên liên tục không ngừng phát run. Tỏa ra cao trào khí tức. Mẹ con hai người không biết lưỡi hôn bao lâu, thẳng đến ta vỗ vỗ Doanh Doanh mẹ mông, nàng lúc này mới đem nữ nhi thả ra, mẹ con hai người kia sau cao trào bộ dạng thật sự là dễ nhìn, một cái non nớt, một cái quyến rũ, ta thật sự là chơi bao nhiêu lần cũng chơi không đủ các nàng a. Yên Ngữ a, người như thế nào liền con gái của mình đều không buông tha, nàng vẫn còn con nít đâu. Ngươi nói ta, đây là nữ nhi của ta. Ta nguyện ý thân, ngược lại ngươi, nàng là đứa bé, ngươi như vậy thô dương vật còn cắm đi vào. Yên Ngữ a, ngươi cái này oan uổng ta, là Doanh Doanh tại địch ta a. Lão sư, mặc dù là Doanh Doanh chơi ngươi, nhưng là Doanh Doanh đem chính mình chơi đến cao trào, lão sư ngươi rất lợi hại. Ngoan bảo bảo, nói cho mẹ, thoải mái sao? Ân, thoải mái, cùng lão sư ân ái thoải mái nhất rồi. Doanh Doanh theo phía trên người của ta, phát ra ba một tiếng, ta kia thô to ra hỏa theo bên trong nộn huyệt rút đi ra, bị Doanh Doanh lần này ép buộc sau đó, đầu chim của ta có chút hồng, nhìn này hai cái cực phẩm mẹ con, ta bỗng nhiên cũng sinh ra một điểm lòng hiếu kỳ, các nàng đều thực cực phẩm, các nàng là mẹ con, cũng đều thực mẫn cảm, nhưng là Doanh Doanh kế thừa chính là mẹ gen, nàng có hay không trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam đâu này. Yên Ngữ, Doanh Doanh các ngươi đều là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân, nhưng là ta có vấn đề. Ân, Minh Vũ ngươi có vấn đề gì? Các ngươi là mẹ con, cho nên rất giống, nhưng là không có khả năng giống nhau như đúc a. Vậy các ngươi nói, các ngươi ai hơn mẫn cảm? Ai thủy càng nhiều? Minh Vũ, ngươi này vấn đề gì a? Thật sự là. Kia Doanh Doanh là nữ nhi của ta, kế thừa chính là của ta gen, thủy đương nhiên nhiều. Nhưng là này ai nhiều ai thiếu có trọng yếu không? Đều đã nhiều như vậy nước. Điều này sao không trọng yếu? Hay là nói Yên Ngữ, người có biết Doanh Doanh thủy càng nhiều, cho nên ngượng ngùng tương đối một chút. Này, như thế nào tương đối a? Hơn nữa, làm sao ngươi biết Doanh Doanh thủy so với ta nhiều? Ngươi nhìn Doanh Doanh liền lông mờ u đều không có, trời sinh vì ân ái mà sinh, vậy càng mẫn cảm một chút cũng là bình thường đó a. Ngươi này cái gì đạo lý đây là? Mẹ đừng nghe lão sư nói bừa. Bất quá mẹ, Doanh Doanh thủy quả thật rất nhiều a. Ha ha, bảo bảo, ngươi muốn cùng mẹ nhiều lần sao? Mẹ thua không cho phép sinh khí nga. Đứa nhỏ này, ngươi là bảo bối của ta, ngươi thủy so mẹ nhiều, mẹ cũng hài lòng, bất quá việc này còn chưa thấy đúng là có chuyện như vậy đâu. Hắc hắc, kia mẹ chúng ta như thế nào so à? Ân. Các ngươi hai cái đều quỳ xuống trên giường, giơ lên mông đến, làm lão sư lão cho các ngươi làm trọng tài. Doanh Doanh mẹ tiên chủ động nằm sấp phía dưới nhếch lên mông, dùng mềm mại huyệt dâm hướng về ta, có khả năng là xuất phát từ lòng háo thắng, kia huyệt dâm lúc này ở tích thủy a. Doanh Doanh, đến nằm xuống, nghe lão sư lời nói, mẹ cũng rất tò mò của ta bảo bảo có phải hay không so mẹ càng mẫn cảm, xem ai thủy nhiều. Doanh Doanh nghe được cũng ngoan ngoãn úp sấp trên giường, hai xinh đẹp hút hàng mông song song quyệt đến trước mắt của ta, thiếu nữ cái mông mượt mà hút hàng, mẹ mông đầy đặn bắn tay, này thị giác hiệu quả là thật sự sảng khoái a. Ta có điểm hưng phấn hướng về hai cái mông đẹp vỗ nhẹ nhẹ hai phía dưới, kia tuyệt mỹ mông bắn lên một điểm sóng sữa, thật sự là dễ nhìn, mà Doanh Doanh mẹ bị ta bị chụp lập tức liền dịn ra một cỗ dâm thủy, thật dâm đãng a đây là. Doanh Doanh a, ta nhẹ nhàng vỗ. Mẹ liền xuất thủy, nhìn bộ dạng mẹ càng mẫn cảm một chút đâu. À, đâu có đâu, đó là mẹ vừa mới thủy còn không có lau khô, Doanh Doanh không nhận thua. Minh Vũ, đến đây đi. Lão sư, mau đến. Nếu đều như vậy quật cường, ta cũng liền không khách khí, ta đưa ra hai tay đưa về phía hai cái nộn huyệt, ngón tay phân biệt nhét vào các nàng chặt nộn âm đạo. Hai âm hộ đều tốt nhanh, nhưng vẫn có một chút khác biệt, Doanh Doanh chặt hơn mật. Mẹ càng trắng mịn, Doanh Doanh vô cùng có thể kẹp, Doanh Doanh mẹ vô cùng có thể hút, dùng ngón tay ta liền cảm thấy này hai cái nộn huyệt cực phẩm chỗ, khó trách dương vật nhất cắm đi vào liền thoải mái ta không muốn hay không. Ta nói tiếng bắt đầu, ngón tay ngay tại hai người nộn huyệt bên trong chụp sờ lên, mục đích của ta là qua lại đi kích thích kia mẫn cảm điểm G. Ân a lão sư thật thoải mái a. Minh Vũ a ngón tay của ngươi đều lợi hại như vậy a. Mẹ con rên gì lại bắt đầu, vì có thể phân ra thắng bại, ta không có để lại cái gì tình cảm, đi lên chính là tốc độ kéo căng. Doanh Doanh mẹ ngay từ đầu thì không chịu nổi, không vài cái kia thủy liền không ngăn được, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức Doanh Doanh phản ứng liền đuổi theo, cũng không có như thế nào lạc hạ phong, kia tiểu dâm huyệt cũng giống cái vòi nước tựa như, dâm thủy cũng không thiếu. Ngón tay của ta giống như rút gân liên tục không ngừng chụp. Hai huyệt dâm thủy tùy theo của ta tiết tấu xì xì bắt đầu phun cái kia kêu một cái dễ nhìn, được kêu là một cái đồ sộ, chính là Doanh Doanh bởi vì bánh bao huyệt nguyên nhân, cho nên thử âm thanh lớn hơn nữa, cũng càng xa. Ta nắm giữ móc sờ tiết tấu, hai bên huyệt dâm tùy theo tay của ta một chút phun ra, mà ta cố ý để ta hai cái tay tiết tấu sai mở, như vậy Doanh Doanh cùng mẹ liền tách ra phun ra, Doanh Doanh thử một chút, mẹ thử một chút, mẹ thử xong, Doanh Doanh tại thử một chút, xì xì xì xì thử, này âm thanh thật sự là dễ nghe, ta cảm giác chính mình giống như tại chen sữa bò tựa như. Ân, a lão sư a, ân, Minh Vũ a. Mẹ con hai người thoải mái dâm đãng kêu la, ta đã không phân rõ ai thủy càng nhiều, chính xác là sàn sàn như nhau ở giữa, cứ như vậy xì xì phun, không dứt phun, điều này làm cho ta nhớ tới một câu, nữ nhân làm từ nước. Vì phân ra thắng bại, ta dứt khoát hai tay cùng cuối cùng khi phát lực, móc sờ lực đạo cũng mạnh rất nhiều, xì xì dâm thủy biến thành mãnh liệt tiết hồng, trên giường tất cả đều ướt đẫm, trên mặt đất cũng bị phun đều là thủy, gian phòng tựa như màn nước động giống như. Cuối cùng tại ta hung hăng mãnh chụp một lần rút ngón tay ra sau đó, mẹ con hai người hét lớn một tiếng, nộn huyệt hướng về phía sau ngoan phun ra một đạo dâm đường cong, sau đó toàn bộ nhuyễn nằm đi xuống. Ta ném phổi phía trên dâm thủy, một tay một cái đem nương lưỡng ôm vào trong lòng, dùng miệng qua lại thân các nàng miệng nhỏ, hai tay trêu đùa các nàng vú mềm, mà này nương lưỡng nhưng lại giống như đứa bé, hướng đến trên người ta chui, người nói Doanh Doanh là đứa bé còn chưa tính. Này Doanh Doanh mẹ đều nhanh 40 tuổi, cư nhiên còn làm nũng đến đây, thật là một cực phẩm không thể cực phẩm nữ nhân. Không biết qua bao lâu, mẹ con hai người mở to mắt xấu hổ xem ta. Lão sư, vừa mới ai thắng à nha? Doanh Doanh trừng mắt ngây thơ đại mắt nhìn ta. Ta cũng không nhớ rõ, dù sao các ngươi đều tốt có thể phun, thật nhiều thủy a, ngươi nhìn nhìn trên mặt đất, trên giường đều là nước của các ngươi, thật sự là mẫn cảm a. Minh Vũ ngươi làm cho chúng ta thật thoải mái, thắng thua đã không trọng yếu, Doanh Doanh thủy đủ nhiều rồi. Ai, cỡ nào hiền lành mẹ a, cỡ nào đáng yêu nữ nhi a, thật nghĩ cứ như vậy một mực ôm lấy nàng nhóm không để mở, nhưng thì không được, của ta đại dương vật còn có chức trách của nó, chỉ dùng tay này là xa xa không đủ, ta biết, ta cũng minh bạch, các nàng còn chưa đầy chân. Yên Ngữ a, tiếp lấy chơi sao? A ta, ân, ta. Còn nghĩ chơi, muốn cho ngươi địch ta, ta đã không còn khí lực lại chơi ngươi rồi. Ân, lão sư, chơi mụ mụ, thật tốt chơi mụ mụ, phía trước mẹ đều như vậy ra sức địch ngươi, ngươi cũng phải chơi trở về, đem mẹ chơi cao trào được không? Thật sự là hiếu thuận lại đứa bé hiểu chuyện a, không có lúc nào là không nghĩ để ta đem mẹ nàng cấp làm thỏa mãn, Doanh Doanh chính xác là ta thích nhất hài tử. Doanh Doanh mẹ nhìn đến nữ nhi như thế hiếu thuận. Thế nhưng còn có vẻ có chút thẹn thùng. Nếu không Minh Vũ, ngươi vẫn là lại chơi chơi Doanh Doanh a. Ai nha mẹ, Doanh Doanh muốn nhìn ngươi bị địt, chuyện gì cũng phải làm mẹ trước đến. Doanh Doanh là mẹ sinh, không có mẹ vốn không có Doanh Doanh, lão sư ngươi mau chơi a. Ta cũng không do dự nữa rồi, hơn nữa của ta đại dương vật này cũng cưng rắn có chút không nhịn được. Ta đứng dậy, nâng dậy Doanh Doanh mẹ. Làm nàng lại lần nữa nhét lên mông lớn ghé vào trên giường. Yên Ngữ a, ta từ phía sau chơi ngươi được không, như vậy chơi thực đã nghiền. Ừ, đến đây đi Minh Vũ, ta phía dưới không chịu nổi, có phải hay không lại xuất thủy a? Ta vừa nhìn quả nhiên khe huyệt trung đang không ngừng chảy ra dâm thủy, tí tách hướng đến phía dưới tích, thật sự là dâm đãng a, Doanh Doanh mẹ này tính dục xác thực cũng quá mạnh rồi, này nếu từ trước đến nay Doanh Doanh ba ba tại cùng một chỗ. Nàng đời này cũng sẽ không bị mở phát ra, chỉ có ta này đại dương vật mới có thể cho nàng hạnh phúc a. Ta lại lần nữa xách thương phía trên trận, bắt lấy chính mình đại dương vật tạo ra Doanh Doanh mẹ đóa hoa, dùng đại quy đầu hơi chút tại đóa hoa phía trên dọn dẹp cấp bách phía dưới, lại lần nữa dính đầy dâm thủy, quy đầu kéo mở Doanh Doanh mẹ đóng chặt đóa hoa, dâm thủy không ngăn được chảy ra. Môi mật thực nhanh, thực trượt, ta không thể không bắt tay phóng tới Doanh Doanh mẹ eo nhỏ phía trên. Kia tinh tế eo tuyến không có một chút sẹo lồi, cho nên ta dễ dàng liền nhéo. Sau khi chuẩn bị xong, ta ra sức nhất cắm vào, phốc một tiếng, đại dương vật ngay ngắn làm đi vào, quy đầu trực tiếp địt vào huyệt tâm chỗ sâu, Doanh Doanh mẹ đột nhiên ngước cổ lên, bỏ ra mái tóc, a, Minh Vũ thật sâu a. Chương 76. Phía trước đều cùng Doanh Doanh mẹ địt qua một lần cao trào, cho nên ta cũng không cần nhiều lắm khúc nhạc dạo. Thêm chân mã lực liền trực tiếp bắt đầu làm, Doanh Doanh mẹ nộn huyệt thực nhanh, cái loại này thành thục nữ nhân nhanh, nhanh chung còn mang theo mỡ dê vậy trắng mịn, khắp nơi chen ép đầu chim của ta, nhưng là cố tình lại là hấp lực 10 chân. Này lỗ thịt co lại, huyệt tâm hướng bên trong hút, người bình thường chính xác là chịu không nổi, ta nghĩ đến Doanh Doanh ba ba tính năng lực đến 40 hơn tuổi liền nghiêm trọng thoái hóa, cả cảm giác kỳ thật cùng Doanh Doanh mẹ cái này cực phẩm âm hộ là có rất lớn quan hệ. Ta cắm vào mấy chục phía dưới sau đó, Doanh Doanh mẹ dâm thủy liền có chút không ngừng được, là vì để ta quất cắm có thể rất nhanh tiến hành tiếp, nhưng là đồng thời kia huyệt tâm lại hút càng thêm lợi hại. Ta hiện tại ngược lại có chút đồng tình Doanh Doanh ba ba, có lẽ hắn thực sự không phải là kém như vậy, chỉ là bởi vì lão bà của hắn là Doanh Doanh mẹ, cho nên hắn mới 40 xuất đầu liền có sớm tiết dấu hiệu. Đương nhiên hiện tại hắn đã bị ta phế đi, có lẽ đổi lại là khác nữ nhân, hắn cũng là có nhất định nam nhân hùng phong a. Bắn ý tại rất nhanh tăng lên, Doanh Doanh mẹ này huyệt dâm đơn giản là sách giáo khoa bình thường cực phẩm, lỗ thì tách ra co lại, huyệt tâm tự chủ mút hút, so với Doanh Doanh non nớt, cơ hồ đều là bản năng phản ứng, Doanh Doanh mẹ đối với chính mình nộn huyệt có rất mạnh lực khống chế, điều này cũng tạo thành nàng có thể căn cứ tình huống tùy thời đối với nam nhân khởi xướng mãnh liệt tấn công. A Yên Ngữ, ngươi nhanh a, thật hút a, ngươi có phải hay không lại muốn đem ta phải tinh dịch hút ra nữa à? Minh Vũ, dương vật của ngươi như vậy đại, ta cũng không phải cố ý ngươi còn cắm vào như vậy sâu. Ta thật sự rất thoải mái chết a. Của ta quất cắm bắt đầu thay đổi mãnh liệt, đã nói chính là mẹ kiếp nàng, cho nên theo phía trên khí thế ta liền cần muốn ngăn chặn Doanh Doanh mẹ một đầu, Doanh Doanh mẹ thân thể bị mẹ kiếp trước sáu lắc lư. Đầy đạn vú sữa không ngừng chấn khởi sóng ngực, mà lúc này Doanh Doanh không biết có phải hay không manh phát ra trẻ con thời điểm ký ức, nàng nằm nghiêng đổ Doanh Doanh mẹ dưới người, sau đó bắt lấy mẹ vú, đem núm vú nhét vào trong miệng. A Doanh Doanh, ngươi như thế nào còn bú sữa mẹ a? Mẹ ngươi vừa rồi cũng không hút ta phải nãy rồi, nữ nhi muốn hút trở về, hì hì. Ân, a ngoan bảo bảo ân, mẹ cho ngươi hút a. Minh Vũ a chơi có chút quá dùng sức. A có chút không chịu nổi. Bà âm thanh vang lên, Doanh Doanh mẹ mông bị ta đụng sóng mông bay lên, ta nhịn không được lại lần nữa vỗ nhẹ kia mông cong cành hoa, co giãn 10 chân, xúc cảm phong phú, này đó là mau 40 tuổi nữ nhân mông, quả thực cùng Doanh Doanh giống nhau như đúc, đều là tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng cái mông a. A Minh Vũ nhẹ chút chụp Doanh Doanh mẹ thân thể run một chút, lại trào ra đại lượng dâm thủy, theo phản ứng của nàng ta biết nàng đây là lại muốn tiết ra. Ta hít sâu một hơi, càng thêm hung ác địch lên. Xì lại chơi mấy trăm phía dưới sau đó, Doanh Doanh mẹ dâm thủy tùy theo của ta quất cắm bảy biển ra phun ra chẳng, Doanh Doanh mẹ lỗ thịt cũng kịch liệt bắt đầu co lại, mềm mại huyệt tâm cũng biến thành hung ác, gắt gao mút lấy quy đầu, cơ hồ mỗi một lần quất cắm, bên trong đều phát ra ba một tiếng, điều này cũng làm cho ta mỗi một lần quất cắm đều bội cảm áp lực, này từ bên ngoài là nhìn không ra. Nhưng là bà mẹ nó cậy mạnh tại nhanh đến nộn huyệt bên trong dã man va chạm. Ừ A Minh Vũ ngươi như vậy chơi không được A Minh Vũ A bên trong bị đụng hư bên trong, âm hộ, huyệt tâm, A tiết ra. A, Doanh Doanh mẹ thân thể phát sinh cường lực co giật, vú sữa cũng theo Doanh Doanh miệng nhỏ bên trong rút ra, nộn huyệt bắt đầu tiết hồng, dương vật của ta bị hút động một cái cũng không thể động, quỳ đầu bị âm tinh dã man nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa. Thích ta hai chân thẳng run, nhịn không được cũng lớn tiếng rên rỉ. A, Yên Ngữ a, khoái chết ta, trời đủ, a. Ta thừa nhận Doanh Doanh mẹ nộn huyệt cường lực mút hút cọ rửa, nhưng lại có vẻ thực chật vật, nhưng là ta lúc này cố nhịn không có xuất tinh, kỳ thật ta thực sự là vô cùng nghĩ bắn, nhưng là hôm nay ta đã bắn Doanh Doanh mẹ một lần rồi, cho nên tinh dịch của ta muốn lưu cấp Doanh Doanh, tử cung của nàng nay trời còn chưa có bị tinh dịch của ta bắn vào quá. Doanh Doanh mẹ úp sấp giường phía trên, kia phía trước Doanh Doanh thông minh theo mẹ phía dưới bò đi ra, ta đây là thời điểm dục vọng đã phi thường mãnh liệt, ta không quản cao trào bên trong Doanh Doanh mẹ, đem Doanh Doanh một phen kéo, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, ngồi đem dương vật nhắm ngay nàng nộn huyệt. Doanh Doanh, lão sư tiếp lấy chơi ngươi a. Ừ, lão sư đến đây đi, Doanh Doanh cho ngươi để ý trần tim mét. Ta cũng không nhiều vô nghĩa, phốc một chút. Đại dương vật tất cả đều làm đi vào. A lão sư thoải mái Doanh Doanh thật thoải mái. Doanh Doanh nộn huyệt như cũ là nhanh phải chết, cái loại này thiếu nữ âm hộ nhanh thuần túy, nhanh trình độ cực cao, nhanh làm người ta thở không nổi, không cần nhiều lắm tô điểm, Doanh Doanh nộn huyệt chính là như vậy cực phẩm. Đầu chim của ta đi vào liền áp lực thật lớn, lỗ thịt mặc dù nộn, lại liên tục không ngừng cọ sát ta phải quy đầu, để ta ngứa khó nhịn. Ta nắm lên Doanh Doanh vú sữa bắt đầu cao thấp dùng sức, làm Doanh Doanh thân thể cũng theo lấy của ta tiết tấu cao thấp vận động. Đây là cái gì dạng hưởng thụ a, vừa địch xong một cái cực phẩm thục nữ, tiếp lấy ngựa không dừng vó địch một cái cực phẩm thiếu nữ, giống nhau cực phẩm nộn huyệt, thật có khác biệt cảm nhận, đây là song phi mẹ con vui không? Lúc này ta thực sự là vô cùng hạnh phúc đâu. Doanh Doanh Thủy không chút nào tiếc rẻ bắt đầu tiết ra, tiết đến Doanh Doanh cùng ta giao hợp địa phương, dễ chịu của ta đại dương vật càng thêm cứng rắn, cũng bị của ta đại dương vật 333 đánh ra dâm thủy hoa lại vẩy ra đến Doanh Doanh khuôn mặt. Mẹ kiếp, so với vừa rồi muốn dã man rất nhiều, Doanh Doanh cũng bị ta này tràn đầy nam nhân khí tức quất cắm chơi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, dâm thủy là càng ngày càng nhiều, kết quả chính là càng nhiều dâm thủy bị mẹ kiếp vẩy ra, có thể càng như vậy Doanh Doanh lại càng không ngừng tiết ra càng nhiều dâm thủy. À lão sư quá nhanh, Doanh Doanh không chịu nổi lão sư, người chơi, chơi tốt dã man a Doanh Doanh, bị địt hỏng, khoái chết Doanh Doanh rồi. Doanh Doanh mẹ nghe được nữ nhi này sắc nhọn tiếng kêu dâm đãng, cũng theo bên trong cao trào phản ứng, nhưng là vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng kinh ngạc dùng tay nhỏ bưng kín chính mình miệng nhỏ. Ba ba ba ba, ta ôm lấy Doanh Doanh cậy mạnh phát ra, dâm thủy bị mẹ kiếp vẩy ra, làm Doanh Doanh cùng ta khuôn mặt, ngực đều bắn tung tóe mãn dâm thủy. Trận kia mặt dâm đãng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng a. Này, này, Minh Vũ, người như thế nào đem Doanh Doanh chơi thành như vậy? Doanh Doanh ngươi, ngươi không sao chứ? Mẹ ô ô ô, Doanh Doanh không được ô ô ô, lão sư chơi Doanh Doanh muốn thượng thiên a mẹ. Ta cúi đầu đồng ý mút ở Doanh Doanh núm vú, phía dưới cấp tốc địch Doanh Doanh, cả người không có một chỗ là nhàn rỗi, cũng không có một chỗ phải không thích, mãnh liệt khoái cảm. Kích thích ta đem tốc độ lại lần nữa tăng mạnh. Ta không chịu nổi, từ trên xuống dưới, của ta mỗi một cọng tóc gáy đều lập, quá thích. Khoái cảm quá mạnh mẽ, ta biết ta muốn bắn, không bắn lời nói, ta cảm giác muốn nổ tung. À lão sư, địt chết Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn cao trào rồi. Ta bỏ ra Doanh Doanh vú sữa, cũng giống giận đi ra, Doanh Doanh a ngươi nộn huyệt thoải mái chết lão sư. Ngươi muốn hút chết ta sao? Làm lão sư hung hăng địch ngươi. A, ta đem quy đầu đột nhiên địch vào Doanh Doanh huyệt tâm chỗ sâu, Doanh Doanh cổ tử cung mở ra, tinh dịch hướng về mềm mại tử cung đột đột đột bắn đi vào, Doanh Doanh bị ta bắn lật lên bạch nhãn, tử cung mãnh lui, đại lượng âm tinh cuồng tiết, toàn bộ thân thể phát ra cường lực co giật. Ta bắn thân thể cũng vừa run, cùng Doanh Doanh ôm tại cùng một chỗ giật giật, trong lòng Doanh Doanh bị tinh dịch của ta nóng hình như ngất đi. Doanh Doanh mẹ ở phía sau một mực nhẹ nhàng âu yếm con gái của mình, qua tốt một hồi, Doanh Doanh miễn cưỡng theo ta trong lòng tỉnh lại, ta cũng đem dương vật theo nàng nộn huyệt bên trong rút ra, đậm đặc tinh dịch cũng thuận theo chảy ra. Doanh Doanh, không có việc gì chứ? Mẹ Doanh Doanh giống như thăng thiên, vừa mới nhìn thấy thật nhiều bạch vân, cái gì cũng không biết. Mẹ Doanh Doanh có phải hay không thích đã hôn mê? Đứa nhỏ, ngươi là cao trào quá mãnh liệt. Minh Vũ, lần tới không muốn như vậy địt, Doanh Doanh chịu không nổi, nàng mới 16 tuổi. Mẹ không nên trách lão sư, Doanh Doanh yêu thích loại cảm giác này, yêu thích bị lão sư như vậy đê y chân tim mét. Ai, người đứa nhỏ này mẹ chính là lo lắng ngươi. Mẹ, Doanh Doanh không có việc gì, có thể bị chơi thành như vậy, Doanh Doanh cảm thấy thật hạnh phúc tốt thỏa mãn. Doanh Doanh à, lão sư có chút không ôm, chơi ngoan hơi có chút. Ngươi đừng quái lão sư a. Đâu có đâu, tuyệt không quái lão sư, lão sư, người bắn Doanh Doanh bên trong thật là ấm áp, thật thoải mái nga. Doanh Doanh thật ngoan, nhớ kỹ mẹ nói rồi, muốn đem tinh dịch đều hút vào tử cung bên trong, đây mới là ân ái tinh hoa. Ân, Doanh Doanh đều ghi nhớ đâu. Nói Doanh Doanh đem ta cùng mẹ ôm tại cùng một chỗ, mẹ lão sư ta tốt yêu mến bọn ngươi, ta yêu các ngươi. Hài tử ngốc. Mẹ cũng yêu ngươi và Minh Vũ. Doanh Doanh, Yên Ngữ, ta cũng yêu ngươi nhóm. Ha ha, Doanh Doanh cảm thấy thật hạnh phúc a. Lão sư, ngươi còn có thể tiếp lấy chơi sao? Ân, Doanh Doanh, nay thiên lão sư đáp ứng mụ mụ, muốn chơi đến hưởng đông mới thôi. Doanh Doanh ngươi trước nghỉ, làm lão sư chơi mụ mụ được không? Ân, lão sư ngươi cũng phải đem mẹ chơi đến thăng thiên nga, làm mẹ nhìn đến Bạch Vân. Ta bắn qua tinh dương vật như trước cứng rắn, này không có bất kỳ cái gì độ khó, đối diện này hai cái cực phẩm, cứng rắn một cái buổi tối đó là lại không quá bình thường. Ta đem Doanh Doanh mẹ cũng ôm đến trong ngực, bắt đầu ra sức quất cắm, tiếng kêu dâm đãng lại lần nữa nhớ tới. Này một cái buổi tối, mẹ kiếp xong rồi Doanh Doanh chơi mẹ nàng, Địt xong mẹ nàng chơi Doanh Doanh, cuối cùng là một bên chơi Doanh Doanh mẹ vừa ăn Doanh Doanh nộn huyệt. Chúng ta một mực ép buộc đến sớm phía trên 8 điểm. Ta bắn 7 lần, đem mẹ con các nàng chơi không biết cao trào bao nhiêu hồi. Chúng ta cuối cùng đều mệt tình trạng kiệt sức rốt cuộc chơi bất động, lúc này mới nằm xuống ngủ chết tới. Mấy ngày kế tiếp, ta cố ý an bài nhân viên kỹ thuật đi tìm cha, làm Doanh Doanh ba ba không có thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng liền căn bản không có thời gian về nhà. Như vậy ta cùng Doanh Doanh còn có mẹ nàng cơ hồ mỗi ngày đều trải qua giống nhau cuộc sống. Ban ngày Doanh Doanh mẹ đi trong tiệm, Doanh Doanh đi học, buổi tối không phải là tại nhà nàng chính là tại nhà ta. Chúng ta không xấu hổ không ngượng ngùng trải qua sinh hoạt tình dục. Đại khái qua một tuần trái phải thời gian, ta nhận được thông chi, Hiểu Văn visa phía dưới đến đây, ta thứ nhất thời mua cho nàng vé máy bay, dưỡng thai hội sở phía trước ta đều đã định xong rồi, mà bởi vì biết muốn đi nước Mỹ Hiểu Văn cũng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị xong, cho nên nàng hôm đó liền đi tới nước Mỹ. Vốn chính là ngoại ngữ hệ, cho nên Hiểu Văn tiếng Anh cũng không có quá lớn vấn đề. Ngày hôm sau Hiểu Văn liền đem video phát cho ta, kia nhìn chính xác là ấm áp a, hoàn cảnh cũng thập phần tao nhã, bên người đều là quốc nội đi thai phụ, các nàng mục đích đều là giống nhau, chính là đem con biến thành quốc tịch Mỹ, phụ thân cơ bản đều là quốc nội kẻ có tiền cùng quan viên. Tiểu Lý đồng dạng cũng thu được video, nàng thứ nhất thời gọi điện thoại cho ta. Hoa Tổng, người thấy Hiểu Văn phát đến video sao? Ân, không tệ, đem cảnh tượng đều ghi xuống rồi. Vừa nhìn chính là nước Mỹ phu nhân đàn. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Xế chiều hôm nay, ta sẽ đi Doanh Doanh mẹ trong tiệm, sau đó ngươi tìm thời gian trôi qua, sau khi đi vào sẽ giả bộ giống như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là lại ấp a ấp úng bộ dạng, mượn cơ hội sẽ đem video cấp Doanh Doanh mẹ nhìn, còn lại ngươi liền trường thi phát huy một chút thì tốt. Được rồi, ta đây sở trường, vậy cứ như thế, Hoa Tổng. Nhiệm vụ này có phải hay không tính là hoàn thành? Người đã được đến Doanh Doanh cùng mẹ nàng, này một kích cuối cùng sau đó, Doanh Doanh mẹ hẳn là đối với ngươi khăng khăng một mực được rồi. Ha ha ha, giống như, bất quá đâu còn kém một cái hoàn mỹ kết cục, chính là làm Doanh Doanh ba ba nhìn đến mẹ kiếp Doanh Doanh cùng mẹ nàng, làm hắn hiểu được này một chút đều là cho hắn đặt bẫy, nhưng là hắn còn cầm lấy ta không có cách nào, bởi vì cái kia hạng mục chính là mệnh căn của hắn. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Cái kia theo dõi phần mềm ta cho ngươi, chính là đêm nay. Ngươi thật tốt thưởng thức của ta biểu diễn a. Tốt tốt, ha ha ha, Hoa Tổng, phía trước công lược Doanh Doanh thời điểm ta không như thế nào tham dự, đây coi như là chúng ta thành công thứ nhất án lệ a. Tốt mong chờ mặt sau lớn hơn nữa khiêu chiến. Ân, ngươi nhiều nghiên cứu một chút như thế nào công lược ta bạn gái trước mẹ. Hoa Tổng ta cảm thấy cái này, độ khó tuy rằng so Doanh Doanh mẹ cao. Nhưng là bằng năng lực của ngươi vẫn rất có hy vọng, mặt sau chúng ta có hay không càng khó mục tiêu đâu này. Nga, ngươi như thế nào so với ta còn nóng lòng đâu này? Hay là ngươi có cái gì tốt tuyển chọn? Hoa Tổng A, ngươi yêu thích nhìn tống nghệ linh tinh sao? Các loại chọn tú cái gì? Ân, rất ít nhìn, ta đối với như vậy không có gì hứng thú. Hoa Tổng ta cho ngươi mục tiêu đề nghị A. Nói đi. Ân. Chính là này cảm thấy chính mình muốn nổi danh tiểu minh tinh nhóm, người không biết là này rất kích thích sao. Minh tinh, ân, cái này có chút thú vị, độ khó cũng rất lớn, quay đầu chúng ta thật tốt thương lượng một chút. Được rồi, kia trước như vậy đi, ta buổi chiều đại khái 2, 3 giờ đi qua. Ân, không sai biệt lắm khi đó, ta đây cúp trước. Cúp xong điện thoại, ta suy nghĩ phập phồng, hồi tưởng này đi qua một đoạn thời gian. Ta còn thật có điểm tổn hại, dùng thủ đoạn hèn hạ đem Doanh Doanh mẹ cấp thu vào tay, cho nên ta quyết định về sau liền đem Doanh Doanh mẹ cùng Doanh Doanh coi như là lão bà của ta rồi. Theo bất kỳ cái gì phương diện tới nói các nàng đều đáng giá, cứ việc ta vì cứu vớt càng nhiều nữ nhân, còn phải tiếp tục sự nghiệp của ta, nhưng là ta nhất định đối với các nàng tốt. Buổi chiều, ta lảo đảo đi Doanh Doanh mẹ trong tiệm, một bên giúp đỡ trực tiếp, một bên liếc mắt đưa tình, Doanh Doanh mẹ phòng Livestream đã thực thành thục rồi. Mỗi ngày hàng cơ bản cũng đều là thành phê thứ phát, cho nên hiện tại Doanh Doanh mẹ trừ bỏ trực tiếp ở ngoài, cơ bản đều thực nhẹ nhàng. Doanh Doanh mẹ trực tiếp xong, vừa mới Tiểu Lý lại tới, trang giống như có tâm sự gì bộ dạng, đi đến bên cạnh ta. Cái kia, Hoa Tổng. Ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện gì không? À, cái kia. Làm sao vậy ngươi? Hoa Tổng, ta có thể một mình cùng ngươi nói một chút sao? Nói cái gì, Yên Ngữ hiện tại chính là người nhà của ta, có chuyện ngươi ngay mặt nói. Chuyện này, nàng. Ngươi xảy ra chuyện gì Tiểu Lý? Trước kia ngươi không như vậy à, làm chuyện gì đều mạnh mẽ vang dội. Minh Vũ, có khả năng là rất trọng yếu sự tình, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tán gẫu. Không cần, Yên Ngữ, ngươi ở nơi này, ta Hoa Minh Vũ không có gì là không thể làm ngươi có biết, Tiểu Lý ngươi nói. Tại ấp a ấp úng, đừng nói ta đem ngươi cấp từ. Đừng, Hoa Tổng, ta, ai, ta là sợ Yên Ngữ tỷ sinh khí. Ân, ngươi như thế nào càng nói càng tà hồ, nàng tức giận cái gì? Ngươi cũng biết những thứ gì? Ai, ta biết Hiểu Văn ở đâu rồi. À, ngươi là nói cái kia Vương Tổng tìm Tiểu Tam. Ân, ta phía trước một mực liên hệ nàng đều không liên lạc được phía trên, nguyên lai nàng thật xuất ngoại. Bây giờ đang ở nước Mỹ, vừa mới cho ta phát cái video, nàng. Ai nha, người cái này nét mực à, mau nói, nàng làm sao vậy? Ai nha các ngươi xem đi vẫn là. Tiểu Lý mở ra video, cầm điện thoại cho ta cùng Yên Ngữ cùng một chỗ nhìn, đương nhiên ta phía trước sớm liền xem qua, video quay chụp chính là nước Mỹ xa hoa nhất chuyên vì người Hoa kiến tạo sinh dục trung tâm, cũng chính là tục xưng hai nãi đoàn. Bên trong tất cả đều là kẻ có tiền cùng những người lãnh đạo Tiểu Tam. Này thật đúng là nước Mỹ a, nơi này ta biết, kia, đó là. Ai? Yên Ngữ xem ta cũng thở dài một hơi, trong lòng nghi ngờ hơn rồi. Minh Vũ, ngươi như thế nào cũng ấp a ấp úng được rồi. Đây là địa phương nào a, như thế nào nhìn đều giống như là thai phụ. A này, đây là. Yên Ngữ, ai, chính là ngươi nghĩ cái loại địa phương đó. Đây là nước Mỹ xa hoa người Hoa Nguyệt Tử trung tâm, từ mang thai đến sinh dục nơi này cung cấp toàn bộ phương hướng chiếu cố, hơn nữa sinh ra chính là nước Mỹ quốc tịch, bên trong trên cơ bản lãnh đạo cùng kẻ có tiền Tiểu Tam. Doanh Doanh mẹ nắm chặt quả đấm, ta cảm giác môi của nàng đều tại run, tuy rằng nàng sớm đã quyết định cùng Doanh Doanh ba ba ly hôn, nhưng là nhìn cái này Tiểu Tam lớn lối như thế lại hài lòng đi nước Mỹ sinh con, Doanh Doanh mẹ vẫn là khí quá mức, mấu chốt là Doanh Doanh ba ba hắn còn không thừa nhận. Này đều đem Tiểu Tam làm đi nước Mỹ dưỡng thai rồi, hắn còn trang cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, đổi lại là ai chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi a. Cẩu nam nữ, Doanh Doanh mẹ hung ác nói một câu. Tiểu Lý lúc này còn bổ sung một đao, cái kia, Hiểu Văn nói này trong đó một tháng phí dụng liền muốn 2 vạn Mỹ Kim, nàng là không có khả năng có nhiều như vậy tiền, cho nên, ai, cái này Hiểu Văn, tại sao có thể như vậy chứ, thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ. Cái này còn phải nói sao? Không phải là cái kia không lương tâm Vương Mạnh vừa nàng lấy tiền ở đâu đi nước Mỹ? Nàng nếu không là có con, đi cái gì Nguyệt Tử trung tâm? Cẩu nam nữ, bất quá Tiểu Lý, ta hôm nay được cảm ơn ngươi đem cái này ghi hình cho ta nhìn, ta biết ngươi là hảo hài tử, tuy rằng các ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi là ngươi, nàng là nàng, ta đây phân rõ sở, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi ta cùng Vương Mạnh mới từ này nhất đao lưỡng đoạn. Không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chương 77. Nhìn Doanh Doanh mẹ biểu cảm, ta cấp Tiểu Lý âm thầm giơ ngón tay cái, việc này làm xinh đẹp, Doanh Doanh mẹ đoán chừng là hoàn toàn hạ quyết tâm cùng nàng lão công quyết liệt rồi. Tại ta cuối cùng ngay mặt nàng lão công mặt địch nàng thời điểm nàng nhất định là hoàn toàn đứng ở ta bên này, như vậy cho nàng lão công tạo thành đả kích hiệu quả tuyệt đối kéo căng. Yên Ngữ tỷ, ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Về sau ta cũng không nghĩ Lý Hiểu Văn rồi, nàng quá mức. Tốt lắm, điện thoại cho ngươi, video không ta xem, còn có Tiểu Lý, ta lại thanh minh một chút, ngươi và Hiểu Văn là bằng hữu, các ngươi ở giữa như thế nào ta quản không được, nhưng là về cái này Vương Mạnh vừa đồ vật về sau đừng cho ta nhìn, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến bất kỳ cái gì về tin tức của hắn, hắn về sau cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi hiểu chưa? Chính là Hiểu Văn về sau cho ngươi phát cái gì về Vương Mạnh vừa này nọ, đừng làm cho ta nhìn thấy. Ân, ta minh bạch, thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ. Tất cả nói, ngươi không cần nói xin lỗi, huống hồ ngươi hôm nay có thể đem cái này video cho ta nhìn, thuyết minh ngươi là thực chân thành người, được rồi, chúng ta không tán gẫu những thứ này được không? Ân, kia Yên Ngữ tỷ, Hoa Tổng ta liền đi trước a, hôm nay chính là cảm thấy tâm lý băn khoăn. Cảm thấy hẳn là cho các ngươi biết Hiểu Văn ở đâu, cũng không cái khác chuyện. Ân, trở về đi, ngươi cũng đừng chịu ảnh hưởng rồi, làm việc cho giỏi đi. Đã biết Hoa tổng, tái kiến. Tiểu Lý xoay mông rời đi, nhìn bộ dạng nàng tâm tình cũng không tốt, Doanh Doanh mẹ phản ứng vẫn là rất lớn, càng như vậy thuyết minh hiệu quả càng tốt. Nội tâm của nàng nhất định sẽ có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm lão công, tính năng lực kém còn chưa tính, còn làm ra như vậy sự tình, nàng hiện tại càng nhiều hẳn là hận a, dĩ nhiên việc này là ta giúp hắn làm, ha ha ha. Doanh Doanh mẹ phía sau cần gì, bị một cái nam nhân làm thương tổn, đương nhiên là cần phải khác một cái nam nhân ôn nhu âu yếm a, ta đi qua đem cửa phòng làm việc khóa phía trên, sau đó đem Doanh Doanh mẹ ôn nhu ôm vào trong lòng. Yên Ngữ, ngươi còn có ta. Minh Vũ, nếu không là ngươi, ta đều không có dũng khí đi đối mặt sau này thời gian rồi, a. Ta nhẹ nhàng vén lên Doanh Doanh mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó hướng về miệng nhỏ hôn xuống, nụ hôn của ta thập phần thâm tình ôn nhu, ta muốn đem của ta yêu truyền đưa cho nàng, mà Doanh Doanh mẹ hiển nhiên là cảm nhận được, khóe mắt lại có một chút ướt át, nước mắt kia là cảm động, nước mắt kia cũng hoàn toàn đem Vương Mạnh mới từ nàng tâm lý thanh tẩy sạch. Ta không có tiếp tục động thủ động cước, phía sau nàng cần phải không phải là tính, mà là yêu, cho nên ta chính là đơn thuần hôn, một mực hôn, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác hôn. Đầu lưỡi của chúng ta quấn quanh đến cùng một chỗ, chúng ta cho nhau cảm nhận đối phương thật tình, giống như trên thế giới này chỉ còn lại có ta cùng nàng hai người giống nhau. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở nhà hàng Tây Vũ Đài phía trên lần thứ nhất ôm lấy nàng thời điểm bây giờ cùng khi đó cảm giác giống như, khi đó ta tim đập rộn lên. Ta cảm thấy, ta giống như thật yêu phía trên Doanh Doanh mẹ, chẳng lẽ tình yêu còn tồn có ở đây không?